Chương 1909, ngươi không nỡ ta chết. Chương 1909, ngươi không nỡ ta chết. Nhìn bác sĩ tâm lý a. Cái kia không sao. Nguyên lai là nhìn bác sĩ tâm lý a, ta còn tưởng rằng nhìn bác sĩ tâm lý đâu. Chim bổ câu trắng biết mình hoặc nhiều hoặc ít có một chút bệnh nặng, nhưng đến nó cấp độ này, bình thường bác sĩ căn bản là vô dụng, thậm chí còn có phản tác dụng. Duy chỉ có bác sĩ tâm lý. Chim bổ câu trắng chỉ là nghe nói qua bác sĩ tâm lý tồn tại, chưa bao giờ thực sự được gặp đối phương. Nó chỗ dòng thời gian, ma chủ cũng không có biến thái như vậy, cũng không có địa hệ bướng tọa, kỳ thật dòng thời gian phát triển vẫn rất thuận lợi. Ngày cũ chủ cột tại lần thứ tư thần bí triều tịch liền đem địch nhân toàn bộ giải quyết. Diệt đồ cùng nhân vương cặc cặc giết lung tung, chim bổ câu trắng phụ trách khét khen, đụng thành thế giới danh họa, và chúng ta. Ta nói, tên kia thật là quỷ hùng sao, tại sao cùng ta biết quỷ hùng không giống nhau lắm? Thật vất vả thông khí, chim bổ câu trắng có mấy lời lao, luôn luôn lôi kéo Giang Bạch hỏi lung tung này kia, mà Giang Bạch câu được câu không cùng đối phương trò chuyện. Đi đến nơi nào đó, Giang Bạch đột nhiên dừng bước lại, mở miệng hỏi, ngươi đang sợ? Nói nhảm. Chim bổ câu trắng giơ lên cái mông, ra hiệu mình đã kéo không biết vài đống, đây chính là bác sĩ tâm lý. Trời mới biết, các ngươi chuẩn bị đối với ta làm gì? Là dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ tâm lý, không phải dẫn ngươi đi tiệm cơm. Giang Bạch liếc mắt, nếu như ngươi thật như vậy sợ chết, không nếu muốn tưởng tượng sau khi chết, làm sao bây giờ? Chim bổ câu trắng như có điều suy nghĩ, ngươi nói là, để cho ta chọn cái đẹp mắt một chút hộp cho cốt. Không sai biệt lắm, rất gần. Giang Bạch đáp, tuyển cái ưa thích cái hũ. Chim bổ câu trắng, trực tiếp cho ta toàn bộ cái hũ, làm thành cái hũ canh. Khá lắm, ngươi là nhập thổ vi an, ta là vào bụng là an đúng không? Nhìn bác sĩ tâm lý, cũng không phải giết nó, cũng không phải ngủ nó, càng không phải là hầm nó. Giang Bạch không biết, chim bổ câu trắng có cái gì thật là sợ. Giang Bạch ngừng chân địa phương, phía trước xuất hiện một cánh cửa, hắn gõ cửa một cái, đạt được cho phép đằng sau, đẩy cửa vào. Thoáng qua một cái đến, Giang Bạch liền nhíu mày, làm sao đều tại mở chẳng ấy. Hiển nhiên, Giang Bạch ý thức được, hai bên tiến độ không phải rất đồng bộ. Bác sĩ tâm lý lắc đầu, không sao. Chúc mừng bản thân cũng hội không ảnh hưởng thành bại, hắn không phải một cái mê tín người, tự nhiên không cần để ý những này. Giang Bạch đem chim bổ câu trắng đặt lên bàn, đưa tới, đồ vật ta giúp ngươi cầm về. Bác sĩ tâm lý nhưng không có tiếp. Hắn đã không cần thứ này. Chính như Giang Bạch trước đó nói qua như thế, chí cao bản nguyên mảnh vỡ loại vật này, chỉ cần nắm giữ qua, liền có biện pháp siêu việt. Mà loại tình huống này, chính là cái gọi là siêu thoát. Dù là tại đã siêu thoát tồn tại bên trong, bác sĩ tâm lý cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Giang Bạch đem thứ này trả lại, là hắn chính mình muốn làm một sự kiện, về phần có thể hay không ảnh hưởng cùng ma chủ quyết chiến phần thắng. Trên thực tế, tiến vào lần thứ 9 thần bí triều tịch về sau, ma chủ liền đã không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Giang Bạch là chuyện này bận rộn nhiều năm như vậy, hắn tuyệt không có khả năng để chuyện này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tăng thêm Giang Bạch bản chính là quá phận tính tình cẩn thận, tự nhiên hội làm bạn vô nhất hết. Giang Bạch không muốn để lại, bác sĩ tâm lý cũng không cần. Cái kia chim bổ câu trắng chần chờ một chút, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Ta tự do. Không có chút gì do dự, nó lúc này dương cánh bay cao, bay ra vùng thiên địa này, đi hướng một mảnh khác càng tự do thiên địa. Nó trong tay có thứ tự hàng số không, chỉ cần hoàn toàn đào móc, chính là trí cao bản nguyên mảnh vỡ. Vừa bay ra tâm lý phòng cố vấn, một đạo kiếm quang đánh tới, chim bổ câu trắng vậy mà tránh cũng không thể tránh. Ai bảo ngươi dài dạng này? Một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên, cũng không biết là đang chất vấn Giang Bạch hay là tại chất vấn chim bổ câu trắng. Chim bổ câu trắng còn có thể hay không giảng đạo lý? Anh em, ta là bổ câu à, ta sinh ra tới chính là bổ câu à, ngươi có thể hay không đừng như thế táo bạo, đều là bổ câu bọn họ. Chim bổ câu trắng không có đạt được mình muốn tự do, nó ngoài ý muốn phát hiện, vùng thiên địa này tựa hồ còn không có tịnh thổ tự do, nơi này hạn chế, so với nó tưởng tượng còn nhiều hơn. Không thèm quan tâm chim bổ câu trắng, Giang Bạch ngồi tại trước bàn, nhìn xem bác sĩ tâm lý, vậy mà rơi vào trầm mặc. Đây là lần thứ nhất, hắn không biết nên cùng bác sĩ tâm lý nói chút gì. Ngược lại là bác sĩ tâm lý chủ động mở miệng, ngươi có chút mệt mỏi. Hắn có thể nhìn ra Giang Bạch suy yếu cùng mỏi mệt. Không có việc gì, lại chống đỡ mấy năm liền đi qua. Giang Bạch nhếch miệng cười một tiếng, năm đó lúc đi học có một câu rất thao đản lời nói, khi còn sống không cần ngủ dài, sau khi chết nhất định liền ngủ. Nên lúc ngủ không ngủ được, đến lúc đó cho dù chết, hơn phân nửa cũng hội không an tâm. Giang Bạch không phải một cái dày vào người, hắn làm hết thảy, lúc đầu điểm xuất phát là tự vệ, về sau là bảo vệ càng nhiều người, đến cuối cùng thuần túy chính là trả thù ma chủ. Đối mặt dạng này vạn ác chi nguyên, Giang Bạch không chết đập đến cùng, liền có lỗi với chính mình đoạn đường này đi tới vất vả. Đương nhiên, tại thế nhân trong mắt, đến cùng ai mới là vạn ác chi nguyên, đó chính là một vấn đề khác. Nếu chính sự xong xuôi, Giang Bạch đứng dậy rời đi, khi hắn rời đi phòng cố vấn lúc, không biết lúc nào bên người nhiều một tiểu đạo đồng thân ảnh, hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Giang Bạch sau khi rời đi, tâm lý phòng cố vấn trong bóng tối, truyền ra một cái nho nhã thanh âm, làm sao không lưu hắn nghỉ ngơi một chút. Bác sĩ tâm lý lắc đầu, hắn cùng Giang Bạch liên hệ số lần càng nhiều, nói đúng ra, bên này trong mọi người, hắn là cùng Giang Bạch liên hệ thứ hai nhiều. Hắn rất rõ ràng, Giang Bạch hội không ở loại thời điểm này nghỉ ngơi. Tại tận mắt nhìn đến ma chủ tử vong trước đó, Giang Bạch là hội không nhắm mắt. Một đạo kiếm khí truyền đến, người chưa tới, kiếm tới trước. Kiếm đồ xuất hiện ở trong lòng phòng cố vấn bên trong, hướng về phía Hắc Ám nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, tiện tay đem một cái chọc lông bổ câu ném ở trên bàn, loại tồn tại này, về sau hội chỉ càng ngày càng nhiều, đúng không? Bác sĩ tâm lý gật đầu. Đây vốn là chiều hướng phát triển, hội không cải biến. Bọn hắn nếu như ngăn nước tất cả trí cao bản nguyên mạnh mẽ, cái kia bọn hắn sớm muộn cũng hội trở thành kế tiếp ma chủ. Kiếm đồ tịnh không để ý con bồ câu này, hắn quan tâm là một chuyện khác, Giang Bạch nhất định hội chết. Bác sĩ tâm lý không có trả lời. Trong bóng tối truyền ra thanh âm, ngươi muốn cho hắn sống? Không, ta không thích tên kia, lòng đề phòng quá nặng, làm việc không phóng khoáng, không phải chết muốn tiền loại kia không phóng khoáng, là cái gì đều muốn tính toán, nói câu nào, làm chuyện gì, thậm chí đi đường bước một bước nào đều muốn không biết bao nhiêu khắp kiếm đồ trong miệng. Giang Bạch hình tượng hiển nhiên rất kém cỏi, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hạ xuống không gian. Trong bóng tối vị kia lại hỏi một lần, ngươi không nỡ hắn chết? Ngươi hay là hiểu lầm? Đổi lại những người khác, khó như vậy câu thông, kiếm đồ đã bắt đầu dùng kiếm giảng đạo lý. Kiếm đồ suy tư một lát, dùng một câu tinh chuẩn khái quát chính mình đối với Giang Bạch thái độ, ta không nỡ hắn không chết ở trong tay của ta. Chương 1910, chế rêu đâu chương 1910, chế rêu đâu kiếm đồ không phải không nỡ Giang Bạch chết, mà là cảm thấy, giống Giang Bạch đối thủ như vậy, nếu như không phải chết tại hắn dưới kiếm, không khỏi có chút thật là đáng tiếc. Kiếm đồ thậm chí rất nghiêm cẩn. Đánh vô nguyên, kiếm đồ muốn đích thân xuất thủ, nhưng cũng chỉ là hơi xuất thủ, liền đem đối phương nhẹ nhõm cầm xuống. Nếu như giết Tám Nguyệt, xuất kiếm là đủ rồi. Về phần Giang Bạch đây là nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có cơ hội tự tay giết chết tồn tại. Điểm này, ở đây ba người, không có một cái nào phản bác câu này, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng làm ra phán đoán giống nhau. Một vị cường giả đỉnh cao chiến lược biểu hiện, cần nhìn hắn cùng thiên địa hoàn cảnh thích ứng trình độ, thích phối tỉ như gì. Thời khắc này Giang Bạch, kỳ thật không cần. Bởi vì, Giang Bạch chính là đại đạo, là đám người đi thích ứng hoàn cảnh. Giết chết ma chủ quá trình này, chỗ khó khăn nhất, cũng chính là Giang Bạch giờ phút này ngay tại làm sự tình. Ma chủ đem chính mình có hết thảy đều cho Giang Bạch, nếu như vậy tình huống dưới, Giang Bạch vẫn như cũ muốn giết chết ma chủ, cái kia ma chủ cũng không thể nói gì hơn. Không nói đến, người bình thường có hay không quyết tâm này, coi như thật có phần này tâm, có thể hay không làm đến loại sự tình này, cũng muốn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, Giang Bạch có thể làm thành chuyện này. Kiếm đồ nói không nỡ Giang Bạch không chết ở hắn trong tay trong bóng tối bị kia lại biết, kiếm đồ cũng không phải là nói thật muốn tự tay giết Giang Bạch. Anh hùng tiếp anh hùng, coi như Giang Bạch trên người có rất nhiều ma bệnh, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, Giang Bạch nếu như làm nhân vật phản diện, hội là một cái phi thường ưu tú nhân vật phản diện. Ba người mặc dù tập hợp một chỗ, nhưng đi lên đều là tất cả nói, hoặc là dứt khoát không nói lời nào, một chút cũng không có thảo luận vấn đề bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác là như vậy ba người, lại có thể thảo luận ra một kết quả đến, vô luận hắn làm sao quyết định, chúng ta bên này hay là chuẩn bị sẵn sàng đi. Trong bóng tối người kia lên tiếng, xem như ba người chung nhận thức. Mà vô luận là ở đâu tòa thiên địa, khi bọn hắn ba vị đồng thời quyết định muốn làm một sự kiện thời điểm, liền không có làm không được khả năng. Lại nói Giang Bạch bên này, hắn rời đi tâm lý phòng cố vấn sau, một mực dựng thẳng lỗ tai, giống như là đang trộm nghe cái gì. Tiểu đạo đồng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa đạo, tiên sinh, bọn hắn muốn hại ngươi. Nói mỏ. Giang Bạch mặc dù phản bác tiểu đạo đồng, nhưng nói đi thì nói lại. Bọn hắn chuẩn bị làm sao hại ta? Hỏi nhiều một câu, tóm lại không có vấn đề. Tiểu đạo đồng thay Giang Bạch phân tích nói, tiên sinh ngươi nhìn à, bọn hắn nếu như cho ngươi lưu một đầu sinh lộ, cái kia tiên sinh ngươi sống, ta không phải cũng sống, ta sống, tiên sinh ngươi không lại muốn chết. Tiểu đạo đồng bạch lên đầu ngón tay, tính toán, cho nên, đầu này đường sống chính là tử lộ a. Tiên sinh, tuyệt đối đừng phạm hồ đồ. Giang Bạch gõ gõ tiểu đạo đồng đầu, không nói gì. Tiểu gia hỏa này, không phải lo lắng Giang Bạch phạm hồ đồ, mà là lo lắng Giang Bạch sống, tiểu đạo đồng lại không biện pháp sống. Nếu như chỉ là cho Giang Bạch lưu một đầu sinh lộ, thậm chí không cần ba vị kia xuất thủ, Giang Bạch chính mình cũng có thể làm được. Duy nhất khó khăn là để tiểu đạo đồng không cùng theo một lúc sống. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư, tự nhiên chạy không khỏi Giang Bạch con mắt, chỉ bất quá bây giờ Giang Bạch đã không còn so đo những này. Hai người trở về cái kia phương hàng ngàn tiểu thế giới, nếu như từ ngoài nhìn vào, vùng thế giới này như là một cái xoáy nước lớn, ngay tại vòng quanh hết thảy trùng quanh thế giới, mà vòng xoáy dưới đấy thì là hủy diệt. Giang Bạch không có trực tiếp về mặt quan trọng hoàng cung, mà là về tới Tỷ Thiên Đạo bọn người bên người. Bảy người này giờ phút này thần sắc khác nhau, nhưng mặc kệ ai, thần sắc bên trong đều có mấy phần ảm đạm. Bàng quan lúc trước chiến đấu, để bọn hắn minh bạch một sự kiện, bọn hắn khoảng cách thế giới đỉnh điểm đến cùng vẫn còn rất xa. Khoảng cách này so với bọn hắn tưởng tượng còn xa hơn. Trên mặt đất hệ vương tọa trước mặt, bọn hắn non nớt như cái tân binh đạn tử. Tỷ Thiên Đạo lúc đầu đủ rũ, nhìn thấy Giang Bạch đằng sau, tâm tình cuối cùng tốt một chút. Giang Bạch, chúng ta muốn đi. Cái này muốn đi. Giang Bạch không hiểu, không nhiều chơi hội. Ngươi không phải còn có một cái miệng méo Long Vương tiết mục không có trình diễn sao? Tỷ Thiên Đạo giải thích nói, chúng ta đến từ thế giới bên ngoài, ngươi hẳn là cũng biết một chút đi. Tóm lại, thế giới của chúng ta hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Đương nhiên, bị cuốn vào trận này vòng xoáy rất nhiều thế giới, tại trong vòng xoáy xoay tròn, thời gian cảm thụ hội bị vô hạn kéo dài, rất nhiều người đều hội ở trong quá trình này độ xong cả đời. Mà chân chính có thể chứng kiến hủy diệt, chỉ có thượng tam giai cường giả. Bọn hắn đã không cần dựa vào thế giới còn sống, dù là thế giới bị hủy diệt, cũng có biện pháp bước ra rời đi. Tân nhiệm hai hệ vương tọa, điều chúng ta đi thế giới khác tiếp viện bảy người này, thế giới mặc dù không thể thành công cứu, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, nếu như tiếp tục đi lên phía trước, nhìn về phía trước, cái kia việc cấp bách chính là trợ giúp thế giới khác đến đối kháng loại nguy cơ này. Bởi vậy, bảy người đều hưởng ứng thai hệ vương tọa chiêu mộ, không có người cự tuyệt. Về phần bọn hắn muốn đi làm cái gì tại đến trước đó, không ai biết. Tỷ Thiên Đạo vô vô Giang Bạch bả bay, nghiêm túc nói, chúng ta hội còn gặp lại, nhất định hội gặp lại. Đến lúc đó, Giang Bạch quyết miệng méo Long Vương, Tỷ Thiên Đạo khẳng định cho hắn bổ sung. Tốt. Giang Bạch cười gật đầu, khoát tay áo, xem như cùng người cáo biệt. Tiểu đạo đồng đi theo Giang Bạch bên người, nhìn xem người đến, nhìn xem người hướng, hắn không khỏi nghi ngờ nói, Tiên sinh, chúng ta cũng hội có bộ dạng như này phân biệt sao? Giang Bạch cúi đầu đọc sách, khó nói. Có cái gì khó nói? Ta có phu nhân. Tiểu đạo đồng cái hiểu cái không, suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, hương phấn nói ra, tiên sinh, ta có thể cho phu nhân coi như hải tử à? Giang Bạch, miễn đi, hảo ý tâm lĩnh, loại này chuyện ma cũng đừng có nói ra khỏi miệng. Người miệng là thế nào nói ra như thế lời lạnh như băng? Ma chủ nhân cách hóa trình độ hư hư thực thực có chút quá thấp. Tại tiểu đạo đồng trong mắt, độc bộ cửu thiên có thể cho địa hệ vương tọa làm cạn nhi tử, tại sao mình đừng để ý đến Giang Bạch, đang thanh áo gọi cha mẹ? Nếu như kêu một tiếng ba ba, liền có thể đổi lấy một cái mạng, tiểu đạo đồng mỗi ngày đều có thể hô. Giang Bạch không thèm để ý tiểu đạo đồng, túi đầu không nói, một đường hướng về phía trước. Đi tới, Giang Bạch lại một lần dừng bước. Không biết khi nào, tiểu đạo đồng không thấy, Giang Bạch bên người không có người, chung quanh một mảnh hoang vu, mà cái này vô tận hoang vu bên trong, trừ Giang Bạch, chỉ có một cái vật sống. Quỷ Thiên Đế. Tóc bạc trắng Quỷ Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Giang Bạch, có chút hiếu kỳ, xem hết sao? Giang Bạch thở dài, quyển sách này hắn đã nhìn rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có đi xem một trang cuối cùng, không nỡ xem hết. Quỷ Thiên Đế vươn tay, tiếp nhận Giang Bạch sách trong tay, quyển kia trò cười tập, Thiên Thương, Phong Thần Bảng. Bên trong là Quỷ Thiên Đế một đời. Khi sách xem hết lúc, Quỷ Thiên Đế cũng đến cuối cùng. Giờ này khắc này, chính là một khắc này. Quỷ Thiên Đế không có đi đọc sách, mà là nhếch miệng cười cười, thay mình đơn giản phê bình một chút, chấm cả đời này rất sung sướng. Đi ngủ, tốt a. Chương 1911, chúng ta nhất định hội gặp lại chương 1911, chúng ta nhất định hội gặp lại Quỷ Thiên Đế có sung sướng một đời, chí ít hắn là như thế này cho là. Mặc dù trấn thủ Tịnh Thổ trước hơn 200 năm sát thực có không ít huyết lệ, nhưng các loại Giang Bạch cái tai họa này hiện thế đằng sau, ngược gió cục đều là Giang Bạch đang đánh. Quỷ Thiên Đế cuối cùng thậm chí mơ mơ hồ hồ lăn lộn một cái trí cao bản nguyên mảnh vỡ. Quay đầu cả đời, hắn thỏa mãn. Vị này Tịnh Thổ vị thứ nhất Thiên Đế, đi đến hôm nay, rốt cục có thể nghỉ một chút. Quỷ Thiên Đế chợt nhớ tới năm đó Quỷ Hùng đã từng nhắc tới một sự kiện. Quỷ Hùng nhắc lên, chính mình gia nhập Tịnh Thổ kế hoạch lúc, đã từng cùng Nhậm Kiệt bọn người nói chuyện phiếm, lúc đó nói qua, tốt chủ cột không thể so với Thiên Đế kém. Bây giờ trở về quay đầu lại nhìn, chu cột treo hay là quá bất hợp lý một chút. Cũng may, Quỷ Thiên Đế bây giờ cũng không kém. Nghe Quỷ Thiên Đế cảm khái, Giang Bạch phốc một tiếng cười, nói cái gì đó, ngươi đời này vừa mới bắt đầu. A. Quỷ Thiên Đế sửng sốt một chút, khó hiểu nói, ta không phải chết sao? Cái này cần nhìn, ngươi đến cùng là thế nào lý giải tử vong chuyện này? Tại vùng đất hoang vu này, không có những người khác quấy nhiễu, liền ngay cả tiểu đạo đồng đều không thể tiến vào, có mấy lời, Giang Bạch có thể nói đến càng thẳng thắn hơn. Về phần tại sao tiểu đạo đồng không nguyện ý tiến vào, liền cùng Giang Bạch trong miệng tử vong có liên quan rồi. Giang Bạch giải thích nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta còn tại nơi khởi nguồn a. Đây là Quỷ Thiên Đế lần thứ 2 chấn kinh. Chúng ta còn tại nơi khởi nguồn. Giang Bạch. Thời khắc này Giang Bạch có một loại học bá cuối kỳ cho học cha vẽ trọng điểm khó xử cảm giác, cũng không thể đem cả quyển sách bôi đen, nói cho đối phương biết, bôi đen địa phương đều là trọng điểm đi. Ngươi nội dung cốt truyện này lý giải kém hơi nhiều a liên quan tới nơi khởi nguồn sự tình, Giang Bạch đơn giản giải thích một chút, về phần Quỷ Thiên Đế nghe không hiểu, đó chính là một cái khác trở về. Giang Bạch tiếp tục hướng xuống giảng, chúng ta tồn tại bản chất là ma chủ phân hóa đi ra không bị khống chế ý chí, giữa chúng ta tựa như dưỡng cổ mở dạng, vốn nên là nuôi đi ra một cái cổ vương, đem tất cả mọi người giết chết đằng sau, trở thành người mạnh nhất. Về phần kết quả, mọi người đều biết, cổ vương là Giang Bạch. Tin tức tốt, dưỡng cổ thành công. Tin tức xấu, Giang Bạch tới. Trừ Giang Bạch bên ngoài hậu tuyển, Diệt Đồ, Nhậm Kiệt, Không Thiên Đế, Võ Thiên Đế. Những này hậu tuyển, coi như thành công, cũng đánh không thắng tương lai chiến tranh, đối với ma chủ tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đó còn là Giang Bạch tốt. Ma chủ thất bại đằng sau, chúng ta nếu như muốn sống sót, nhất định phải rời đi nơi khởi nguồn, thoát ly ma chủ bản nguyên, cùng ma chủ phân chia giới hạn. Mà cái này, chính là cái gọi là tử vong. Từ tử vong bên trong thu hoạch tân sinh, tại hai nạn bên trong tìm kiếm cứu rỗi, tại tuyệt vọng chỗ giấy lên hy vọng. Giang Bạch đem tử vong để lại cho ma chủ, đem hy vọng sống sót trả lại cho đám người. Quỷ Thiên Đế không biết lần thứ mấy chân kinh, quỷ, chúng ta thật sự là chúa cứu thế a. Giang Bạch, làm sao, nghe vào ngươi đối với thân phận này còn không phải rất hài lòng. Quỷ Thiên Đế cười xấu hổ cười, tha biết, chính mình bản ý là hộ một chút tương sinh, nhưng làm sao Giang Bạch bọn người có đôi khi hành vi thật sự là rất giống nhân vật phản diện, Quỷ Thiên Đế chính mình cũng hội hoảng hốt một chút, mình rốt cuộc có phải hay không nhân vật phản diện. Một cái ưa thích nói kiệt quỷ vật, đại chiêu là đem tất cả mọi người áp chế ở thực lực của mình phía dưới, mỗi một lần muốn làm điểm cái gì đều hội biến khéo thành bụng, sự tình cả không ngay ngắn được thành không biết, chỉnh việc là khẳng định hội chỉnh việc. Đây không phải nhân vật phản diện phù hợp a. Cho nên, tử vong của chúng ta là đối với ma chủ thân phận chính nghĩa cắt chạm, mà cắt chạm đằng sau, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi khởi nguồn, đi một thế giới khác. Đối với lạc, Giang Bạch điểm đầu, bên ngoài đều thay ngươi chuẩn bị tốt, ta và ngươi giảng mấy cái danh tự, có việc ngươi tìm bọn hắn, liền nói là bác sĩ tâm lý Giang Bạch nói mấy cái danh tự. Quỷ Thiên Đế một mặt một bước. Nhớ kỹ sao? Một cái cũng không có nhớ kỹ. Ai Giang Bạch thở dài, tha biết, đây là có tầng cấp cao hơn lực lượng đang can thiệp, cho dù là Giang Bạch cũng vô pháp đánh vỡ tầng này cách ngăn. Bất quá, Giang Bạch cũng là không lo lắng Quỷ Thiên Đế sau khi ra ngoài bị khi phụ. Đến một lần, Quỷ Thiên Đế trên thân tốt xấu là có chi cao bản nguyên mạnh vỡ, có thứ này, làm gì cũng hội không lẫn vào quá kém đi. Thứ hai, mặt khác Thiên Đế cũng hội bước Quỷ Thiên Đế theo gót, mọi người tại dị thế giới cùng một chỗ làm sủi cảo. Đến lúc đó, coi như Quỷ Thiên Đế bị ủy khuất gì, cũng chỉ cần cười nhạt một tiếng, bất quá là một chút gió sương thôi. Ta cùng ông trời của ta đế các bằng hữu ta ra lệnh một tiếng, ngày cũ chủ cổ xuống núi ước hẹn 3 năm đã đến đây mới thật sự là Long Vương trở về. Ngẫm lại vẫn rất có cảm giác. Nguy rồi. Quỷ Thiên Đế lấy lại tinh thần, ý thức được không ổn, lão bà của ta Hải Tử Tha vốn cho là lần này giữ nhiều lành ít, liền không có mang vợ con, dù cho vợ con nói muốn cùng một chỗ, Quỷ Thiên Đế cũng cường ngạnh cự tuyệt. Không có việc gì, đều cùng nhau. Giang Bạch làm việc, mặc kệ là giết người hay là cứu người, đều coi trọng một cái người nhà muốn chỉnh chỉnh tề đủ. Quỷ Thiên Đế lập tức yên tâm xuống tới. Nhưng biết cái này chân tướng đằng sau, Quỷ Thiên Đế lại cảm thấy, đôi này Giang Bạch tới nói, khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn. Người đáng thương tha. Trong hoang vu, một âm thanh lạnh lùng vang lên, mang theo vài phần trào phúng ý vị nói ra, vậy ai đến đáng thương ta? Tha giết ta, thả ngươi, chính mình cầm chí cao bản nguyên muốn chết muốn sống đều là tha tự chọn, có cái gì tốt đáng thương? Quỷ Thiên Đế không hiểu, ai đang nói chuyện? Không có việc gì. Giang Bạch tùy tiện giơ tay lên, một cái búng tay, giữa thiên địa tràn đầy túc sát chi khí, dù là chấp trưởng nhỏ yếu Quỷ Thiên Đế, giờ phút này cũng có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này cường đại. Tại lúc này Giang Bạch diễn trước, Quỷ Thiên Đế mới thật sự là nhỏ yếu. Tại Quỷ Thiên Đế không có chút nào phát giác tình huống dưới, Giang Bạch gạt bỏ một cái so Quỷ Thiên Đế tồn tại càng cường đại hơn. Đối phương tử vong, đổi lấy Quỷ Thiên Đế tân sinh. Một đầu tản ra nhàn nhạt bạch mang con đường xuất hiện tại Quỷ Thiên Đế dưới chân. Mà Giang Bạch đứng tại đường điểm xuất phát, hướng Quỷ Thiên Đế vẫy tay từ biệt. Quỷ Thiên Đế cảm thấy mình phải nói chút gì, tha chưa bao giờ là giờ khắc này đến chuẩn bị sẵn sàng, tha vốn cho rằng này hội là một cái bi thương thời khắc, cũng hoặc là bởi vì chính mình biến có chút sung sướng. Nhưng Quỷ Thiên Đế chưa bao giờ nghĩ tới, hội là tràng cảnh như vậy. Không biết vì sao, tha hướng Giang Bạch đưa tay ra, tại cuối cùng này thời khắc, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ. Giang Bạch điểm đầu, chỉ là nói đơn giản một câu, đồng chí, vất vả. Những năm này, là thật vất vả. Ngươi cũng vất vả. Quỷ Thiên Đế còn muốn nói chút gì, Giang Bạch trên mặt hàm xúc dáng tươi cười, nhắc nhở lấy hắn thời gian không nhiều lắm. Nhìn ra Quỷ Thiên Đế không bỏ, Giang Bạch khoan an ủi đạo, chúng ta hội còn gặp lại. Quỷ Thiên Đế nắm chặt Giang Bạch tay, dùng sức chìm xuống phía dưới một chút, đồng chí, chúng ta nhất định phải gặp lại. Giang Bạch hướng tha vẫy tay từ biệt, gặp lại. Chương 1912, ta là quỷ hùng hèn hạ. Chương 1912, ta là quỷ hùng hèn hạ. Dòng thời gian chính, lần thứ tư thần bí triều tịch, năm tháng không rõ, đàn binh huấn luyện doanh. Ta là hèn hạ, ta tự nguyện gia nhập nhiệm vụ 002. Một tên tráng hán gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, lại nói, nhất định phải nói câu nói này sao? Hắn cảm thấy có hay không câu nói này, chính mình giống như đều đã lên phải thuyền giặc, còn làm loại này lên xe trước hậu bổ phiếu thao tác, hội có hay không có điểm rất dư thừa. Cảm giác nghi thức biết hay không? Mang theo hèn hạ nhập bọn thanh niên, cờ báo chí gõ gõ hèn hạ đầu, dạy dỗ, gia nhập nhiệm vụ, ngươi chính là kế hoạch một bộ phận, đến lúc đó có chỗ tốt của ngươi. Cắt, xem thường ai đây, ta hèn hạ là quan tâm chỗ tốt người sao? Tráng hán mặt mũi tràn đầy khinh thường, có thể trong mắt tích tích linh lợi nhất chuyện, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, hàng ca, là chỗ tốt gì à? Thanh niên liếc mắt, làm sao nói đâu, không lớn không nhỏ, cả cũng là người tề. Luận tuổi tác, ta cho ngươi làm thúc thúc cũng đủ. Lại nói, lớn giọng như vậy gọi ta, sợ ta không bại lộ đúng không? Nói, ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? Đừng làm rộn. Tráng hán ngại ngùng cười cười, giết ve mùa đông. Đừng nói giỡn. Chỉ là nguy thần, hai người bên chân đều nằm đánh, đám gia hỏa này cũng vậy, nghe nói ve mùa đông không ở trại huấn luyện, liền chuyên môn chạy tới kiếm chuyện, ve mùa đông mang theo hèn hạ trực tiếp mai phục một tay. Về phần tin tức là Nhậm Kiệt cung cấp. Đừng nói, Nhậm Kiệt cung cấp tin tức, cho tới bây giờ không bỏ qua. Bên ngoài có truyền ôn, nói Nhậm Kiệt nhưng thật ra là ba kiểm truyền nhân, cũng có người nói, tại ba kiểm bên người gặp qua một người trẻ tuổi, đó mới là ba kiểm quan môn đệ tử. Hèn hạ không quan tâm những này, hắn quan tâm hơn, làm sao tại phạm vi năng lực bên trong, bảo hộ càng nhiều mình muốn người bảo vệ. Gia nhập đan binh huấn luyện doanh, đi theo ve mùa đông, đều là trên con đường này lựa chọn chính xác. Mà hèn hạ đến ve mùa đông tán thành, bởi vì, liều mạng mà thôi. Đã chết qua một lần hèn hạ, tại ve mùa đông tiến cử bên dưới, gia nhập nhiệm vụ 002, nghe nói đến tiếp sau còn muốn gia nhập cái gì tịnh thổ kế hoạch. Đương nhiên, những sự tình này không phải dưới mắt hèn hạ quan tâm. Hèn hạ đi theo Giang Bạch sau lưng, tiện hề hề hỏi, thúc, ta lúc nào có thẩm thẩm à, sắp vách Nhậm Kiệt lễ đính hôn đều xếp tới sau 12 năm. Ý miệng. Nhắc lên cái đề tài này, thanh niên có mấy phần không hiểu bực bội, đi ở phía trước bộ pháp cũng tăng nhanh một chút. Hèn hạ theo sau lưng, duỗi dài đầu, muốn nhìn rõ ràng thanh niên đang làm gì. Chỉ gặp thanh niên từ một phần trên danh sách, đem hèn hạ danh tự gạch đi. Hèn hạ phí hết lao đại khí lực, mới nhìn rõ danh sách kia danh xưng, muốn giết ta như bị xả thần mà danh sách kia trên cùng, có mấy cái đã bị gạch đi danh tự, Diệt Đồ, Nhậm Kiệt, bác sĩ tâm lý. Hèn hạ hai mắt tỏa sáng, hắc hắc, ta danh tự cũng có thể cùng mấy người này cùng một chỗ. Lại thắng một lần. Thanh niên đem danh sách thu vào, mở miệng nói ra, đi, ngươi mặc dù vào nhóm, nhưng quy củ ta hiểu. Hèn hạ chút đầu, vỗ bộ ngực nói ra, còn muốn nạp nhập đội, nói đi, có cái gì công việc bẩn thỉu cần ta làm. Thanh niên dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem hèn hạ, lại cầm báo chí liên tục đập đến mấy lần, nhập đội. Nhập đội. Ta để cho ngươi nhập đội. Chúng ta là nhân vật chính. Biết hay không? Nhân vật chính diện. Chính diện hướng phía người xem nhân vật. Cái kia có thể làm công việc bẩn thỉu sao? Công việc bẩn thỉu ta cần ngươi đi làm. Ta hội không tự mình làm sao, ta làm còn có thể thần không biết quỷ không hay, ngươi liền kéo cái phân đều muốn biết tại bản bên trên. Về sau thành chúng ta lịch sử đen làm sao bây giờ? Bị thanh niên dạy dỗ một phen đằng sau, hèn hạ trung thực xuống dưới, nghe thanh niên dạy bảo, ngươi dưới mắt, trừ bình thường nhiệm vụ bên ngoài, còn có một việc cần ngươi đi làm thanh niên lời nhắn nhủ sự tình, cùng lần thứ 5 thần bí triều tịch có quan hệ. Càng hướng xuống nghe, Hèn Hạ ánh mắt càng sáng, cái này chẳng phải là nói, kế tiếp phiên bản vẫn là của ta phiên bản. Đời đời phiên bản đời đời thần, mỗi đời đều có ta quỷ hùng người. Không có chút gì do dự, Hèn Hạ chút đầu đáp ứng, tính ta một cái. Một ngày này, Hèn Hạ chính thức gia nhập nhiệm vụ 002, trong nhiệm vụ danh hiệu quỷ hùng. Lần thứ 4 thần bí triều tịch hồi cuối, phong đô bên ngoài. Thân phận xác nhận bên trong thân phận xác nhận không sai danh hiệu, quỷ hùng. Đi đến cố định quá trình, Hoàng bí thư xuất ra một phần văn bản tài liệu, cuối cùng xác nhận nói, quỷ hùng Hèn Hạ, ngươi là có hay không biết sau đó hội phát sinh cái gì? Chán, kỳ thật không rõ lắm. Tráng hán gãi đầu một cái, nghiêm túc nói, ve mùa đông cùng ta nói chuyện này thời điểm, đều là sắp ngàn năm trước chuyện, ai còn nhớ như vậy rõ ràng a, ta liền nhớ kỹ quỷ hùng Hèn Hạ hai mắt tỏa sáng, nhập đội. Đối với, nhập đội. Ve mùa đông nói hắn đem công việc bẩn tự làm, cũng không cần ta nạp nhập đội. Ta bản bên trên đều nhớ kỹ đâu, hội không sai. Hoàng bí thư không để ý đến quỷ hùng, người nào không biết, quỷ hùng quấn vợ kêu bên trên tất cả đều là cắt câu lấy nghĩa đồ vật, vấn đề là Hèn Hạ bản nhân cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Hoàng bí thư vừa định lặp lại một chút, nhiệm vụ cần biết, lại bị quỷ hùng Hèn Hạ đánh gãy. Đi, ta hiện tại coi như muốn thay đổi chủ ý, coi như có thể qua ta một cửa này, còn có thể qua ngày cũ chủ cột một cửa ở kia. Ngàn năm huyết chiến, Hèn Hạ đã trở thành tung hoành các giới cường giả đỉnh cao, cũng chính là bởi vậy, mới rõ ràng ngày cũ chủ cột mấy chữ này đến cùng ý vị như thế nào. Bất kỳ một cái nào, đơn độc sách đi ra, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể giết chết chính mình. Đương nhiên, ngày cũ chủ cột là giảng đạo lý, tốt à, trừ be mùa đông bên ngoài, đều rất giảng đạo lý. Quỷ hùng Hèn Hạ tùy tiện nói ra, ngươi làm một phần tuyên bố, ta từ bỏ chính mình quyền hiểu rõ tình hình, cũng đừng phiền phức như vậy. Hoàng bí thư xuất ra đã sớm chuẩn bị xong văn bản tài liệu, xin mời ở chỗ này ký tên. Quỷ hùng Hèn Hạ gọn gàng mà linh hoạt ký tên của mình. Dựa theo quá trình, Hoàng bí thư cuối cùng cùng với hắn xác nhận một lần, nhiệm vụ mấu chốt chi tiết, ngươi xác định, tại lần thứ 5 thần bí triều tịch trong lúc đó, không cần đối với ngươi tiến hành ký ức khôi phục can thiệp, đồng thời, ngươi có bất kỳ thực lực tăng lên dấu hiệu, đều muốn chủ động đánh gãy. Xác định, nhất định, cùng khẳng định. Quỷ hùng Hèn Hạ mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế, liên quan tới tương lai hội phát sinh cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn nhất định phải thành công. Chỉ có dạng này mới có thể cứu vớt thương sinh. Làm xong đây hết thảy, Hoàng bí thư lại lấy ra một phần văn bản tài liệu, ngài có thể tại nhiệm vụ này hoàn tất trên sách ký tên, ngài đã vì nhiệm vụ 002 làm ra hết thảy ngài có thể làm sự tình, nhiệm vụ 002 mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng đối với nhiệm vụ 002 tới nói, ngài đã vinh dự tốt nghiệp, đây là ngài giấy chứng nhận thành tích, ký tên về sau có thể nhận lấy lần này. Quỷ hùng Hèn Hạ chăm chú đem hoàn tất sách nhìn một lần, cảm khái nói, tuổi tác cao mới phát hiện, cảm giác nghi. Thức loại vật này, thật tốt ta nói xong, hắn đem hoàn tất sách trả trở về, thuận miệng nói ra, vẫn là chờ nhiệm vụ 002 sau khi hoàn thành, ngươi giúp ta ký tên, đốt cho ta đi. Giả tạo ký tên loại sự tình này, Hoàng bí thư một mực rất am hiểu. Hoàng bí thư cất kỹ văn bản tài liệu, vươn tay, lại bị Quỷ hùng Hèn Hạ một thanh đẩy ra, sau đó cho hắn một cái to lớn ôm. Quỷ hùng cười vỗ vỗ lưng của hắn, đồng chí, gặp lại. Hoàng bí thư giống như máy móc, không tình cảm chút nào khôi phục đạo, gặp lại. Nhìn xem Quỷ hùng tiến vào phong đô bóng lưng, Hoàng bí thư nhẹ nhàng nói ra, mặc kệ tương lai tỉnh thổ hội trở thành thiên đường hay là địa ngục, chúng ta đều hội tại nơi đó trùng phùng. Chương 1913, ta là Quỷ Thiên Đế. Chương 1913, ta là Quỷ Thiên Đế. Lần thứ 5 thần bí triều tịch nguyên nhiên, phong đô. Một cái cường đại quỷ vật sinh ra, tại hắn đản sinh trong nháy mắt, toàn bộ số không giới quỷ vật đều cảm nhận được một loại đến từ linh hồn trên cấp độ áp chế. Cũng may, loại này áp chế rất nhanh biến mất, cái này tân sinh quỷ vật tựa hồ học xong như thế nào khống chế lực lượng của mình. Giờ phút này, nắm giữ lấy lực lượng cường đại, nhưng không có bất cứ trí nhớ gì, thậm chí đối với thế giới không có thưởng thức quỷ vật, hiếu kỳ tìm hiểu lấy hết thảy xung quanh. Người tốt. Một bóng người đi tới, mang theo mắt kính gọng vàng, xuất ra một phần văn bản tài liệu, xin hỏi, ngài nguyện ý đảm nhiệm Tịnh Thổ Thiên Đế sao? Hiện tại gia nhập Tịnh Thổ trở thành chủ vị Thiên Đế, có thể thu hoạch được Thiên Đế đứng đầu trung thân danh hiệu vinh dự cầm Thiên Đế đứng đầu đến dụ hoặc ta. Liên lấy khảo nghiệm này quỷ vật. Gia nhập cái gì gia nhập? Quỷ vật cười mở cười nói, ta có một loại cảm giác, ta trời sinh chính là làm cái này. Tiểu tử, tìm ta cùng ngày đế, chúng ta Tịnh Thổ đời này nhất định ăn ngon uống sướng. Con quỷ nào vật chịu đựng khảo nghiệm như vậy? Người kia tự giới thiệu mình một chút, kêu cái gì Hoàng bí thư, Quỷ Thiên Đế không nhớ rõ lắm, cũng may cũng không cần nhớ quá rõ ràng. Dù sao, sự tồn tại của đối phương cảm giác rất thấp, thứ không cần thiết, hết thảy không có. Ngài tốt, đây là ngài khi còn sống ký tên đồng ý sách, cùng chính ngài lưu lại cho mình phong hào nói, Hoàng bí thư xuất ra 4 chữ phong hào, đặt ở quỷ vật trước mặt. Quỷ vật phát hiện chính mình bậy mà biết chữ. Quỷ vật theo thứ tự đọc lên 4 chữ kia, Quỷ Thiên Đế Hoàng bí thư cải chính, là Quỷ Hùng Thiên Đế. Quỷ Hùng Hèn Hạ lưu lại cho mình phong hào là 2 chữ, bởi vì ngày cũ chủ cột cũng phần lớn là 2 chữ, tối thiểu tại trên loại sự tình này, có thể đối tiêu một chút ngày cũ chủ cột. Trên thực lực vẫn là thôi đi. Cái chữ kia ta không biết ta. Quỷ vật lắc đầu, hay là Quỷ Thiên Đế em hai, liền một chữ tốt, ta quyết định, về sau Thiên Đế phong hào đều chỉ có thể muốn 1 chữ. Hoàng bí thư gật đầu, nhớ kỹ Quỷ Thiên Đế trọng yếu chỉ thị. Hắn là Tịnh Thổ vị thứ nhất Thiên Đế, cũng là Tịnh Thổ bây giờ mạnh nhất Thiên Đế, tại ngày cũ chủ cột không ra mặt tình huống dưới, hắn chính là Tịnh Thổ trời, lời hắn nói, liền hội trở thành Tịnh Thổ ý chí. Cái kia ta hiện tại là Thiên Đế đứng đầu, muốn làm chút gì? Quỷ Thiên Đế có chút mờ mịt, Thiên Đế nghe vào tên tuổi rất văng rồi, nhưng rốt cuộc muốn làm gì, hắn là thật hai mắt đen thui. trừ giải quyết tịnh thổ địch nhân bên ngoài, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàng bí thư giải thích cũng rất đơn giản. Về phần ai là tịnh thổ địch nhân ai hỏng, người đó là tịnh thổ địch nhân. Quỷ thiên đế nhìn một phía, cảm thụ được các loại ánh mắt không có hảo ý, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tới tới tới, có không phục tất cả lên. Đánh thắng ta, cái này thiên đế đứng đầu cho các ngươi khi. Phong đô trên không, một vòng hắc nhật chậm rãi dâng lên. Hoàng bí thư có thể cảm giác được, quỷ thiên đế cường đại trước nay chưa từng có, cùng lúc đó, quỷ thiên đế cũng tại một chút xíu biến yếu. Không có ai biết, loại này biến yếu tới khi nào mới là cuối cùng. Khi quỷ thiên đế thu thập xong tất cả quỷ vật đằng sau, Hoàng bí thư mới quay về Phong đô, hoàn thành chính mình công việc còn lỡ dở. Quỷ thiên đế đè xuống trên văn kiện chữ đến niệm, đại bộ phận chữ hắn đều biết, không quen biết Hoàng bí thư cũng thân mật ghi chú lên ghép vần, lo lắng quỷ thiên đế ngay cả ghép vần đều nhận không được đầy đủ, còn phân phối chỗ nào hội không điểm chỗ nào công năng. Ta là ai tới? Mặc kệ, dù sao ta tự nguyện gia nhập nhiệm vụ 002, danh hiệu Quỷ thiên đế. Từ đây, tịnh thổ thiên đế đứng đầu, Quỷ thiên đế mở ra chính mình chuyển kỳ một đời. Lần thứ 8 thần bí triều tịch thời kỳ cuối, ngày làm việc. Hoàng bí thư dựa theo ước định đến nhà bái phỏng, Quỷ thiên đế sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhanh lên, cũng chờ 20 giờ, làm sao mới đến? 9 giờ rưỡi đi làm, chúng ta ước chính là 10 giờ rưỡi, ta không có trễ. Trong nhà của ta biểu lại chạy nhanh không có việc gì, ngươi lúc trước nói, có phần thiên đế đứng đầu vạn năm vật kỷ niệm muốn ký nhận. Quỷ thiên đế xoa xoa tay, trong mắt hưng phấn không thôi. Những ngày ngày lễ ngày Tết vật kỷ niệm, hắn đều cất giữ đây, không có bất kỳ cái gì một cái là mất. Dù sao, hắn là đệ nhất vị thiên đế, cũng là cái thứ nhất thiên đế đứng đầu, chỉ có hắn có tư cách toàn bộ bản đồ giám. Hoàng bí thư đem vật kỷ niệm mang tới đồng thời, cũng mang đến một phần văn bản tài liệu, đây là nhiệm vụ 002 vinh dự bằng tốt nghiệp, ở chỗ này ký tên, có thể nhận lấy Quỷ thiên đế cầm văn bản tài liệu, chuyên chú nhìn xem, cau mày, càng hướng xuống nhìn, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Lớp 11 ở một bên có chút bận tâm, thế nào, có vấn đề sao? Quỷ thiên đế nhỏ giọng thầm thì lấy, thật nhiều ít thấy chữ nhìn có chút không hiểu phần văn kiện này là dựa theo hiện tại chữ viết, bởi vì thời gian rời đổi, văn tự cũng đang không ngừng phát triển biến hóa, mà Quỷ thiên đế vẫn bận chạm chạm giết, viết viết cho cười, căn bản không biết ngoại giới văn tự diễn biến. Vạn năm trở về, thiên đế đứng đầu vẫn là mụ chữ. Sơ tâm không thay đổi thuộc về là. Tại lớp 11 trợ giúp bên dưới, Quỷ thiên đế thành công đọc xong cả bộ hoàn tất sách, nhưng không có ký tên, trả lại cho Hoàng bí thư. Tính toán, tất không tốt nghiệp, đến chúng ta mức này cũng không có khác biệt, lại nói, nhiệm vụ này không phải còn chưa hoàn thành thôi. Quỷ thiên đế cảm thấy, nhiệm vụ không hoàn thành, vậy mình còn sống, liền muốn cho nhiệm vụ này một cái công đạo, cũng cho tịnh thổ một cái công đạo. Hiện tại tốt nghiệp chính mình phủi mông một cái đi, vậy trước kia cùng mình kề vai chiến đấu đám người, vì cái này nhiệm vụ bỏ ra nhiều người như vậy bọn họ, chẳng phải là đều bị cô phụ. Hoàng bí thư cũng không kinh ngạc lựa chọn như vậy, lớp 11 chú ý tới, Hoàng bí thư thậm chí không có mang bút bi lan đến. Tựa hồ đang Hoàng bí thư xem ra, phần văn kiện này từ vừa mới bắt đầu liền hội không bị ký tên. Trên thực tế, tất cả gia nhập nhiệm vụ 002 thành viên chính thức, cho đến nay, vẫn chưa có người nào ký phần văn kiện này. Các loại nhiệm vụ 002 hoàn thành ngày đó, chúng ta hội cho ngươi đẩy đưa thông chi. Hoàng bí thư cất kỹ đồ vật, lễ tiết tính gật gật đầu, cáo tử. Đi thong thả. Lần thứ 9 thần bí triều tịch, thanh thứ nhất hai hệ vương tọa sinh ra đằng sau. 900 cái đại thiên thế giới được phong thích, vô số sinh linh chính thức cùng ma chủ phân rõ giới hạn, thành công thoát đi vùng thiên địa này lao tù. Bọn hắn chưa chắc hội có càng quang minh đấy tương lai, nhưng ý ra, tương lai của bọn hắn không phải là một mảnh đen kịt. Mà tại cái này thông hướng quang minh đấy trên con đường, đi tại phía trước nhất hai bóng người, đón cường quang, xông ra một mảnh bầu trời. Trong đầu của bọn họ không hiểu nhớ lại một chút hình ảnh, một số người, một số việc, cuối cùng đều chỉ biến thành một câu. Đó là năm đó chính mình đã từng nói một câu, giờ khắc này ở vang lên bên tai, ta là quỷ hùng hèn hạ, ta là quỷ thiên đế ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002. Đi ngủ, tốt ta. Chương 1914, người cô đơn chương 1914, người cô đơn khi 900 cái đại thiên thế giới đồng thời bị giết lúc, thế giới khác dù cho không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, cũng hội nhận một chút ảnh hưởng. Đại thiên thế giới, hết thảy liền 3000 cái, quỷ thiên đế trực tiếp mang đi 900 cái. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quỷ thiên đế bằng vào sức một mình, suy yếu ma chủ dòng giã 30. Những sinh linh kia tại cái khác thiên địa hội có càng tự do tương lai, ít nhất là không cần bị trói định hủy diệt tương lai. Mà Giang Bạch trở về, cũng không có bất luận cái gì ăn mừng, dù cho tịnh thổ vừa mới làm thành một kiện rất đáng gờm sự tình. Lần này thiên đế hội nghị, chỉ có 3 người. Võ thiên đế lạnh lùng nhìn xem Giang Bạch, không nói gì, lại như cái gì đều nói rồi. Không có thời gian là quỷ thiên đế ấp ủ bất kỳ tâm tình gì, bọn hắn ở trên con đường này đã đi đủ xa, xa tới bọn hắn kiên trì đều là lớn lao dũng khí. Mà bây giờ, bọn hắn duy nhất cần làm, chỉ có tiến lên. Không thiên đế mở miệng, phá vỡ trầm mặc, lần này, bao nhiêu? Giang Bạch xoa huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ, hiện tại, ta nói không tính. Quỷ thiên đế rời đi, tương đương đẩy ngã mét hơn nặng cốt bài, đưa tới phản ứng dây chuyền mặc dù tại Giang Bạch mong muốn bên trong, nhưng cũng không đại biểu hết thảy đều là không thể làm gì. Tứ thiên đế tề tụ lúc, tinh thổ là mạnh nhất, cho nên Giang Bạch có thể áp chế ma chủ, quỷ thiên đế mang đi bao nhiêu đại thiên thế giới, Giang Bạch định đoạt. Mà lần này, đến phiên ma chủ tới làm người nói chuyện. Dù sao còn có hai lần, còn lại 2100 làm sao phân phối, đều là ma chủ định đoạt. Ma chủ có thể lựa chọn một cái cực đoan số lượng, khiêu chiến một chút thiên đế cực hạn, chỉ có dạng này mới có xa vời cơ hội để thiên đế hao tổn ở trong đó. Đương nhiên, ma chủ không có cơ hội chiến thắng, bởi vì coi như thiên đế hao tổn, Giang Bạch cũng có thể tùy thời dự bị bên trên. Ma chủ có thể làm, chỉ là để tịnh thổ tổn thất càng nặng nề hơn một chút, mà theo thế cục càng ngày càng ác liệt, ma chủ làm như vậy xúc động cũng hội càng lúc càng lớn, cảm giác kích động này cuối cùng lại biến thành hành động. Dưới tình huống bình thường, nếu như đem 2100 chiếc đều thành 1050, Không Thiên Đế cùng Võ Thiên Đế đều là không có vấn đề. Dù sao, Quỷ Thiên Đế đều có thể mang đi 900. Sợ là sợ ma chủ tại lần thứ 2 hoặc là lần thứ 3 bên trong chơi một lần cực hạn thao tác. Chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch điểm này, Không Thiên Đế mở miệng, "Ta đến." Võ Thiên Đế lắc đầu, "Ta đến." Bọn hắn bây giờ không nhiều lời, có lẽ là vị kia lão quỷ không có ở đây, có lẽ là Thiên Đế ở giữa vốn là không có quá nhiều muốn nói lời nói, có lẽ. Tóm lại, bọn hắn chỉ là thông chi lẫn nhau, đã không có thương lượng ý tứ. Mà đối với điểm này, Giang Bạch là không có nhất tư cách nêu ý kiến người. Bởi vì, Giang Bạch rất sớm trước kia, vẫn là làm như vậy. Võ Thiên Đế kiên trì lần thứ 2 thả đến, mà mặc kệ ma chủ tại lần này phân phối bao nhiêu đại thiên thế giới, Võ Thiên Đế một vai gánh chi. Không Thiên Đế lại hỏi, lần này trí cao bản nguyên mảnh vỡ là cái nào? Dù là không phải tha tự mình hạ trận, nhưng nhiều một ít tình báo, tổng tốt phối hợp một chút. Giang Bạch vẫn như cụ khóa lại lông mày, mang theo vài phần bất đắc dĩ mở miệng, không biết. Bây giờ Giang Bạch, hỏi gì cũng không biết. Coi như ngay cả một mực không quen nhìn Giang Bạch Võ Thiên Đế, giờ phút này đều không có nổi lên, ngược lại là rất thông cảm Giang Bạch bây giờ tình huống. Chân chính chống lại ma chủ tuyến đầu, một mực là Giang Bạch. Thời thời khắc khắc ngăn cản ma chủ nhộn dần, điên cuồng nói nhỏ, không hiểu xúc động, bị phóng đại dục vọng, ý niệm ly kỳ của quái. Ba vị thiên đế, cứ như vậy ngồi, ngắn gọn trò chuyện, liền đem một chút đại sự định xuống tới. Tinh thổ thiên đế không còn tăng thêm. Tán thành. Tán thành. Tinh thổ bản thổ lực lượng, tại vương tọa dẫn đầu xuống, phân tán đến đại thiên thế giới, có thứ tự rút lui, tinh thổ kế hoạch tiến vào cuối cùng giai đoạn, người phụ trách hoàng bí thư. Tán thành. Tán thành. Tinh thổ tiến hành một lần cuối cùng bản thân thẩm tra, đem tất cả lịch sử còn sót lại vấn đề giải quyết hết câu cách ngôn kia nói như thế nào, sẽ hội đến, sẽ hội đi, sau khi đi ra ngoài, ân oán đều là tiêu, để bút mực giấy nghiên đến phụ trách đi. Tán thành. Tán thành. Thiên đế ở giữa phong cách hành sự có lẽ không giống với, nhưng ở đại sự bên trên, bọn hắn thái độ ngược lại lạ thường nhất trí. Rất nhanh, trận này hội nghị kết thúc, mà tất cả rút lui chỉnh thể giản khung đều định xuống tới, về phần việc nhỏ không đáng kể, hội có rộng lượng chuyên gia đi phụ trách. Tại tan họp trước đó, Giang Bạch nhìn về phía Võ Thiên Đế, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Võ Thiên Đế hỏi lại, cái gì chuẩn bị? Giang Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng đụng tới một câu, chuẩn bị tâm lý. Võ Hoắc hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Cậu ngữ có lời, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Võ Hoắc lao sư họ Cao, vốn là đứng ở thế giới chỗ cao nhất người một trong, mà Võ Hoắc trò giỏi hơn thầy. Tha tự tay từ lao sư nơi đó, lấy ra cái kia đạo sẹo. Khi Võ Hoắc tự xưng lúc, hội nói cô, hội nói quả nhân, người bên ngoài đều coi là chỉ là miệng đam mê. Trên thực tế, Tha vốn là người cô đơn. Tha có người nhà, cho dù là phá toái nhà, Võ Hoắc cũng đem hết khả năng thủ hộ lấy cái nhà này. Võ Hoắc tin tưởng, trong nhà mỗi người đều là yêu hắn, chỉ là mỗi người biểu đạt yêu phương thức không giống với. Hứa Hy có, vợ bên kia Hoa đều hội cho Võ Hoắc chuẩn bị một phần. Mà đối với Trúc Diệp Thanh tới nói, hắn có thể cho Võ Hoắc trình độ lớn nhất yêu, chính là cho đối phương một cái tự tay báo thủ cơ hội. Về phần Hứa Hy, tại lưu tại Tam Sinh khách sạn trước đó, chỉ có tại Kaka bên cạnh mới là nhất có cảm giác an toàn. Sở Trường là Võ Hoắc muội phu, Quỷ Thiên Đế là Võ Hoắc tỷ phu. Tha cùng quan hệ của hai người cũng đều không sai, Quỷ Thiên Đế nếu có sự tình, cho dù là cấp thanh lâu như thế hoang đường sự tình, Võ Hoắc cũng nguyện ý giúp chẳng tử. Sở Trường thì càng không cần nói, dù cho đối phương phục sinh chính là Giang Bạch, Võ Hoắc cũng là nắm lô muối ra tiền. Không Thiên Đế là Võ Hoắc tôn kính nhất đối thủ, cũng là Võ Hoắc duy nhất tán thành, có thể cùng chính mình chia 5 năm cường giả, song phương nếu là giao thủ, không đến cuối cùng một khắc, rất khó phân ra thắng bại. Hoàng Bí Thư đối với Võ Hoắc, tựa như đối với phó chủ nhiệm một dạng, trong công tác tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Những này đại khái đều là Võ Hoắc thử sinh người thân cận nhất bọn họ. Sư phụ, người nhà, anh em đồng hao, chiến hữu, đồng chí. Nhưng là, Võ Hoắc vẫn như cũng là người cô đơn. Có ít người, trời sinh chính là như vậy, dù là bị lại náo nhiệt đám người bao phủ, vẫn như cũng giống thủy triều bên trong cô thạch. Người bên ngoài là nước, hắn là ngon thạch. Ngoan cố ngoan. Võ Hoắc là người cô đơn, một cái ngoan cố người cô đơn, một cái đã sớm quyết định phải bảo vệ chính mình quý trọng hết thể người cô đơn. Dù là, đại giới có thể là sinh mệnh của mình, sẽ không tiếc, muôn lần chết không chối từ. Võ Hoắc rất quen thuộc Giang Bạch, cùng người bên ngoài nghĩ không giống với, Võ Hoắc dùng để nghiên cứu Giang Bạch thời gian, vượt ra khỏi mỗi một cái đối thủ. Không Thiên Đế là có thể cùng Võ Hoắc chia 5 năm đối thủ, mà Giang Bạch là Võ Hoắc dù là đến cực hạn cũng vô pháp chiến thắng đối thủ. Võ Hoắc rất rõ ràng, Giang Bạch tại thời khắc mấu chốt liền hội khẩn trương, vừa căng thẳng liền biết nói nhảm. Cho nên, Giang Bạch hay là giống như ngày thường, đến cuối cùng cũng không thể nhịn xuống nói nhảm ma bệnh. Giang Bạch để Võ Hoắc chuẩn bị tâm lý thật tốt. Võ Hoắc không nói, chỉ là độc hành. Vị này quả nhân đã sớm chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong đi chiến đấu, chuẩn bị xong đi chết, chuẩn bị xong chiến đấu đến chết. Chuẩn bị xong, làm thủ hộ càng nhiều người sống xuống dưới chiến đấu đến chết, chuyện nhỏ này. Chương 1915, tên là Giang Hồ chương 1915, tên là Giang Hồ nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Võ Hoắc đứng tại chỗ cao, không có cảm nhận được một tia rét lạnh, quan sát thế giới, là ma chủ mới đối. Võ Hoắc rất rõ ràng điểm này, Giang Bạch lại làm sao không rõ ràng. Ngồi tại băng lãnh trên vương tọa, Giang Bạch một cái giật mình, từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại. Ta ngủ thiết đi. Ngáp một cái, Giang Bạch cảm giác tinh thần tốt nhiều, nhưng vẫn như cũ giả trang ra một bộ mệt mỏi bộ dáng. Tiểu đạo đồng thanh âm tại Giang Bạch vang lên bên hai, "Tiên sinh, ta chuẩn bị xong." Giang Bạch có chút mỏi mệt, phất phất tay, "Chuẩn bị xong liền bắt đầu. Chuyện tìm chết đều tích cực như vậy, đây không phải muốn chết thôi." Giang Bạch giơ tay lên, một cái mảnh vỡ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, Giang Bạch nhìn thoáng qua mảnh vỡ này. "Tiên sinh, chí cao bản nguyên mảnh vỡ là không có danh tự." Tiểu đạo đồng ở một bên, đồng dạng nhìn xem mảnh vỡ này, ánh mắt hơi lộ ra tham lam, nhưng không nhiều. Hắn rất rõ ràng, thứ này đổi lại bất kỳ người nào khác nắm giữ, tiểu đạo đồng đều có thể nếm thử đoạt một đoạn, coi như đoạt thừa, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Duy chỉ có Giang Bạch không giống với, thứ này tại Giang Bạch trong tay, tiểu đạo đồng thăng không dậy nổi một chút cướp đoạt suy nghĩ. Bởi vì, đây vốn là Giang Bạch từ hắn trong tay cướp đi. Ai nắm giữ chí cao bản nguyên, người đó là ma chủ. Tiểu đạo đồng nhìn về phía Giang Bạch, nghiêm túc nói, "Tiên sinh, nhỏ yếu nhất chí cao bản nguyên có thể do 9 cái mảnh vỡ ghép thành, dựa theo những năm này kinh nghiệm đến xem, đây là một cái ý chí thể có thể nắm giữ cực hạn. Một khi vượt qua 9 cái, muốn nắm giữ chí cao bản nguyên, liền cần dẫn vào mặt khác ý thức thể, cái kia chính là một cái khắc chàng tai nạn." Giang Bạch nơi này, nguyên bản không nhiều không ít, liền có 9 cái. Chí ít, hẳn là có 9 cái. Cũng chỉ có dạng này, Giang Bạch mới có thể dạng này áp chế ma chủ, để tiểu đạo đồng đặc biệt bản phận. "Tiên sinh, trước ngươi từng đi ra ngoài một chuyến." Tiểu đạo đồng còn tại nghĩ linh tinh, "Ngươi đi ra thời điểm, chuyên môn không mang ta." "Tiên sinh, ngươi ở bên ngoài lưu lại mấy cái?" Nghe đến đó, một mực trầm mặc Giang Bạch, đột nhiên nhếch miệng cười. "Ta nói đều ở lại bên ngoài, ngươi tin không?" Tiểu đạo đồng không nói. Hắn không tin. Giang Bạch nếu như dám làm như vậy, cùng muốn chết không có gì khác nhau, dưới loại tình huống này, tiểu đạo đồng hiện tại độc thủ, Giang Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tiểu đạo đồng không dám đánh cược. "Tiên sinh, cho mảnh vỡ này lấy cái danh tự đi." Tiểu đạo đồng có thể lý giải bên trong mảnh vỡ ẩn chứa quy tắc chi lực, nhưng hắn không hiểu, vì cái gì nhất định phải dùng 2 cái hoặc là 4 chữ để hình dung mảnh vỡ. Loại vật này, thật cần danh tự sao? Giang Bạch không có nghe tiểu đạo đồng, mà là đứng dậy. Hắn thần sắc có chút mỏi mệt, "Để cho chúng ta nhanh lên bắt đầu đi." Mảnh vỡ từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, mà lần này, mảnh vỡ ảnh hưởng thế giới phạm vi. Giang Bạch chỉ là nhìn lướt qua, liền được đáp án. Giang Bạch nhìn về phía tiểu đạo đồng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, tiên sinh. Trừ tịnh thổ bên ngoài, tất cả thế giới, các ngươi lần này đều có thể mang đi." Tiểu đạo đồng không để ý đem những này vốn cũng không thuộc về mình lực lượng cùng ý thức thả đi, lưu lại cũng là liên lụy. Điều kiện tiên quyết là, tịnh thổ có thể một lần mang đi nhiều như vậy đại thiên thế giới. "Tiên sinh, nếu như ngươi lo lắng Võ Hoắc hội chết nói, chúng ta tiểu đạo đồng lời nói không có nói tiếp, liền bị Giang Bạch đánh gãy. Ngươi tựa như một cái thua tức giận dân cơ bạc. Một lần để lên nhiều như vậy thẻ đánh bạc, sau đó hy vọng cùng nhà cái đàm phán." Giang Bạch lắc đầu, "Ngươi biết, ngươi vấn đề lớn nhất là cái gì sao?" Tiểu đạo đồng chăm chú đáp, "Ta còn sống." Giang Bạch sửng sốt một chút, ngược lại hỏi, "Vậy ngươi biết ngươi lớn thứ hai vấn đề là cái gì sao?" Tiểu đạo đồng nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Ta không muốn đi chết." Giang Bạch, "Tốt à, mặc kệ là thứ mấy vấn đề lớn, tóm lại, ngươi chưa bao giờ chân chính cùng tịnh thổ đã từng quen biết." Giang Bạch lạnh lùng nói ra, "Ngươi một mực tại nhìn, ngươi cho rằng chỉ cần rơi xuống ánh mắt, chỉ cần trông thấy, nghe thấy, chính là tự mình trải qua, ngươi cho rằng con mắt hội không lừa ngươi, cảm thụ hội không lừa ngươi, ngươi thậm chí đi bên trong dòng sông thời gian biến tướng tự thể nghiệm một chút, tựa như chơi hình chiếu 3D trò chơi một dạng, ngươi sinh ra tới cũng quá mạnh, lại đứng quá cao, hội không hiểu chúng ta những này từ chân núi rớt đi lên người, đến cùng là như thế." "Nào." Giang Bạch phun ra một ngụm trọc khí, giống như là đem đầy người mỏi mệt đều đẩy ra ngoài, mang theo vài phần lãnh khốc nói ra, "Ngươi vĩnh viễn hội không hiểu, tình thổ đến cùng ý vị như thế nào." Giang Bạch để Võ Thiên Đế chuẩn bị sẵn sàng, trên thực tế là cho tiểu đạo đồng thời gian chuẩn bị. Mà Giang Bạch sở dĩ để hắn chuẩn bị kỹ càng, "Ta chính là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý đơn giản nhất." Giang Bạch ngạo nghễ nói ra, "Coi như ngươi chuẩn bị cho dù tốt, vẫn như cũng không phải ta tịnh thổ đối thủ." Tiểu đạo đồng không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn không thể nào hiểu được Giang Bạch nói đoạn văn này. Bại bởi Giang Bạch, hắn nhận, đó là hắn tài nghệ không bằng người. Nếu như Giang Bạch đái lấy trí cao bản nguyên ra ngoài, mấy vị kia căn bản giết không chết Giang Bạch, trời đất bao la, nơi nào đi không được. Có thể Giang Bạch không có như thế tuyển, ngược lại tuyển kỳ quái nhất, nhất không thể nào hiểu được một loại cách làm. Đang yên đang lành trí cao bản nguyên mảnh vỡ, cứ như vậy đưa cho những người này. Cha đạp đồ vật. Mặc kệ tiểu đạo đồng có thể hiểu được hay là không thể lý giải, chuyện này đã phát sinh, mà hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Tiểu đạo đồng suy tư một lát, một lần cuối cùng mở miệng, "Tiên sinh, nếu như Võ Hoắc chân năng sống sót liền coi như ta thua." Hắn nguyên bản định cùng Giang Bạch làm một vụ giao dịch, mà Giang Bạch thái độ rất cường ngạnh. Giang Bạch xưa nay không cùng bên thua làm bất luận cái gì giao dịch. Cho nên, tiểu đạo đồng đơn phương cho mình xếp đặt một cái hạn chế, hắn không coi trọng Võ Hoắc năng sống sót, như Võ Hoắc chân làm được. Tiểu đạo đồng nguyện ý đưa tịnh thổ một phần lễ vật. Giang Bạch nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu, "Có tiến bộ, sẽ tặng quà. Về phần có thể thành hay không loại sự tình này, vĩnh viễn chỉ có làm mới biết được." Xác định rõ tọa độ đằng sau, Giang Bạch đem tin tức đồng bộ cho mặt khác thiên đế, mà thế lực khắp nơi gần như trong cùng một lúc thu đến tương tự tin tức, ánh mắt mọi người đều tập trung tại chỗ này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Nơi này có khối thứ 2 chí cao bản nguyên mảnh vỡ. Các phương nhân mã phun trào, mọi người tranh đồ vật không giống mới, có người thì đến tranh vương tọa, có người thì đến tranh mảnh vỡ. Trái nghìn đạo là đến tranh một hơi. Hắn muốn nói cho mọi người, phủ quốc sư ta tạm dịch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giang Bạch nhìn trước mắt hàng ngàn tiểu thế giới, cuối cùng nhắc lên một chút hứng thú. "Có ý tứ. Lần trước là miếu đường, mà lần này là giang hồ. Một ngày này, hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài, thiên giới cường giả tề tụ, khởi nguyên chân thần như mưa xuống rót đầy tòa này giang hồ. Cũng không biết cái này nho nhỏ giang hồ có thể hay không trải qua ở bọn hắn cái này quá giang long mãng. Giang Bạch hướng về phía trước phóng ra một bước. Người nhập giang hồ, thân bất do kỷ. Lần này chí cao bản nguyên mảnh vỡ, tên là Giang Hồ chương 1916, trưởng quỹ chương 1916, trưởng quỹ một gian đơn sơ khách sạn, mặc dù không nói tứ phía hở, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ bất quá, tại cái này đầy trời cắt vàng địa giới, có thể có tứ phía tường đất vây quanh, liền có thể ăn ít rất nhiều hạt cát, dù cho vì thế tiêu tốn một chút năng lượng, cũng đáng. Một cái quần áo lộng lẫy công tử ca, ngồi tại trước bàn, chăm chú hỏi, giang hồ, đến cùng là cái gì? Hắn không chỉ có ăn mặc tốt, tướng mạo cũng là tuấn thiếu, khí chất càng là mê người, như là trong bức tranh đi ra một dạng, nếu để cho còn không có hôn phối tiểu cô nương thấy, chỉ cần nhìn lên một cái, liền hội đỏ mặt không chỉ. Bị cha hỏi người kia là cái thô giáp hán tử, tướng ngũ đoạn, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy lệch ra răng, mang theo nồng hậu dày đặc khẩu âm hồi đáp, ta không biết, ta chính là cái tiểu nhị dọn công tử ca không buông tha, truy vấn, có thể các ngươi tòa khách sạn này tên là giang hồ, ta lại không biết chữ, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Trưởng quý nhỏ, ngươi mau ra đây a! Tiểu nhị hướng về phía sau hồ, bên ngoài tới người điên, ngươi mau tới thôi. Hiển nhiên, tiểu nhị cảm thấy mình ứng phó không được công tử ca, chỉ có thể hô trưởng quý đến giúp đỡ. Công tử ca sau lưng một tên thị vệ, nột ngạt ho một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo tiểu nhị, không nên nói lung tung. Tiểu nhị xem hiểu ánh mắt này, biết mình trước đó ngôn ngữ có chút lỗ mãng, lúc này quạt chính mình một bạn ai, nói sai. Thị vệ thỏa mãn thu hồi ánh mắt, loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, nhân đại đa cũng thô bị không chịu nổi, bất quá, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, ngược lại hội nâng cao một bước. Trước mắt tiểu nhị này, liền rất thức thời. Trưởng quý nhỏ, vừa rồi ta nói bậy, không phải một người điên. Tiểu nhị lại hướng về phía sau hô, là một người có tiền tên điên. Công tử ca, thị vệ. Có lẽ là nghe thấy có tiền hai chữ, một mực an tĩnh sau phòng cuối cùng có một chút động tĩnh, không bao lâu, một tên thanh niên liền bén lên mải mảnh, một bên buộc lên dây lưng quần, vừa đi ra, vị này, hẳn là trưởng quỹ. Thật có lỗi, người có ba gấp. Trưởng quỹ dùng bạt áo lau sạch hội tay, nhìn về phía trước quầy mấy người, nụ cười trên mặt càng tăng lên, chư vị, ở chỗ A. Công tử ca không có trả lời, ngược lại hỏi trưởng quỹ một vấn đề, khách sạn này phương viên trăm dặm, thậm chí không có nguồn nước, vì sao muốn đặt tên là Giang Hồ khách sạn? Không sông không hồ, sao là giang hồ? Ngài nói cái này a? Thanh niên cười ha ha nói, bị nhân bất tài, họ Giang tên trắng. Tiểu nhị ở một bên phụ hòa nói, ngươi nhỏ, minh bạch. Ta trưởng quỹ là Giang Bạch, ngươi có thể minh bạch. A, chân nhân bất lộ tướng, Giang tự nguyên lai ứng ở chỗ này. Công tử ca bừng tỉnh đại ngộ, lại truy vấn, hồ kia chữ lại là giải thích thế nào? Giang Bạch vỗ bụng của mình, đắc ý nói ra, khoan hồng độ lượng, ta cái này ý chí, liền giống hồ mở dạng. Hắn đứng ở chỗ đó, nơi đó chính là giang hồ. Công tử ca bị chọc cho cười không ngừng, gật gù đắc ý đạo, không nghĩ tới lao ca hay là diệu nhân. Hắn đặc biệt vui vẻ, nhất là nghe thấy tể tướng hai chữ thời điểm. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn bên ngoài tràn đầy sung sướng bầu không khí, vui vẻ hòa thuận, ngay cả bọn thị vệ trên mặt phần lớn đều mang theo ý cười. Công tử ca thu lại dáng tươi cười, mở miệng nói ra, chúng ta ở trọ. Được rồi, mấy gian phòng. Giang Bạch nhiệt tình chiêu đãi đạo, chúng ta khách sạn này là phương viên trăm dặm nhất đẳng khách sạn, phòng chữ thiên, coi như thừa tướng tới, cũng hội không ủy khuất hắn nói. Giang Bạch liền muốn cầm thẻ phòng cùng chìa khóa, mang đối phương đi xem phòng, thuận tiện đem tiền cũng cho thu. Công tử ca đánh gây Giang Bạch, cho hắn dội xuống một chậu nước lạnh, phiền phức cho ta một gian giường chung. Giường chung, một gian. Giang Bạch đưa ánh mắt đảo qua đám người, liên quan thị vệ, mã phu, thư đồng, hết thảy 7 người, vậy mà chỉ cần một gian giường chung. Thiên sát, làm ăn này còn thế nào làm? Giang Bạch trên mặt còn mang nụ cười, muốn nói gì đó, ngài nhiều người như vậy, giường chung sao có thể ở đến bên dưới? Lại nói, coi như có thể ở lại, ngài cũng không cần thiết cùng bọn hắn nhét chung một chỗ không phải? Đổi lại mặt khác công tử ca, có lẽ liền nghe quên. Vị công tử ca này lắc đầu, nghiêm túc nói, thứ nhất, ta không phải tên điên. Thứ hai, ta không có tiền. Giang Bạch nụ cười trên mặt triệt để dập tắt, tùy ý tìm kiếm một chút, xuất ra một chiếc chìa khóa, hai tiền ngân một bát, tổng thể không ký sổ, giường chung đi vào trong, phía sau cùng một cái chính là, bên trong đã có người, các ngươi chen chen. Đều nói rồi là giường chung, lại thế nào có thể là mượn phòng. Giang trưởng quỹ trước sau thái độ khác biệt to lớn, công tử ca cũng không giận lửa, những người còn lại cũng không có bên vực lẽ phải, vậy mà thật để mà xuống, cầm chìa khóa xuống giường chung đi đến. Nhìn điệu bộ này, là thật dự định ở chỗ này nghỉ chân. Đối xử mọi người đi xa sau, tiểu nhị đi vào Giang Bạch bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì lấy, trưởng quỹ, đám người này không đơn giản, hắn giờ phút này tiếng phổ thông nói vô cùng tốt, không chỉ có không có bất kỳ cái gì khẩu âm, ngay cả trật tự đều rõ ràng không ít. Phương biên trăm dặm liền chúng ta một nhà khách sạn, đi đến nơi này chỉ ít có 50 dặm khu không người muốn đi, bọn hắn tới thời điểm, trên thân ngay cả các bụi đều không có bao nhiêu, giày vẫn sạch hội ngựa của bọn hắn hết thảy bát tớt, chính mình chuẩn bị lương khô có khô, không để cho ta chịu đựng. Nhưng không có chuẩn bị nước tại cắt vàng này đầy trời địa giới, nước so bất kỳ vật gì đều chân quý hơn. Công tử ca một nhóm, có thể nói là cổ quái tới cực điểm, các loại địa phương đều lộ ra không hợp lý. Giang Bạch sau đó liếc nhìn sổ sách, Tiểu Ngụy, ngươi thấy thế nào? Tiểu Ngụy nhẹ giọng nói, không phải hướng về phía giường chung trong kia hai người tới, chính là hướng về phía chúng ta tới. Mà đứng tại cuối hành lang, một mực nghe lén hai người đối thoại công tử ca, giờ phút này hơi nhếch khóe môi lên. Nhà khách sạn này không đơn giản, tiểu nhị đều là cái võ lâm cao thủ, xem ra phía sau khẳng định có cái gì bí mật không thể cho ai biết. cho nên bọn hắn hội sợ, hội đề phòng. Nhưng công tử ca không nghĩ nhiều như vậy. Đạo lý rất đơn giản, hắn không phải hướng về phía nhà khách sạn này tới. Hai cái trong giang hồ cá trạch cũng xứng. Hắn xuất ra chìa khóa, lại phát hiện khóa cửa đã sớm hỏng, chìa khóa này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp đẩy cửa vào. Mà công tử ca tiến vào giường chung đằng sau, hắn tùy hành mấy người, riêng phần mình chiếm cứ một góc, không chỉ có đem địa hình có lợi đều chiếm, liên đối bên trong đối thoại cũng hội không truyền đi mảy may. Giường chung bên trong, nguyên bản liền có hai người, là một đôi minh muội. Tự giới thiệu mình một chút, ta là đương triều tể tướng trưởng tử, Thôi Nôn. Công tử ca ngồi ở kia đối với minh muội trước mặt, cho thấy thân phận, thần sắc lạnh nhạt nói ra, các ngươi phải vào kinh cáo trạng chuyện này, phụ thân đại nhân ta hội rất khốn nhiều cho nên, có thể hay không mời các ngươi chết ở chỗ này. Cái kia họ Võ ca ca còn chưa lên tiếng, giường chung truyền ra ngoài tới một cái thanh âm lạnh lùng, không có khả năng. Đi ngủ, tốt ta. Chương 1917, quy củ của nơi này chương 1917, quy củ của nơi này Thôi Nôn quay đầu, muốn nhìn rõ ràng, là cái nào không có mắt, cũng dám dạng này cùng mình nói chuyện. Hắn trước hết nhất nhìn thấy, là một tấm lệnh bài. Sáu cánh cửa. Thôi Nôn ánh mắt vượt qua khối lệnh bài này, nhìn về phía lệnh bài chủ nhân. Đây là một cái nữ bộ khoái. Sáu cánh cửa lúc nào ra như thế một vị nữ hiệp, ngay cả thừa tướng việc nhà cũng dám quản. Ta nhìn ngươi lệnh bài này giống như là giả. Thôi Nôn ngoài miệng nói, một ánh mắt ném tới, ra hiệu thị vệ không cần cố kỵ quá nhiều, trực tiếp động thủ. Sau lưng nàng có sáu cánh cửa, nhưng nàng trước mặt có sáu người. Thôi Nôn mạch suy nghĩ rất rõ ràng, không cần cho đối phương bất luận cái gì chứng minh thân phận cơ hội, trực tiếp cầm xuống. Nơi đây vắng vẻ, phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, cùng lắm thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết người, ngay cả căn này phá khách sạn cùng một chỗ lấp đi. Một cái sáu cánh cửa nữ bộ khoái, tuyệt hội không tùy tiện xuất hiện tại một gian khách sạn, vừa lúc đụng vào một màn này. Bởi vậy, Thôi Nôn có lý do hoài nghi, chính mình muốn làm sự tình đã bị tiết lộ, thậm chí khả năng bị người hữu tâm truy tra, chỉ là không biết đối phương đến cùng biết bao nhiêu. Mà bí mật này là tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài, cho nên đối phương phải chết. Thôi Nôn mặc dù ngôn ngữ khác người, trên mặt thường xuyên treo người vật vô hại dáng tươi cười, nhưng chỉ có tâm phúc của hắn biết, vị này Thôi thừa tướng trưởng tử đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Vừa lúc lần này đi ra ngoài làm việc, tất cả đều là của hắn tâm phúc. Bởi vậy, thị vệ chuẩn bị động thủ. Hai cây trường đao ngăn ở trước người, hai chi đoàn côn ngăn trở đường đi, thư đồng trong tay tay áo cũng nhắm ngay nữ bộ khoái, một khi đối phương có dị động, liền hội không chút do dự phát ra ám khí, tại chỗ giết chết. Thiếu gia còn không có lên tiếng, hơn phân nửa là muốn sống, cũng có thể hỏi ra một chút tin tức có giá trị. Nhưng nếu là phản kháng quá mức kịch liệt, đó chính là tự tìm đường chết. Tốt ta, phàm là liên lụy vào trong chuyện này, liền không khả năng có người sống. Đơn giản chính là chết sớm chết muộn khác nhau thôi. Mà Thôi Nôn chỉ là một ánh mắt, có người hộ chủ, có người xuất thủ, có người phụ kín, còn có người tra lậu bổ khuyết. Nhưng lại tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Thôi Nôn lại phát hiện, vị tiên nữ bộ khoái đặc biệt nhẹ nhõm, không có một chút đại họa lâm đầu bất an, có một loại không hiểu lòng cảm giác. Chẳng biết tại sao, Thôi Nôn tâm đấy sinh ra một tia không ổn. Chẳng lẽ, đối phương còn có chuẩn bị ở sau? Thôi Nôn tâm quét ngang, hôm nay mặc kệ Thiên Vương lão tử tới, chính mình cũng phải đem chuyện này hoàn thành. Ai cản ta thì phải chết. Ngay tại Thôi Nôn chuẩn bị thúc giục đám người lúc độc thủ, lại một cái thanh âm xa lạ vang lên, ngươi những này gia đình, quả thực không sai, chết ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Thôi Nôn nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy được một lão đầu, cầm cái chổi kia hút rác, tại trên hành lang chậm rãi quét dọn vệ sinh. Hắn cái chổi kia đã sớm thưa thớt không chịu nổi, so tên chọc tóc trên đầu còn ít hơn, quét rác càng là lời nói vô căn cứ, bị hắn đảo qua, thậm chí càng ô uế. Dù vậy, hắn vẫn tại quét rác, rất nghiêm túc quét rác. Thị vệ quăng tới ánh mắt hỏi thăm, Thôi Nôn cho một cái tạm thời không nên động thủ tín hiệu. Cái kia hai huynh muội chỉ cần còn tại trong tay mình, chuyện này hôm nay chính là kết cục đã định, hắn cũng là không cần lo lắng đối phương kéo dài thời gian. Sự tính ra khác thường tất có yêu, liên tiếp có người làm dối, Thôi Nôn không tin, những người này đều là không sợ chết. Cho nên hắn chuẩn bị tại động thủ trước đó, hỏi nhiều một câu. Thôi Nôn cung kính hỏi, thỉnh giáo một chút các hạ, cớ gì nói ra lời ấy. Các ngươi ngay cả mình tới địa phương nào cũng không biết, thờ ý ho địa lao tẩu hơi kinh ngạc, dừng động tắt lại, đứng tại khung cửa bên cạnh, nơi này là giang hồ khách sạn, vừa vào khách sạn, mặc kệ là miếu đường ân oán, hay là giang hồ tình cửu, đều xóa bỏ, các loại ra giang hồ khách sạn, lại vào một tòa khác giang hồ, liền không có những quy củ này đứt thuốc. Nhắc lên chuyện này, Tờ Ý Ho Địa lao tẩu trên mặt lộ ra một tia hồi ức trước kia thần sắc, nhớ năm đó. Nhìn ra được, hắn là một cái người có chuyện xưa. Thôi Nôn không tâm tình nghe hắn cố sự. Cái gì khách sạn, quy củ gì, có thể lớn hơn thôi thừa tương quy củ. Lại nói, để bọn hắn những người này đều chết ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút quá phóng đại. Phải biết, cái này sáu vị gia đình bên trong, chỉ là giang hồ nhất lưu cao thủ, liền có chọn vẹn ba vị. Trong đó tầm thường nhất vị kia thư đồng là đến từ xuyên tục chi địa, cửa ngầm cưng giả, tên hiệu quỷ thủ độc châm tinh thông ám khí, hạ độc, ẩn ngốc, truy tung các loại bảng môn tà đạo, chỉ là chết ở trong tay hắn nhất lưu cao thủ, cũng không dưới 10 người. Thôi Nôn không hiểu có chút bực bội, hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đối, nhưng lại nói không ra. Hắn một ánh mắt, lúc trước cầm đao tiến lên hai tên thị vệ từ từ lui trở về, đao ngược lại là không có thu hồi, ngược lại gác ở huynh muội kia hai trên cổ. Thôi Nôn phân rõ nặng nhẹ, hắn chuyện trọng yếu nhất chính là giết hai huynh muội này. Tại chuyện này làm thỏa đáng điều kiện tiên quyết, hắn không để ý cùng những người này quần nhau một hai, làm rõ ràng những này tên kỳ quái bọn họ đều là lai lịch gì. Giang hồ khách sạn, sáu cánh cửa bộ khoái, Tờ Ý Ho Địa lão tẩu. Lần này thậm chí không cần Thôi Nôn lên tiếng, một tên cầm trong tay đoạn côn mã phu tiến lên, tự giới thiệu, thiện ác gốc, vang lớn mã đệ con, học nghệ 10 năm, xin chỉ giáo hắn báo cửa chính, dọn xong tư thế, một bộ nhân sĩ giang hồ luật bản, điểm đến là dừng thái độ, mặc cho ai tới, cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Dựa theo quy củ, liền nên tờ ý họ địa lao tẩu tự giới thiệu, ứng hoặc là không đáp, đều muốn nói một câu. Mà nói chuyện, liền hội độc khí. Cao thủ so chiêu, trọng yếu nhất, chính là khẩu khí kia. Người đang nói chuyện thời điểm, toàn thân khí là tán, nhất lưu cao thủ đều không thể làm đến vừa nói chuyện, một bên tụ khí. Tựa như người bình thường, nếu như cường độ cao vận động thời điểm một mực nói chuyện, không dùng đến một hồi, liền hội sức cùng lực kiệt. Lao tẩu vừa muốn mở miệng, một tiếng vang dọn, ba đạo ngân châm xẹt qua tàn ảnh, lấy cực kỳ âm hiểm xảo trá góc độ, thẳng đến lao tẩu bà chỗ yếu. Bọn hắn căn bản không có ý định luận bàn, từ vừa mới bắt đầu, chính là chạy đòi mạng hắn tới. Lao tẩu giống như là không nhìn thấy ba đạo ngân châm, du du nói ra, tại địa phương quỷ quái này chờ đợi nhiều năm như vậy, họ gì tên gì, ta đều nhanh quên, ta cũng không phải hảo tâm, có thể quy củ chính là quy củ. Ta trước hết nói cho các ngươi biết không thể động thủ quy củ, mới có thể tại các ngươi sau khi động thủ, giết các ngươi. Vị này lai lịch bí ẩn, nói chuyện nói liên miên lại ngại lão đầu, an quỷ thủ độc châm ba phát độc châm, liền xem như một con voi lớn, giờ phút này đều nên mất đi, lao đầu vậy mà cùng người không việc gì mở dạng. Ba phát ngân châm châu đất xuống biển, đóng vai làm thư đồng quỷ thủ độc châm biến sắc, lòng bàn chân chuyển đến một tiếng vang thật lớn, thân ảnh bỗng nhiên lao ra ngoài. Biết gặp phải cường địch, đi trước. Nhưng hắn thấy hoa mắt, giống như là đụng phải một đạo tường đồng vách sắt. Vừa muốn cất bước thân ảnh ngạnh sinh sinh ngã trở về mặt đất, ngã cái trời đất quay cuồng, thất điên bắt đảo. Liên tiếp thất bại, quỷ thủ độc châm sắc mặt so độc còn khó nhìn hơn, nhìn về phía lao đầu, nghiêm nghị hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thân công phu này, là cửa ngầm đi ra a? Lao đầu nghĩ nghĩ, nói ra một cái tên, Lý Vô Hoa còn sống không? Lý Vô Hoa. Mọi người tại đây nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên chính là mê mang, người kia là ai? Trên giang hồ, chưa từng nghe nói qua, mà chỉ có quỷ thủ độc châm, trước kia sắc mặt khó coi, giờ phút này trở nên trắng bệnh, bị một cố khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi bao phủ, như là giống như gặp quỷ, chỉ vào lao đầu, ngươi Lý Vô Hoa, là 300 năm trước cửa ngầm trưởng môn, ngay lúc đó tuyệt đỉnh cao thủ. Quỷ thủ độc châm nhận ra lao đầu, là treo ở cửa ngầm tổ sư đường một bức họa, cùng trên bức họa giống nhau đến 7-8 phần, đó là đã từng tự tay đã đánh bại Lý Vô Hoa cường giả, lưu lại chân dung, là để môn nhân biết được, nếu là nhìn thấy người này, đường vòng mà đi. Mà giờ khắc này, quỷ thủ độc châm chỉ còn một vấn đề, ngươi làm sao có thể còn sống? Chương 1918, náo quỷ khách sạn. Chương 1918, náo quỷ khách sạn. 300 năm trước võ lâm cao thủ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Giả thần giả quỷ. Thôi ngôn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, lao đầu, tính ngươi lớn tuổi, khoác lắc cũng không phải như thế nổi đi. Người bình thường, trăm tuổi liền coi như tuổi, mà trong giang hồ nhất lưu cao thủ, kỳ thật tuổi thọ ngắn hơn. Cái này rất dễ lý giải, nhất lưu cao thủ nếu xông ra thành cửu, chính là được cả danh và lợi, tự nhiên muốn hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý, tại các loại động tiêu tiền bên trong lưu luyến quên bể. Cái gọi là động tiêu tiền, tiêu kim tiêu xương còn tiêu hồn. Cứ như vậy, võ nghệ phần lớn hội lười biếng, sớm muộn cũng hội chết tại cửu gia hoặc là võ lâm hậu sinh trong tay. Giang hồ cao thủ có thể trước sau vẹn toàn, cực ít. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là nhất lưu cao thủ phía trên tuyệt đỉnh cao thủ, một mạch liên miên bất tuyệt, liền xem như hơn 10 vị nhất lưu cao thủ liên thủ vây công, cũng có thể bình tĩnh ứng đối, tới lui tự nhiên, muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi. Tuyệt đỉnh cao thủ, bình thường có thể sống 150 năm trở lên. Thành danh tuyệt đỉnh cao thủ, số tuổi đều là rõ ràng, không giả được. Cho dù là tuyệt đỉnh, cho ăn bể bụng cũng liền 200 tuổi, 200 năm, tựa hồ là nhân thể cực hạn, cho đến nay, không ai có thể bước qua cái số này. Có thể cái này quét rác lao đầu, vậy mà nói mình là 300 năm trước người. Khoác lác không làm bản nháp. Thôi ngôn chất vấn, có lý có cứ, liền ngay cả trên đất quỷ thủ độc châm giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, từ trong lúc bối rối bừng tỉnh, suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó, sắc mặt lại là biến đổi, lao giả, ngươi bỏ bất khí lực đi. Lao đầu lại cầm lấy chính mình cái chổi, câu nói vừa dứt liền rời đi, ngươi đã chết, cho ngươi lưu thời gian là dùng để nói gì ngôn. Ngay cả điểm ấy từ bi cũng không biết chân quý người, khó trách hội chết. Lao đầu lần nữa trở về quét rác, tựa hồ trong phòng xung đột đã cùng hắn không quan hệ. Lao đầu tin tưởng, các loại quỷ thủ độc châm sau khi chết, những người này hội nghị rõ ràng. Dưới gầm trời này có lẽ có rất nhiều người không sợ chết, nhưng trong mấy người này không nhiều. Quỷ thủ độc châm còn muốn xuất thủ, khoát tay, năm đạo bóng đen bay ra, lại không phải ngân châm, mà là hắn năm ngón tay. Hắn thậm chí không có phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Trên người hắn tụ khí 36 chỗ huyệt vị đều bị cắm lên châm. Cái này thậm chí không phải châm, giống như là ven đường lá thông. Nhưng chính là cái này yếu ớt không gì sánh được lá thông, tinh chuẩn đánh vào trong cơ thể hắn, hủy đi hắn một thân võ học căn cơ, triệt để giết chết hắn. Quỷ thủ độc châm ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không kịp nói ra miệng, cậu nghiêng một cái, liền không có khí tức. Mã Phu tiến lên, thăm dò khí tức, mắt lộ vẻ kinh ngạc, xong Thôi Ngôn lắc đầu. Chết. Chỉ là vừa đối mặt, liền giết một vị thành danh nhiều năm nhất lưu cao thủ. Thôi Ngôn nhìn về phía một bên, nhẹ giọng hỏi, các ngươi ai thấy rõ, hắn đến cùng là như thế nào xuất thủ? Đám người nhao nhao lắc đầu. Quỷ thủ độc châm chết không rõ ràng, thậm chí có mấy phần bị khuất. Mà lúc trước vị kia đến từ sáu cánh cửa nữ bộ khoái, lại còn đứng ở nơi đó. Thôi Ngôn ý thức được, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, nhất là nhà khách sạn này, quét liên tục đều có thể là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Cân nhắc liên tục, Thôi Ngôn nhìn về phía nữ bộ khoái, nghiêm túc nói, bộ đầu, ta muốn báo án. Ban ngày ban mặt, càng khôn tươi sáng, có người giết ta ra phó vị kia không rõ lai lịch nữ bộ khoái vậy mà đặc biệt dễ nói chuyện, coi là thật bắt đầu ghi chép thôi ngôn lời nói, xem ra là thật muốn cho hắn phá án. Đừng nói ra phó, liền ngay cả thôi ngôn đều mơ hồ. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Các loại thôi ngôn thuyết xong, nữ bộ khoái cũng ngừng lại, tựa hồ đã có quyết đoán. Ta đơn giản đã điều tra một chút, ngươi cái gọi là gia phó là triều đình truy nã trọng phạm, dựa theo luật pháp đâu, bắt sống người này tiền thưởng ngàn lượng, giết cũng muốn tiền thưởng 500, ngươi chứa chấp trọng phạm có thể coi là cùng tội, lấy công chuộc tội, tóm lại một câu cầm 500 lượng bạc. Thôi ngôn đều bị chọc giận quá mà cười lên, đây là cái gì sau cánh cửa, ngươi đen ăn đen a? Một bên một mực không nói lời gì, phụ trách tiếp thân bảo hộ thôi ngôn sư gia đống nhiên mở miệng, 500 lượng chúng ta thanh toán, có thu hay không ngân phiếu? Ngân phiếu khẳng định thu, nhưng có phí thủ tục, không cần hiện tại cho ta, treo các ngươi chương mục, lúc rời đi cùng một chỗ tính tiền là được rồi. Vị này xâm nhập thông phô nữ bộ khoái, không có mang đi huynh muội kia hai, thậm chí không có xuất thủ, chỉ là không giải thích được xông vào, lại mơ mơ hồ hồ rời đi. Nàng tin tưởng, có lúc trước giao hấn, những người này lại động thủ thời điểm, hội thả thông minh một chút. Chứ nữ bộ khoái sau khi đi, thôi ngôn nhìn về phía sư gia, muốn một lời giải thích. Sư gia chậm rãi nói ra, thiếu chủ, chiều ta sau cánh cửa bên trong, không có nữ bộ khoái, lệnh bài kia lúc trước chỉ là nhìn thoáng qua, có chút không có khả năng xác định, nhưng cái này quần áo ta không nhìn lầm, là tiền triều. Thôi ngôn trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Tiền triều sáu cánh cửa, quản ta hiện hướng tể tướng ra sự. Muốn chết cũng không phải kiểu chết như thế đi. Thiếu chủ, khách sạn này có gì đó quái lạ, mấy người chúng ta cộng lại chỉ sợ cũng không phải lão giả kia đối thủ. Nếu như đối phương quyết tâm không để cho chúng ta giết người, chúng ta chỉ có thể tìm phương pháp khác nói. Sư gia liền muốn xuất ra kiểu cũ thượng trung hạ ba sách. Sư gia, ta chọn chúng sách, ngươi nói thẳng đi. Thôi ngôn biết sư gia tính cách. Cái gọi là thượng trung hạ ba sách, thượng sách là chỉ tồn tại ở lý tưởng tình huống, hạ sách là thật hạ sách, chỉ có trung sách mới là có thể được duy nhất giải. Nghe ngóng rõ ràng khách sạn quy củ, nếu như có thể mà nói, đem hai huynh muội này mang đi ra ngoài, làm tiếp xử trí, nếu như không có khả năng cưỡng ép người ra ngoài thiếu chủ, thiên kim chi tử tọa bất tùy đường, chúng ta sau khi ra ngoài, có thể làm tính toán khác. Sư gia hiển nhiên là chú ý tới nhà khách sạn này cổ quái. Tự xưng 300 năm trước lão giả thần bí, tiền triều sáu cánh cửa nữ bộ đầu, quy củ cổ quái. Thôi luôn lúc này đã nhịp, đi, cứ làm như thế. Hắn không phải là không muốn giết hai người này, mà là, đao của hắn, không có đối phương nhanh. Thôi ngôn sợ nhất chính là, người đã chết sự tình không có hoàn thành. Cái kia không phải là vô ích sao sao. Rất nhanh, tại sư gia chỉ huy bên dưới, mấy người còn lại rời đi thông phô, tại trong khách sạn thu thập manh mối. Có thể là đi dạo xung quanh, cũng có thể tìm người nói chuyện phiếm, những người này vốn là tầm tư linh lung hạng người, làm lên những sự tình này đến, cũng là thuận buồm xuôi gió. Không đến nửa canh giờ, đi ra người trở lại thông phô, thần sắc đều trở nên cổ quái. Mà một mực lưu tại trong phòng, trông coi hai huynh muội thôi ngôn, thần sắc càng phát ra u ám, đều nói nói, các ngươi tra được cái gì? Hắn cảm giác sự tình càng phát ra mất khống chế, từ bước vào nhà khách sạn này bắt đầu chính là như vậy, thôi ngôn chán ghét loại cảm giác này, nhưng lại không thể làm gì. Sư gia cái thứ nhất mở miệng, ngữ khí mang theo chần chờ, nhà khách sạn này khả năng náo quỷ. Chương 1919, ai quy củ là quy củ chương 1919, ai quy củ là quy củ náo quỷ. Thôi ngôn mặc dù thần sắc nghi hoặc, nhưng ra hiệu sư gia nói tiếp. Lúc trước quét rác vị lão giả kia, ta tìm người hỏi thăm một chút, bỏ ra 10 lượng bạc, tiểu nhị nói lao đầu kia tự xưng hoa cửu kiếm, hoa cửu kiếm tiền triều tuyệt đỉnh kiếm khách, một thanh trường kiếm ép thiên hạ kiếm khách không thở nổi, 200 năm trước mất tích, tính toán thời gian đã sớm phải chết, bởi vì quá nổi danh dẫn đến thôi ngôn đều nghe nói qua đối phương danh hảo. Hoa cửu kiếm làm sao có thể còn sống? Thôi ngôn không hiểu, coi như còn sống hắn làm sao có thể ở chỗ này quét rác thay người trông nhà hộ viện? Nếu là hoa cửu kiếm nguyện ý, tùy thời có thể lấy trở thành hoàng gia cung phụng, cực điểm linh hoa phú quý. Không phải thôi ngôn không tin sư gia, thật sự là chuyện này quá ly kỳ, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng hắn chính là hoa cửu kiếm. Sư gia bất đắc dĩ nói ra, có thể có tư cách cung phụng ở trong tối cửa tổ sư đường danh tự không nhiều, hoa cửu kiếm chính là một cái trong số đó, cùng hắn lúc trước xuất thủ thật sự là quá nhanh. Người cầm kiếm, tay đều rất ổn. Mã Phu mở miệng, khó hiểu nói, ta lúc trước nhìn hắn uống rượu, tay tại run lão đầu kia có thể là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng không phải tất cả tuyệt đỉnh cao thủ đều là hoa cửu kiếm. Sư gia khẽ lắc đầu, ngươi nếu là số 3, 400 năm, tay ngươi run lại so với hắn còn lợi hại hơn. Thôi luôn lắc đầu, chỉ bằng vào điểm ấy không cách nào chứng minh hắn chính là hoa cửu kiếm. Sư gia chóp mũi xuất hiện mồ hôi, hiển nhiên hắn vẫn chưa từ trước đó kinh lịch bên trong đi ra đến, hồi ức lúc còn có mấy phần trong lòng run sợ, ta lại tốn 100 lượng bạc để tiểu nhị quên hắn múa một bộ kiếm pháp 120, liền muốn để hoa cửu kiếm xuất kiếm. Nói đùa cái gì? Hắn xuất kiếm sao? Gia sư gia sững sờ nói ra, tiểu nhị nói cho chút tiền này, nhiều nhất chỉ có thể để hắn múa một đêm. Đáng người, hoa cửu kiếm hội vì 100 lượng bạc múa kiếm một đêm. Đây cũng không phải là nói giỡn. Đây là động kinh mạch cuối, phải nắm chặt trị liệu. Phàm là trị liệu muộn một chút, người liền chết. Gia đình bên trong, một vị dùng kiếm nhất lưu cao thủ mở miệng hỏi, cho nên kiếm của hắn thật rất nhanh. Sư gia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có thể cho ra một cái chắc chắn kết luận, hắn coi như không phải hoa cửu kiếm, cũng không thua hoa cửu kiếm. Sư gia chuyện nơi đây, thôi ngôn chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác, muốn nghe một chút kinh nghiệm của bọn hắn. Ta gặp phải một người, nói mình là tiền triều thái tử, để cho ta thay hắn kết tiền bữa cơm này, ta ngược lại thật ra gặp được một vị tiên nữ, nàng cứ gọi ta đi lên chơi nha, ta đi lên đằng sau mới biết được không phải chơi nàng, là chơi ta, dù sao ta bị chơi sỏ. Nhưng này tiên nữ dáng dấp hắc, ta ngược lại thật ra không có gặp được chuyện hiếm lạ gì, trưởng quỹ để cho ta mở một gian phòng chữ tiên phòng xếp, ta giao tiền đằng sau, hắn chỉ cấp ta một chiếc chìa khóa, ta hỏi phòng khách. Đâu? Hắn nói phòng chữ tiên phòng khách khẳng định ở trên trời, hắn chỉ là bán phòng, lại không bao đưa đón, tóm lại, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều gặp một chút ly kỳ sự tình. Thôi ngôn nghĩ nghĩ, hay là chính mình tự mình đi ra xem một chút tương đối đáng tin cậy. Các ngươi lưu tại nơi này, sư gia, ngươi theo giúp ta đi ra xem một chút. Thôi ngôn khởi hành, rời đi thông vô, thẳng đến đại đường. Nguyên bản không có một hai đại đường, giờ phút này vậy mà tiếng người huyên náo đứng lên, trên bàn trưng bày thức ăn, liền xem như đặt ở phủ thừa tướng, cũng là ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được cấp bậc. Có đồ ăn liền muốn có rượu, không có rượu tính là gì giang hồ. Đối phương chỉ là nâng cốc gấm mở ra, mùi rượu bay tới Thôi ngôn lỗ mũi, hắn liền có mấy phần lâng lâng, tựa như dẫm tại trên đông bình thường, rất hiển nhiên, đây là rượu ngon. Ngay cả Thôi ngôn thừa tướng này trưởng tử đều không có đã uống rượu ngon. Thôi ngôn đi ngang qua một tấm bàn rượu, nhìn lướt qua, đừng nói, rượu kia người trên bàn, thật đúng là cùng tiền triều thái tử chân dung giống nhau đến mấy phần. Tiền triều bị giết lúc, hoàng gia quốc thích đều là chỉnh chỉnh tề tề, duy chỉ có thiếu đi thái tử thi thể. Chỉ bất quá, tính toán 5 tháng, thái tử coi như thành tuyệt đỉnh cao thủ, cũng nhanh chết già rồi, vốn không nên có cái gì tốt lo lắng. Nhưng tại căn này cổ quái trong khách sạn, nhìn thấy như thế một vị người, Thôi ngôn trong lúc nhất thời cũng có mấy phần kiêng kỵ. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, trên lầu truyền tới chuông bạc bình thường tiếng cười, vang lên bên tai tràn ngập mị hoặc ngôn ngữ, "Tiểu ca ca, tới chơi nha." Thôi ngôn lộn nhào mà lên lầu. Thôi ngôn lăn xuống lầu. Chơi xong, sư gia cũng hiển nhiên chú ý tới không thích hợp, nhẹ giọng nói, "Thiếu chủ, nơi đây cổ quái, không nên ở lâu." Sương mặt sương mũi Thôi ngôn gật đầu, "Người đi đem người đều mang đến, chúng ta đi." Nói, hắn liền đi đến quầy hàng, muốn tìm trưởng quỹ kia tính tiền. Song song Thôi ngôn nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra đối phương kêu cái gì, dứt khoát hô hảo, "Giang hồ trưởng quỹ." Đấy là, hay là người thanh niên kia trưởng quỹ đi ra, trên mặt hay là mang theo ý cười, "Khách quan, đây là muốn trả phòng." Thôi ngôn gật đầu, "Ân. Vậy ta cho khách quan tính toán sổ sách." "Tốt." Thôi ngôn có tiền, rất có tiền. Hắn không sợ nhất sự tình chính là tính sổ. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, đối với Thôi ngôn tới nói, cũng không tính là sự tình. Ngài muốn chi cho 6 cánh cửa 800 lượng bạch ngân nguyên bản treo giải thưởng 520, trải qua mấy đạo tay, mỗi một đạo đều muốn vớt chất béo, ngạnh sinh sinh biến thành 820, Thôi ngôn nhịn. Phòng chữ thiên phòng khách 2 đêm, mặc dù không có ở, nhưng tiền vẫn là phải thu, 220. Làm thịt khách thôi, 220 không nhiều, nhịn. Thôi ngôn nhẫn mại là có hạ độ, nhưng rất hiển nhiên, trưởng quỹ không có năng lực khiêu chiến Thôi ngôn cực hạn. Nhưng rất nhanh, Thôi ngôn một cái giật mình, men say thanh tỉnh lại, toàn bộ thân thể bị hàn ý bao phủ. Trưởng quỹ kia còn tại tính sổ sách, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, phiền não căn hai đầu. Sai sử ra phó hành hùng, đầu lưỡi một đầu, con mắt một đôi. Chủ mưu âm mưu giết người. Hắn tính toán sổ sách, tựa hồ cùng bình thường người không giống với. Thôi ngôn trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, "Chúng ta phá hư quý củ." Giang Bạch cười nói, "Ngươi cứ nói đi." "Phá hư quý củ, vậy cũng muốn nhìn là ai quý củ." Thôi ngôn chậm chạp nói ra, tuyệt đỉnh cao thủ sát thực rất mạnh, nhưng ngựa đạp giang hồ loại sự tình này, bản triều cũng không phải chưa làm qua giang hồ nước lại sâu, cũng không có bất quá miếu đường móng ngựa. Nếu như Giang Bạch át chủ bài là Hoa Cửu Kiếm, cái kia Thôi ngôn phía sau chính là toàn bộ triều đình. Ta nghe rõ. Giang Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa xác nhận nói, "Ngươi muốn cùng ta so bối cảnh?" Thôi ngôn rất tự tin, không sai. Hắn hôm nay liền muốn nói cho trưởng quý này, ai quý củ, mới là quý củ. Một tiếng huýt sáo vang lên, ngoài khách sạn, 300 tinh kỵ chậm rãi tới gần. Sau lưng có 300 kỵ, Thôi ngôn cười nhạo nói, tại miếu đường trước mặt, giang hồ tính là cái rắm gì? Đi ngủ, tốt a. Chương 1920, lão tử trên đầu có người. Chương 1920, lão tử trên đầu có người. Đối với người bình thường tới nói, miếu đường cao, giang hồ xa, cả hai đều là người bình thường không cách nào trêu chọc tồn tại. Nhưng chỉ có chân chính thân ở trong đó người, mới biết được, giang hồ cùng miếu đường căn bản là không có cách đánh đồng. Tại quân đội trước mặt, võ lâm cao thủ tính là cái dám gì a? Đây không phải gia đình, không phải gia phó, là chân chính tinh nhuệ kỵ binh, thành kiến chế kỵ binh, thậm chí ngay cả binh giới bên trên huy hiệu đều không có biến mất. 300 tinh kỵ cũng không phải phủ thừa tướng có thể điều động thế lực, dù là hắn là thừa tướng trưởng tử. Quan văn vì việc tư điều động quân đội, đừng nói 300 kỵ, liền xem như một binh một tốt, đều là mất đầu tội lớn. 300 kỵ binh điều động, điều binh hộ phủ, ra doanh ghi chép, hậu cần tiếp tế những vấn đề này, cũng không phải một cái thừa tướng có thể giải quyết. Hắn nếu là giải quyết, hắn liền không nên là thừa tướng, hắn hẳn là hoàng thượng. Thôi ngôn tin tưởng, mặc kệ giang hồ khách sạn trưởng quỹ đến cùng là phương nào nhân vật, nhìn thấy chi kỵ binh này, cũng hẳn là minh bạch một cái đạo lý đơn giản nhất. Muốn huynh muội kia hai chết, không phải hắn phụ thừa tướng, mà là đường kim thánh thượng. Sau lưng của hắn là triều đình. Mặc kệ giang hồ trên khách sạn có người nào, Thôi ngôn rất khẳng định, đang làm chuyện này thời điểm, trên mình đã không có người. Thôi ngôn vô cùng rõ ràng, lá bài tẩy này lộ ra đằng sau, hắn dưới mắt coi như không chết, sự tình làm xong, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc đầu nghĩ đến lặng yên không một tiếng động đem chuyện này hoàn thành, thánh thượng biết về sau, coi như minh lý không nói, ngầm cũng hội thưởng hắn một điểm gì đó. Có thể kỵ binh biểu diễn đằng sau, sự tình tính chất hoàn toàn liền thay đổi. Thôi ngôn đoán chừng, này hội, chính mình cha ruột chỉ sợ đã muốn đem chính mình trục xuất khỏi gia môn, sau đó dâng thư tham gia chính mình một bản. Bệ hạ nhất định hội thông cảm Thôi thừa tương đại nghĩa diệt thần, chỉ giết Thôi ngôn cái này gan lớn bao thiên tặc tử, phủ thừa tướng hay là an toàn. điều kiện tiên quyết là chuyện này nhất định phải hoàn thành. Kỵ binh hiện thân sau, Thôi Ngôn phát hiện, sự tình giống như không có chút nào biến hóa. Trưởng quỹ còn tại tính sổ sách, Hoa Cửu Kiếm còn tại uống rượu, tiền triều thái tử tại gấp thức ăn, trên lầu tiên nữ cười khanh khách. Cũng không đúng, vẫn có một ít biến hóa. Giang Bạch trưởng quỹ cho Thôi Ngôn đa nhớ một bút, tụ chúng náo sự không chỉ có phải phạt tiền, còn muốn phạt lao dịch, làm như có thật, tựa như hắn thật có thể phạt một dạng. Hoa Cửu Kiếm cũng không phải vẹn vẹn tại uống rượu, còn ăn được củ lạc, cùng ngồi cùng bàn người nói quát đạo, chính mình bây giờ có thể một kiếm phá 300 giáp. Ngồi cùng bàn tiền triều thái tử nói hắn thổi như bắt đầu, còn một kiếm phá 300 giáp, lúc đó che chở hắn mới chạm bay mấy chục người cũng nhanh kiệt lực mà chết. Trên lầu tiên nữ trong tiếng cười nhiều hơn mấy phần đùa cợt, tựa hồ đang chế giễu một ít người không biết tự lượng sức mình. Điên rồi, đều điên rồi. Thôi Ngôn chịu đủ cái này điên cuồng khách sạn, quay người liền muốn xông ra khách sạn, sau đó hạ lệnh san bằng nhà khách sạn này, chó gà không tha. Nhưng hắn còn không có đi ra ngoài, liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy trở về, vang lên bên tai một thanh âm, đổi thành ta là ngươi, hiện tại tốt nhất hội không ra đi. Đủ. Thôi Ngôn đã nghe thấy không biết bao nhiêu người nói câu này, đổi thành ta là ngươi các ngươi cũng xứng cùng ta thừa tướng trưởng tử hoán vị suy nghĩ, các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, lão tử thân phận gì, ngươi thân phận gì. Một cái ngay cả con trai trưởng đều không phải là trưởng tử, một cái tùy thời có thể lấy xem như con rơi nhi tử, một cái nha hoàn sinh ra nhi tử. Thôi Ngôn bên thai âm thanh kia, không chỉ có xem thấu Thôi Ngôn nội tâm ý nghĩ, thậm chí phơi bày Thôi Ngôn thân thế bí mật lớn nhất. Thôi Ngôn kinh hãi không thôi, hắn làm sao có thể biết? Ta làm sao có thể biết? Một đạo hư vô mở mịt thân ảnh tại trước mắt hắn hiện hiện, như mộng như ảo, như xương như ảnh, ngươi lúc trước thủ hạ không đều cùng ngươi nói à? Nhà khách sạn này náo quỷ a. Nhìn trước mắt quỷ ảnh, Thôi Ngôn mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, ngất đi. Bịch, hắn té ngã trên đất trên bảng, dẫn tới trưởng quỹ một chút oán trách, điểm nhẹ quẳng. Đổi lại trước đây ít năm, trưởng quỹ tuyệt hội không đau lòng tấm, dù sao người đến người đi, chạm chạm giết giết, chỉ cần độc thủ, cũng nên có người lau chùi tấm. Mà giang hồ khách sạn đã rất nhiều năm không có người độc thủ. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng liền đến phiên hắn trưởng quỹ tự mình động thủ lau chùi tấm. Quỷ ảnh nổi giữa không trung, trong hành lang đám người nhưng không có mảy may bị kinh sợ, thậm chí có mấy người ồn ào, vô sỉ, nói lại chuyện điếu lâm. Đúng đúng đúng, không cần ăn mặn, không cần làm, phải có người, phải có quỷ, phải có huyện trưởng, phải có phu nhân. Tới một cái, tới một cái. Hiển nhiên, ngoài khách sạn 300 tinh kỵ, không cách nào làm cho tòa khách sạn này có bất kỳ phản ứng. Ngược lại là một con quỷ vật, có thể làm cho đám người gieo họ không thôi. Ngụy Tuấn Kiệt sờ lên cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, thức thời mở miệng, thay những cái kia không rõ chân tướng đám người giới thiệu tình huống trước mắt, chúng ta vị này vô sĩ tôn giả, a không, vô sĩ nửa bước chi cao, cũng là có một phong cách riêng, lúc trước để hắn cùng theo một lúc ra ngoài, nhất định phải lưu tại nơi này, nói thay đại ca hắn nhị đệ đứng bước cuối cùng ban một cương vị, cùng tịnh thổ cùng tồn vong, vì cái gì lại có đại ca, lại có nhị đệ. Quỷ Thiên Đế nhất khí hóa tam thanh sự tình ngươi bất can thiệp vào. Tóm lại, hắn bây giờ ở vào một loại rất huyền diệu trạng thái, chưa siêu thoát, nhưng tùy thời có thể lấy siêu thoát, lại không được siêu thoát có người đồn. Vô sĩ tôn giả loại này nhìn như thay mặt bữa ăn tồn tại, nhưng thật ra là thai thiên đế làm giả. Ở đây, ta vẹn vẹn đại biểu cá nhân nghiêm chỉnh tuyên bố, không tin giao không tin đồn, không nên cảm thấy khu bình luận là ngoài vòng pháp luật chi địa, coi chừng thai thiên đế trọng quyền xuất kích. Nói đến thế thôi, chuột đuôi nước. Phần lớn người đều hội lưu tại giang hồ khách sạn, bởi vì nơi này giang hồ mới là thật giang hồ. Cũng chỉ có vô sĩ tôn giả tại vùng thiên địa này hóa thành bình thường bị vật, bốn chỗ du đãng, gây chuyện thị phi, thật chọc ra cái sọn, lại lui về giang hồ khách sạn. Cái kia họ Võ huynh muội chính là vô sĩ tôn giả chỉ dẫn đến chỗ này, Thôi Ngôn hội truy sát tới cũng là nguyên nhân này. Thời chuông phải do người buộc chung, cho nên vô sĩ tôn giả lộ diện đến giải khai vụ ân oán này. Mà quầy hàng đằng sau Giang Bạch an tâm tính lấy sổ sách, bên ngoài khách sạn sự tình không có quan hệ gì với hắn, giang hồ bên trong sự tình cũng là như vậy. Hắn chỉ là một cái mở khách sạn, biết cái gì miếu đường giang hồ. Vô sĩ tôn giả thổi một ngụm, Thôi Ngôn chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy quỷ ảnh, suýt nữa lần nữa dọa ngất đi qua. Cũng may hắn sinh tại phủ tể tướng, tăng thêm thân phận đặc thù, nhạy bén hơn người, rất nhanh chấn định lại, thanh âm run nhẹ nhẹ, các hạ là người hay quỷ? Cái này không nói nhảm thôi. Vô sĩ tôn giả khinh thường nói ra, ta khẳng định là quỷ a. Thôi Ngôn có chút mờ mịt, ta không nhớ rõ đã từng giết qua các hạ nhân vật bậc này. Nhìn lời này của ngươi nói, dưới gầm trời này ai có thể giết ta ạ? Vô sĩ tôn giả cười ha ha nói, lão tử trên đầu có người. Hắc, không nghĩ tới đi, thiểu ra ta phía trên cũng có người. Chương 1921, trưởng quỹ biết tính sổ. Chương 1921, trưởng quỹ biết tính sổ phía trên có người. Một con quỷ phía trên có người. Thôi Ngôn đầu óc càng ngày càng hồ đồ, cũng may trước mắt quỷ vật này cũng không phải rất đáng tin cậy dáng vẻ. Hắn chỉ làm rõ một sự kiện, quỷ là thật quỷ. Muốn sống sót, có thể cùng người đối nghịch, nhưng tốt nhất đừng trêu chọc quỷ vật. Bởi vì Thôi Ngôn đối với quỷ hoàn toàn không biết gì cả. Thôi Ngôn vô ý thức muốn đi tìm sư gia, trực tiếp độc thủ, giết đôi huynh muội kia, chuyện sau đó đều đơn giản. Không đợi Thôi Ngôn đứng dậy, sư gia bọn người vội vã tới, trên mặt vẻ lo lắng, liền để Thôi Ngôn đáy lòng trầm xuống. Chuyện xấu, thiếu chủ, hai người kia bỗng nhiên không thấy. Sư gia không để ý tới hạ giọng, nói nhanh, thiếu chủ, trực tiếp động thủ đi, vô luận như thế nào, chúng ta hôm nay là muốn chết ở chỗ này. Sư gia đã thấy kỵ binh đang chẳng, biết mọi người tại đây khó thoát khỏi cái chết, không động thủ chính là chết vô ích. Coi như cái này 300 kỵ bắt không được, phụ cận bộ binh đại doanh không có thu đến tin tức, hội đúng hạn xuất động, san bằng nơi này hết thảy. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn còn sống, đó mới là thật phiền toái. Các ngươi thôi ngôn do dự liên tục, cắn răng nói ra, các ngươi tản đi đi. Cái gì? Sư gia kinh hãi, thiếu chủ cớ gì nói ra lời ấy? Chuyện này đã không phải là các ngươi có thể làm được, các ngươi chạy đi, tìm địa phương không người, đừng tiết lộ chính mình theo hầu, có thể sống bao nhiêu năm liền sống bao nhiêu năm đi thôi ngôn nằm ngửa, sinh không thể luyến nói ra, cha nơi đó, ta hội cho hắn một cái giá thỏa mãn. Thiếu chủ sư gia còn muốn nói điều gì, lại bị mấy người còn lại dùng ánh mắt uy hiếp ở bọn hắn sát thực biết chuyến này sống không đơn giản, tình huống nhiều lần ra, mắt thấy chính là tuyệt lộ. Nếu thiếu chủ chịu nhả ra, bọn hắn lại thế nào bỏ được một chút hy vọng sống. Sư gia nói tiếp, cũng đừng trách các huynh đệ đao kiếm trong tay không có mắt. Sáu vị gia phó, trừ bỏ bị Hoa Cửu kiếm giết chết quỷ thủ Lục Trâm, bốn người lựa chọn rời đi. Bọn hắn không có đi cửa chính, mà là lấp mấy trăm lượng ngân phiếu cho tiểu nhị, từ địa đạo rời đi, tránh đi chính diện kỵ binh, về phần đằng sau nên đi nơi nào, liền nhìn cá nhân tạo hóa. Về phần bọn hắn tại giang hồ trong khách sạn làm sự tình, làm như thế nào tính sổ sách, tại bọn hắn rời đi một khắc này, liền đã lương thanh. Mỗi người đều bỏ ra đại giới, chỉ là có chút người đến chết, cũng không biết chính mình đến tột cùng phải trả giá như thế nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định, phần này đại giới nhất định là tại trong quy củ đồng giá trao đổi. Sư gia không đi, dù cho Thôi Ngôn đã phân phát gia phó, sư gia vẫn như cũ lựa chọn lưu lại. Hắn lưu lại lý do rất đơn giản, chuyện này làm hư hại, trên đời này đâu còn có bọn hắn chỗ dung thân. Nếu thật muốn nói, vậy cũng hội không ở bên ngoài, nhất định tại căn này cổ quái khách sạn. Không thể không nói, làm sư gia, biết được chính là nhiều. Thôi Ngôn nằm trên sàn nhà, nhìn xem trước mặt quỷ vật, mở miệng lần nữa, coi như ta không hạ lệnh, bên ngoài những kỵ binh kia cũng hội không bỏ qua, thời gian vừa đến, bọn hắn cũng hội động thủ không có việc gì, không có việc gì. Quỷ vật vỗ bộ ngực bảo đảm nói, trên đời này, chỗ an toàn nhất chính là chỗ này, tiến vào giang hồ khách sạn, coi như chỉ còn một hơi, cũng có thể cho người treo. Thôi Ngôn liếc mắt, a, vừa mới thế nhưng là có người chết ở trước mặt ta. Quỷ vật khinh thường nói, đó là hắn phá hư quy củ, tại giang hồ trong khách sạn động thủ. Là ta hạ làm cho. Thôi Ngôn ngược lại là rộng rãi, nếu như hắn đang chết, vậy ta đây cái chủ mưu, lại phải bị tội gì? Quỷ vật có chút kỳ quái, không nói ngươi không đáng chết nha. Thôi Ngôn, ta vốn cho rằng, ngươi hội nhìn chúng trên người ta chỗ đặc thủ, cho là ta là một cái tài năng có thể đào tạo, cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, tốt nhất lại nhiều chút gì kỳ ngộ, chờ ta công thành giành toại đằng sau, trở lại kinh sư, để cho ta cái kia sắp chết chưa chết lao phụ thân ngoác mồm kinh ngạc. Thôi Ngôn những lời này nói ra, quỷ vật đều kinh hãi. Vô Sĩ Tôn giả nghiêm túc nói, huynh đệ, ngươi đùa giỡn có hơi nhiều. Thôi Ngôn cười, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, hắn đều là một kẻ hấp hối sắp chết, mà một cái biết mình sắp hội chết người, phải làm chút gì? Hồ Cân Hải Tắc, cùng chơi gái làm cược, tùy ý làm bậy, làm một chút chính mình chưa từng đã làm sự tình. Thôi Ngôn cốt lục đứng người lên, đi hướng bàn ăn, lại thu hồi bộ pháp. Hắn đối với ăn uống không có mê luyến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, tiên nữ huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Hắn này hội hiện giả, tạm thời không gần nữ sắc. Một vật mềm nhũn, tâm liền hội cứng. Thôi Ngôn đi hướng quầy hàng, lần nữa nhìn về phía vị trưởng quý kia, chắp tay thở dài, nghiêm túc nói, lần nữa thỉnh giáo một chút, các hạ đến cùng là phương nào cao nhân? Cao nhân không gọi được. Giang Bạch rất khiêm tốn, dùng cao nhân tới xưng hô ta, có chút vũ nhục ta. Thôi Ngôn, vị nhân bất tài, họ Giang tên trắng. Thôi Ngôn lại hỏi, Giang Bạch trưởng quỹ, lúc trước tính toán sổ sách, còn tại a? Đó là đương nhiên, ta am hiểu nhất tính sổ. Giang Bạch liên ai nhìn nhiều chính mình một chút đều có thể nhớ tin tưởng, tính sổ sách khối này, nằm gắt gao. Thôi Ngôn đạo, cái kia xin mời Giang Bạch trưởng quỹ lại thêm một khoản, thôi mộ muốn ở một gian phòng chữ thiên phòng xếp. Bạch ngân 2000 lượng. Thôi Ngôn, đây là cho người giữ cửa tiền. Cái này chỉ sợ là Thôi Ngôn đời này ở qua xa xỉ nhất sáu phòng. Động lòng người chi tướng chết, vật vàng bạc thì có ích lợi gì? Thiên kim tan hết, có trở về hay không đến, Thôi Ngôn đã không cần thiết. Hắn dùng trên người một khối ngọc bội, chống đỡ tiền phòng, cầm một chiếc chìa khóa, lại không người cho hắn dẫn đường, hắn dứt khoát tùy tiện tìm hẻo lánh nằm ngủ. Nếu là trong lúc ngủ mơ bị người giết, cũng là tính lưu loát. Về phần tỉnh ngủ đằng sau nên như thế nào đó là còn sống chính mình nên quan tâm sự tình. Thôi Ngôn giờ phút này, chỉ muốn không có chút nào phòng bị ngủ một giấc. Hắn chìm vào hôn mê ngủ thiết đi. Đợi cho Thôi Ngôn khi tỉnh lại, trời đã triệt để đen. Ta còn sống. Thiếu chủ. Trong bóng tối vang lên một thanh âm, sư gia dẫn theo đèn lồng chạy tới. Thiếu chủ hắn chỉ là lặp đi lặp lại lẩm bẩm thiếu chủ, lại nói không đi xuống, hiển nhiên vừa mới kinh lịch sự tình có chút vượt qua nhận biết, để hắn trong lúc nhất thời còn không có thông thả lại sức. Thôi Ngôn lấy ra một cái bầu rượu, đưa tới, uống một hớp rượu, ép một chút, từ từ nói, khách sạn còn tại, chính mình cùng sư gia còn sống. Thôi Ngôn nghĩ đến một loại khả năng, kỵ binh bị đánh lui. Không đúng rồi, coi như kỵ binh bị đánh lui, tính toán thời gian, bộ binh cũng nên đến. Một khách sạn, chẳng lẽ còn có thể cùng triều đình chống lại phải không? Vẫn cũng không phải sư gia chậm rãi đem chính mình kiến thức nói ra. Kỵ binh tại không có đợi đến Thôi Ngôn tin tức sau, đúng giờ phát động công kích, đợt công kích thứ nhất là cung tiễn, hiển nhiên chuẩn bị giết chết bất luận tội. Không có người xuất thủ ngăn cản, mũi tên đang rơi xuống trước một khắc, toàn bộ khách sạn đều trở nên hư ảo. Mà hạ lệnh bắn tên kỵ binh thủ lĩnh, trên thân xuất hiện vô số cái huyết động, phản phất biến thành hình người con nhím. Một nhà khách sạn, cứ như vậy từ trước mắt mọi người biến mất. Về sau có người nói, loại tình huống này gọi ảo ảnh. Mà chúng ta bây giờ sư gia đứng dậy, đem đèn lồng đưa cho Thôi Ngôn, đẩy ra cửa sổ, mang theo tanh mặn mùi gió biển thổi vào. Thôi Ngôn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong tay đèn lồng rơi xuống trên mặt đất, tâm lại giống như là bay lên trời. Tòa khách sạn này, bây giờ tại bờ biển trên vách đá. Chương 1922, người kể chuyện chương 1922, người kể chuyện kỵ binh công kích thất bại, hạ lệnh kỵ binh thủ lĩnh ngược lại bị bắn giết, khách sạn hư không tiêu thất, từ trong sa mạc xuất hiện tại bờ biển trên vách đá. Sư gia có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiếp nhận đây hết thảy, đã là tâm trí khác hẳn với thường nhân. Bất quá, sư gia cũng chú ý tới, Thôi Ngôn tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, thiếu chủ, ngươi lúc trước muốn nói cái gì? Lãnh quang đập ở trên mặt, Thôi Ngôn thần sắc lạnh xuống, ta làm một cái rất kỳ quái mộng thiếu chủ mộng thấy cái gì? Ta mộng thấy ta giết mỗi người, đều tới tìm ta lấy mạng Thôi Ngôn ở trong giấc mộng, bị người giết một lần lại một lần. Thiếu một cái mạng, liền chết một lần. Sư gia là không tin có báo ứng nói chuyện, trấn an nói, thiếu chủ, bất quá là mộng thôi, mộng là phản Thôi Ngôn chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì. Mộng cảnh kia quá chân thực đến Thôi Ngôn nhanh nổi điên, thậm chí không cần đối phương giết hắn, chính hắn đều muốn chết. Tỉnh táo lại đằng sau, Thôi Ngôn nội tâm vẫn như cũ có cái kia cô bản thân hủy diện xúc động. Nếu như đây chính là đại giới nói thật, Thôi Ngôn cảm thấy vẫn còn không tính là công bằng nói chuyện. Dù sao, những người kia là thật đã chết rồi, mà Thôi Ngôn còn sống. Đi thôi, lại đi nhìn một chút vị trưởng quý kia. Thôi Ngôn bây giờ không có ban sơ cao cao tại thượng, cũng không có ngang ngược, ngược lại đặc biệt quý củ. Nhà khách sạn này, Hoa Cửu Kiếm ở chỗ này quét rác, quỷ vật đem nơi này đừng ra. Có thể tại sa mạc cùng hải nhai ở giữa Nazi, có thể khiến người ta ở trong mơ thể nghiệm chân thật nhất tuyệt vọng. Quá nhiều Thôi Ngôn không thể nào hiểu được, thậm chí không cách nào tưởng tượng đồ vật, hắn cũng không phải là mỗi một sự kiện đều cần một đáp án. Tìm trưởng quỹ, không phải đi muốn câu trả lời, mà là cho trưởng quỹ một cái công đạo. Đối phương để cho mình trước khi chết ngủ một giấc ngon lành, bất kể nói thế nào, Thôi Ngôn ít nhất phải nói một tiếng tạ ơn. Sư gia dẫn đường, hai người vừa tới đại đường, lại phát hiện đại đường bầu không khí đặc biệt kiềm chế. Mỗi một tờ bên cạnh bàn đều ngồi có người, chỉ bất quá nhiều người ít người, nhiều nhất một cái bàn tròn, chen lấn 12-13 người, ít nhất có người đơn độc chiếm lấy một cái bàn. Trên bàn giống tuyết, không có món ngon, không có rượu ngon, chỉ để đó một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn lóe lên, có người khẩn trương nhìn xem ngọn đèn, có người đưa tay che chở, còn có người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thôi Ngôn cùng sư gia dò lén, thuận bên từng đi, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đánh giá đám người. Muốn tìm quy luật, kỳ thật cũng có một chút quy luật, mỗi tấm người trên bàn phần lớn là biết nhau, quần áo phong cách cũng cùng loại. Mà toàn bộ đại đường những khách nhân, riêng phần mình đến từ niên đại tựa hồ cũng không giống mới. Thôi Ngôn miễn cưỡng có thể nhận ra một chút đồ cổ cùng cổ đại phục sức, trong đó nhất cũ một người, mặc tựa hồ là 600 năm trước quần áo. Mà có một ít người trên bàn, quần áo quái dị, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, chưa từng nghe thấy, có lẽ là tái ngoại mang gì. Đại đường rất an tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện. Thôi Ngôn cùng sư gia vây quanh trước quầy, lại có thể không có gặp trưởng quỹ, chỉ thấy được lúc trước vị tiểu nhị kia. Hai vị, đi theo ta. Tiểu nhị không nói nhảm, đem hai người đưa đến nơi hẻo lánh, chống lên một tấm bàn trống, để lên một ngọn đèn dầu. Hai người ngồi xuống, không kịp hỏi nhiều cái gì, lại có hai người ngồi xuống, chính là lúc trước bị Thôi Ngôn truy sát hai huynh muội. Tiểu nhị đem một ngọn đèn dầu đặt lên bàn, ngọn đèn trên bệ có khắc một con số, bốn Thôi Ngôn cùng sư gia nhìn thoáng qua nhau, sư gia tay áo trượt đi, trong tay xuất hiện một thỏi bạc, lại bị tiểu nhị đẩy trở về, này hội bận biểu chính sự tại, không thể nhận tiền. Sư gia thu hồi bạc, liên tục gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, các loại chính sự sau khi kết thúc, lại đem bạc đưa cho ngài đi. Tiểu nhị du du nói ra, các ngươi bàn này người đã đông đủ, ta nói đơn giản một chút quý củ. Một hồi có một cái người kể chuyện từ bên ngoài tiền đến, khi hắn đi vào, các ngươi trên bàn ngọn đèn nếu như không có dập tắt, các ngươi chính là được tuyển chọn. Khó trách lúc trước những người kia để ý như vậy ngọn đèn, lại như là đang chờ đợi cái gì. Thôi Ngôn mở miệng, khó hiểu nói, chọn chúng đằng sau đâu? Người kể chuyện hội nói một cái cố sự, mà các ngươi hội tiến vào trong cố sự này. Tiểu nhị đạo, trong chuyện xưa mặc kệ phát sinh cái gì, cũng hội không ảnh hưởng đến trong hiện thực các ngươi, dù là tại trong chuyện xưa chết, các ngươi cũng có thể sống tới nói như thế nào đây, các ngươi liền đem nó xem như hơn một cái người cùng hưởng mộng cảnh tốt. Thôi Ngôn đại khái có thể nghe hiểu, cũng không có đưa ra chất vấn. Hắn đã từng gặp qua nhà khách sạn này để cho người ta nằm mơ năng lực, có thể thao túng mộng cảnh, lại nhiều nhét mấy người đi vào, cũng không có gì. Ở trong giấc mộng, là có thể thu được chỗ tốt gì a? Sư gia nói ra nghi ngờ của mình, dù sao những người còn lại hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, để ý như vậy mộng cảnh này, tự nhiên là có chỗ độc đáo. Có người, có thể ở trong giấc mộng làm hiện thực chuyện không dám làm, có người, có thể ở trong giấc mộng tìm kiếm trong hiện thực không cách nào có được đồ vật, về phần phản hồi đến hiện thực chỗ tốt võ học, đan phương, kỳ môn đột giáp, bất luận cái gì ngươi có thể tưởng tượng đến đồ vật, đều có thể trở thành bát thượng, nếu như ngươi cho là những vật này là chỗ tốt nói, vậy được rồi. Thôi Ngôn trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa hỏi, tiến vào mộng cảnh đằng sau, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu nhị chẳng hề để ý, ai quản ngươi đâu. Mộng cảnh này, tựa hồ ngoài ý liệu tự do. Nửa ngày trước, hay là kẻ thù sống còn bốn người, giờ phút này ngồi tại một cái bàn trước, trông coi một ngọn đèn dầu. Tiểu nhị sau khi rời đi, Thôi Ngôn nhớ tới, đối phương chưa nói qua không cho phép nói chuyện, dưới mắt trong lúc rảnh rỗi, hắn dứt khoát mở miệng, lúc trước sự tình họ Võ thiếu niên lạnh nhạt đáp, lúc trước sự tình, không cần để ở trong lòng. Sư gia thần sắc siết chặt. Thiếu niên kia tiếp tục nói, ta hội đích thân giết các ngươi. Sư gia, người trẻ tuổi chính là tuổi còn rất trẻ, hỏa khí quá vượng, mở miệng chính là kêu đánh kêu giết. Ai có thể nghĩ, Thôi Ngôn lại cười cười, gật đầu đáp, vậy ta chờ ngươi. Đằng sau tiến vào mộng cảnh, coi như muốn tìm thủ, cũng muốn lưu cái tính danh đi. Trong lúc rảnh rỗi, không hài lòng, Thôi Ngôn cuối cùng chỉ có thể báo lên tính danh, ta gọi Thôi Ngôn, đã bị trục xuất Thôi gia Thôi Ngôn. Võ Hoắc, Hứa Hy. Hai minh muội sau khi mở miệng, sư gia cũng tự giới thiệu, Ngô Đại Dùng. Một màn này lại lâm vào trầm mặc. Cũng may, phần này trầm mặc không có tiếp tục quá lâu. Trong đêm luồng gió mát thổi qua, nhân gian mộng đẹp không nhiều. Nương theo lấy ánh trăng, một người đầu chọc đi vào giang hồ khách sạn, thần sắc có chút mỏi mệt, phong trần mệt mỏi. Hắn một bước nhập giang hồ khách sạn, sau lưng phong dũng vào, trong hành lang gần như bảy thành ngọn đèn đều bị gió thổi diệt. Đây cũng là vô duyên. Mà thôi Ngôn bọn người một bàn này ngọn đèn, trong gió chập chờn, ánh lửa yếu ớt, thời khắc yếu đuối nhất, gần như chỉ có một chút hoạt tinh, có thể các loại gió ngừng thổi đằng sau, ánh lửa lại phát sáng lên. Trên bàn bốn người, đồng thời hỗn loạn thiết đi. Nhập mộng đi cũng. Bên hai chỉ có người kể chuyện cái kia mông lung thanh âm, lại nói cái này Hoa Sơn luật kiếm. Đi ngủ, tốt a. Chương 1923, Khuyển Mã Giang Hồ. Chương 1923, Khuyển Mã Giang Hồ. Thôi Ngôn du du tỉnh lại, vô số ký ức xông lên đầu. Hắn là đương triều thừa tướng Trường Tử, một cái của hồi môn nha hoàn nhi tử. Cái này của hồi môn nha hoàn vốn là tại chủ gia có thai đằng sau mới thị tẩm, không có nghĩ rằng ngược lại sinh non, đoạt trưởng tử thân phận. Đổi lại mặt khác gia đình giàu có, tùy tiện tìm giếng nước đem người chìm, một thi hai mệnh, riêng phần mình thanh tịnh. Tường cao viện sâu bên trong, từ trước tới giờ không thiếu khuyết cố sự dạng này. Có thể hết lần này tới lần khác chủ gia hiếm có cái này của hồi môn nha hoàn, đang có mang chủ gia tâm địa vừa mềm, trong lúc nhất thời liền không nỡ giết. Vũ trộn cũng cất một tầng tâm tư, nếu là mình sinh nữ nhi, liền đổi tới, ly nô đổi thái tử, nhất cử lưỡng tiện. Cũng may, chủ gia cũng sinh nhi tử, song hỷ lâm môn, hài tử tự nhiên là không cần đổi, nhưng con trai trưởng cùng trưởng tử lại tách ra. Vì thế, chủ gia trong bóng tối không biết làm ầm ĩ bao nhiêu lần. Thôi Thừa Tương ngược lại là theo được ý, hắn vốn là một kẻ áo vải, mặc dù trải qua khoa cử, cá chép vọt lâm môn, có thể trung quy là thế đơn lực bạc, trên triều đình ngay cả nguyện ý thay hắn nói vài lời lời công đạo người đều không có, dứt khoát trèo cành cây cao, từ đây hoạn lộ một đường thẳng, cuối cùng địa vị cực cao. Nhà mẹ đẻ thế lớn, Thôi Thừa Tương quyền lên tiếng tự nhiên là mềm, có thể lệnh đối với chuyện này ngạnh khí một lần. Đương quản là chính thê hay là nha hoàn, nói to trời, cái kia không phải cũng đều là nhà mẹ đẻ người. Trưởng tử con trai trưởng, xuất từ một nhà, còn có cái gì không hài lòng? Lui 10. Không bước, chính là giết trưởng tử, trừ để người trong thiên hạ nhìn nhiều điểm trò cười bên ngoài, lại có chỗ tốt gì? Nên con trai trưởng, một cái cũng không thiếu được, không nên là trưởng tử, một cái cũng cầm không đi. Thôi Thừa Tương bản chính là ăn nói khéo léo người, giam ba câu liền đem lợi hại phân tích rõ ràng, thuyết phục người nhà mẹ đẻ, về phần mình chính thê chỉ coi nàng là thời kỳ đặc thù cảm xúc không ổn định, qua ít ngày, chính mình có thể nghĩ thông suốt. Thôi Ngôn, chính là ở dưới bối cảnh như vậy, trưởng thành. Đại hắn hiểu chuyện đằng sau, dạy học tiên sinh thiếu đi, bên người ngược lại là nhiều sư gia, võ phu, gia phó, các loại nhân sĩ giang hồ. Khi Thôi Ngôn lần thứ nhất đặt chân giang hồ, thay phủ thừa tướng làm một kiện không đen không trắng việc phải làm đằng sau, vị kia Thôi gia chủ mẫu lần thứ nhất đối với hắn lộ ra dáng tươi cười, lôi kéo hắn nói rất nhiều động viên lời nói, để hắn hào hào cố gắng. Hắn là Thôi gia trưởng tử, Thôi gia không trông cậy vào hắn, còn có thể trông cậy vào ai? Chỉ có Thôi Ngôn tự mình biết, đời này của hắn, miếu đường vô vọng, chỉ có thể ở trong giang hồ sở soạn lần mò. Làm một cái sang sông ra mãng, muốn minh hoa có thể, muốn phú quý cũng không có, duy chỉ có không có khả năng dính vào một chút miếu đường. Cá chép có thể vọt long môn, đó là bởi vì không ai tin tưởng cá chép vọt long môn hội thành công, coi như thật thành công, đó cũng là cá chép này vốn là có cá long chi cùng nhau. Duy chỉ có giao mãng không thể đi giang hóa long, một khi thành long, đó chính là ác long, nghiệt long, người người đều có thể giết chi. Thôi Ngôn có thể làm việc bẩn việc cực, hết lần này tới lần khác không thể làm chính sự. Hắn là trưởng tử, không phải con trai trưởng, biến thành quân cờ, cuối cùng hội có một ngày là con rơi. Cho nên, Thôi Ngôn mới có thể thu phục các lộ cao thủ, mới có thể dẫn người truy sát võ hoắc, tiến vào gian kia kỳ quái giang hồ khách sạn. Tại giang hồ khách sạn, Thôi Ngôn thành một viên con rơi. Mà giang hồ khách sạn hết thảy, giống như là một giấc mộng, chuẩn xác hơn nói, Thôi Ngôn trên thân phát sinh hết thảy, đều giống như một giấc mộng. Giờ phút này, tỉnh mộng. Hắn hay là Thôi Ngôn? Chỉ bất quá, không phải phủ thừa tướng Thôi Ngôn, mà là Hoa Sơn phái Thôi Ngôn. Thôi sư đệ, tỉnh, nên chúng ta tuần tra ban đêm. Thôi Ngôn mơ mơ màng màng đi theo phía trước người kia, trong tay dẫn theo đèn lồng, bên hông phối thêm trường kiếm, đi tại đường núi gập ghềnh ở giữa, tuần sát các nơi. Một phần khác ký ức trong đầu chậm rãi tản ra. Hắn, một đứa cô nhi, không cha không mẹ, băng thiên tuyết địa lý bị ném vào Hoa Sơn giã ngoại hoang vu này. Hoa Sơn phái trưởng lão thiện tâm, chứa chấp hắn đứa trẻ bị vứt bỏ này, mới không có để hắn bị đông cứng chết, cho hắn ăn, cho hắn mặc, dạy hắn học chữ, thu hắn làm đệ tử ngoại môn, truyền thụ võ nghệ. Trời đông giá rét nóng bức, xuân đi thu đến, nhiều lần lịch luyện, lập xuống không ít công lao. Hắn cuối cùng vào nội môn, bái tại trưởng môn môn hạ, xếp hạng thứ 7, người giang hồ tặng ngoại hiệu Thôi Mệnh Thất. Thôi Ngôn xuất thủ, thất kiếm bên trong, nhất định lấy tính mạng người ta, bởi vậy nổi tiếng. Chuyện nhà mình chính mình rõ ràng, Thôi Ngôn tại Hoa Sơn phái, đừng nói 7 người đứng đầu, liền xem như trước 30, chỉ sợ đều không có chỗ xếp hạng. Tòa này Hoa Sơn bên trên, thường ngày luật bản, có thể tiếp được Thôi Ngôn thất kiếm cũng không dưới 10 người, càng đừng đề cập những trưởng lão kia, cung phụng, không hội cùng Thôi Ngôn giao thủ, võ công tại phía xa Thôi Ngôn phía trên. Về phần Thôi Mệnh Thất danh hảo, càng là lời nói vô căn cứ, người giang hồ yêu nhất nói nguyên tuyên, bởi vì nói nguyên tuyên an toàn nhất, coi như xảy ra chuyện, cùng lắm thì bồi một cây đầu lưỡi, hội không ném đi tính danh. Thôi Ngôn mấy lần xuống núi làm việc, chỉ là chuyện ra Hoa Sơn phái tên tuổi, liền có thể làm cho đối phương bị hù tay chân như nhũn ra, tại chỗ đầu hàng. Số rất ít mấy lần xuất thủ, cũng chỉ là đối phó một chút dù côn lưu manh, bất nhập lưu quần quận, đừng nói xuất kiếm, tam quyền lưỡng cước đều có thể đuổi. Hoa Hoa Cố Kiệu, người nhắc người cao, Thôi Ngôn coi như chủ động đứng ra, làm sáng tỏ chính mình võ nghệ không có kinh khủng như vậy, cũng hội bị người khác xem như chỉ là tự khiêm nhường lời kịch. Lại nói, môn phái giang hồ cũng nên có mấy cái đem ra được thanh niên tài tuấn. Thôi Mệnh Thất cái danh xưng này mặc dù không quá giống danh môn chính phái, nhưng chính phái thường thường liền thiếu một chút như thế túc sát chi khí, có như thế cái xưng hảo, Thôi Ngôn chính là Hoa Sơn phái mặt tiền một trong. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ có thể là mặt tiền. Thôi Mệnh Thất loại này mang theo một chút mặt trái giang hồ tên hiệu, một khi truyền bá ra, liền đã chú định Thôi Ngôn đời này vô vọng Hoa Sơn trưởng môn. Tiêu hóa xong hai phần ký ức, Thôi Ngôn nhịn không được cười lên. Tại phủ thừa tướng, chính mình là vô vọng vị trí gia chủ trưởng tử, là yêu thích vũ đao lộng thường, không làm việc đàng hoàng đăng độ tử. Tại Hoa Sơn phái, chính mình là tiếng xấu truyền xa cao độ, là sát tính cực lớn, một lời không hợp liền đổ thôn diệt hộ ác nhân. Hai nơi này, trên danh nghĩa vốn nên đều là nhà của hắn, nhưng trên thực tế hắn là một thanh đao, nhà là hắn vỏ. Không, đao cùng vỏ đao còn không chê vào đâu được, có mấy phần phù hợp. Thôi Ngôn rất rõ ràng nhận thức đến, chính mình chỉ là một con chó. Thôi gia chủ mẫu chó, thay nàng cái kia con ruột bình định chứng lại, làm việc bẩn việc cực, không có việc để hoạt động cũng muốn gọi hai tiếng ngoắc ngoắc cái đuôi, trông nhà hộ viện chó. Tại Hoa Sơn, hắn là một con ngựa, chịu mệnh bằng ngựa, trưởng môn một câu, chính là ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng muốn độc thân đưa tin, có lẽ là vị nào cung phụng muốn ăn một ngụm tươi mới quả bài, cũng muốn hắn tự mình hộ tống, cũng hoặc là sư minh nhìn chung cái nào vật hiếm có, hắn liền muốn trăm phương ngàn kế làm ra. Hắn bất quá là trong giang hồ này quyền mã. Thôi Ngôn cười lắc đầu, mặc kệ bên nào làm động, mặc kệ là bên nào một con chó, đối với hắn tới nói, cái này nhân sinh nói chung đều là một câu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đổi lại trước kia, Thôi Ngôn có lẽ còn có chút tâm tư khác, chỉ là tại giang hồ khách sạn một giấc mộng dài sau, Thôi Ngôn tính tình lặng yên phát sinh biến hóa. Bây giờ, hắn không muốn làm quyền mã. Hắn muốn thử xem tại giang hồ này, là người, là tư vị gì. Chương 1924, trộm kiếm không tính trộm. Chương 1924, trộm kiếm không tính trộm. Đã trải qua hai đời quyền mã giang hồ Thôi Ngôn, tâm tính có biến hóa mới. Hắn bây giờ ý nghĩ rất đơn giản, chuẩn xác hơn thuyết pháp, là tự mình làm chính mình chủ. Từ hôm nay trở đi, Thôi Ngôn mình nói tính. Hắn không có quên trọng yếu nhất sự kiện kia, Hoa Sơn luật yếm. Lấy lại tinh thần, Thôi Ngôn nhìn về phía trước, mở miệng hỏi, Tam sư minh, chúng ta đến cùng tại tuần cái gì? Thôi sư đệ, chẳng lẽ ngủ hồ đồ rồi? Tam sư minh là một cái làm việc không nhanh không chậm hắn tử, làm việc đặc biệt an tâm, đối với các sư đệ có nhiều trông nom, giờ phút này kiên nhẫn giải thích nói, Mạc bác thương ưng cho chúng ta Hoa Sơn phái gửi thiệp, nói muốn trong vòng 7 ngày mượn đi Hoa Sơn phái chí bảo, Tuyền Long kiếm, thưởng thức một phen, đợi cho hữu duyên lại trở về Hoa Sơn. Mạc bác thương ưng là một vị thành danh nhiều năm hải tặc, thói quen tại động thủ cho lúc trước đối phương đưa thiệp mời, báo trước tại nào đó một đoạn thời gian trộm đi thứ nào đó. Về phần nói có vay có trả vậy cũng là đánh giấm. Tặc chính là tặc, đừng quản phía trước thêm cái gì xưng hô, đều là tặc. Tặc trộm đi đồ vật, coi như bị cầm trở về, vậy cũng không gọi còn. Bởi vì Mạc Bắc Thương ứng tiếp mời, Hoa Sơn phái trên dưới đều khẩn trương lên, ngay cả trưởng môn đệ tử thân truyền đều muốn tự mình đến tuần tra ban đêm. Thôi Ngôn vô ý thức cảm thấy chuyện này có chút không đúng, nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Hắn một bên hồi ức, vừa cùng Tam sư Minh đối thoại, muốn tìm ra không đúng chỗ nào. Tam sư Minh, suối rồng bảo kiếm giờ khắc này ở cái nào? Thu đến tiếp mời đằng sau, sư phụ liền đem bảo kiếm treo cao tại chính điện phía dưới, phái trong môn cung phụng ngày đêm trông coi, lại bày ra các tầng phòng bị, có thể xưng tiên la địa võng. Thu đến tiếp mời, hôm nay là thứ mấy ngày? Ngày thứ 60, đã qua giờ tí, ngày thứ 7. Bảo kiếm có thể có người phụ trách xem xét. Sư phụ mỗi ngày giữa trưa đều hội thanh bảo kiếm lấy ra thị chúng, thôi sư đệ, những sự tình này ngươi không nên đều biết ta. Tam sư Minh ngược lại không hoài nghi thôi sư đệ bị người dịch dung thay thế, đến một lần dịch dung không có tinh diệu như vậy. Thứ hai, Tam sư Minh nói những này, kỳ thật mọi người đều biết, cũng không khó nghe nóng. Hai người bọn hắn người bây giờ phụ trách tuần sát khu vực, nhưng thật ra là một đầu vắng vẻ cổ đạo, bởi vì quá gập ghềnh mới bị hoang phế, theo lý mà nói, hội không có người từ đây trải qua. Cũng chính là bởi vậy, phòng bị Mạc Bắc Thương ứng kiếm tàu tiên phong, mới có trưởng môn đệ tử tuần sát. Thôi Ngôn đột nhiên dừng bước lại, thần sắc trầm xuống, không tốt. Cái gì không tốt? Trên đường lại nói, về trước chính điện. Thôi Ngôn quay người, thi triển khinh công, như là lá cây bình thường bay ra đi, tốc độ cực nhanh. Phía sau hắn Tam sư Minh gấp giọng hô, sư đệ, chậm một chút. Sư Minh, chậm không được. Người chạy sai phương hướng. Chính điện không ở chỗ này. Thôi Ngôn. Hai người bỏ ra thời gian một nén nhang về tới chính điện, cũng kinh ngạc ở đây hết thảy mọi người. Hai vị cung phụng, một tên trưởng lão, đệ tử nội môn hơn 10, những người này đều là phụ trách trông coi bảo kiếm chủ lực. Thôi Ngôn hai người không có thể đi vào chính điện, ngay tại thu đến tín tiếp đằng sau, trưởng môn liền lập xuống quy củ, mặc kệ lại gấp sự tình, tới gần chính điện người đều nhất định phải trải qua hắn cho phép, rời đi chính điện cũng là như thế. Đây cũng là phòng bị Mạc Bắc Thương ứng đục nước béo cỏ, địa hổ ly sơn, dù sao đã từng có ví dụ như vậy. Trưởng môn cách làm đúng quy đúng củ, nhìn như khô khan, lại hoàn toàn là loại này khô khan cách làm, ổn thỏa nhất. Mặc cho ngươi kỳ chiêu quá chiêu, ta chỉ có một chiêu. Các sư minh đệ, vụ trộm xưng cách làm này là Hoa Sơn một con đường. Sư phụ không hổ là Hoa Sơn trưởng môn, rất có Hoa Sơn phong phạm. Trong môn trưởng lao khẽ như mày, không vui mở miệng, chuyện gì như vậy kinh hoàng. Hán vốn cũng không ưa thích cái này thôi mệnh đất, giang hồ há lại chạm chạm giết giết. Đó là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu không phải trưởng môn che chở cái này con bê, sớm đã bị trưởng lão tìm cớ phế đi, không biết ném tới chỗ nào hối lỗi đi. Tam sư Minh không có mở miệng, mà là nhìn về phía Thôi Ngôn. Bọn hắn tuần tra ban đêm không có phát hiện bất cứ dị thường nào, tự ý rời cương vị, vốn là thất trách, bây giờ lại xông đến trong chính điện đến, nếu là không có cái thuyết pháp, vậy phiền phức liền lớn. Thôi Ngôn nhìn thoáng qua treo cao tại trên tấm bảng bảo kiếm, trong lòng suy đoán nắm chắc lại lớn mấy phần. Hắn vốn là một cái tính tình người cẩn thận, tại phủ thừa tướng kinh lịch, để hắn dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ tính tình, cũng chính bởi vì cái tính tình này, để hắn đã nhận ra cả sự kiện bên trong dị thường. Nếu như đây không phải một giấc mộng, nếu như không có kinh lịch giang hồ khách sạn những sự tình kia, Thôi Ngôn tuyệt hội không có như bây giờ cử động. Hắn quyết định đánh cược một lần. Nhân sinh chỉ có một lần, một thế này, không nguyện ý quyền mã giang hồ Thôi Ngôn quyết định tùy ý làm bậy một lần. Thế là, hắn bịch một tiếng quỳ xuống, kiên định nói ra, khởi bẩm trưởng lão, ta thu đến đáng tin tình báo, tập nhân kia đã trộm bảo kiếm rời đi. Nói bậy. Trưởng lão khí nổi giận đùng đùng, chỉ vào đỉnh đầu bảo kiếm nói ra, bảo kiếm này còn ở nơi này, ngươi con mắt nào trông thấy bị trộm đi? Trưởng lão lần này là thực sự tức giận, hắn phụ trách trông coi bảo kiếm, Thôi Ngôn vậy mà nói bảo kiếm ném đi. Đây chẳng phải là tương đương chỉ vào trưởng lão cái mũi mắng, ngươi lão già rác rưởi này, ngay cả một thanh kiếm đều nhìn không tốt. Trưởng lão cả giận nói, hôm nay liền xem như sư phụ ngươi tới, ta cũng muốn theo môn quy xử trí, ngươi tới. Cầm xuống. Thôi Ngôn tư thái bày rất thấp, lời nói lại đặc biệt cương ngạnh, đệ tử phải chăng tại nói bừa, kiếm phải chăng tại trong vỏ kiếm, trưởng lão rút kiếm liền có thể biết. Trong lúc nhất thời, vốn định tiến lên bước chân người chậm dần, nhiều hơn mấy phần chần chờ. Trong đó dẫn đầu một vị đệ tử nội môn, nhìn về phía trưởng lão, chắp tay hành lễ, "Tần trưởng lão, không có trưởng môn mệnh lệnh, chúng ta không có khả năng rời đi đại điện." Nói, hắn ánh mắt trôi hướng không trung thanh bảo kiếm kia, nói bóng gió rất rõ ràng. Thôi Ngôn thuyết kiếm không thấy, ngươi thuyết kiếm còn tại, muốn trị Thôi Ngôn tội. Trưởng lão quản giáo trưởng môn đệ tử, thấy thế nào đều là thần tiên đánh nhau, đệ tử nội môn còn không có tư cách dính vào. Về phần chuyện này nên xử lý như thế nào kỳ thật cũng rất đơn giản. Kiếm là ở chỗ này, rút ra không phải liền là. Trưởng lão bị gác ở giữa không trung, tiến cũng không vào được, lui cũng không lui được. Nếu là thật sự đi rút kiếm, coi như kiếm tại trong vỏ, chính mình có trị tội Thôi Ngôn được điểm, kết quả chính mình đường đường trưởng lão lại muốn bởi vì một người đệ tử lời nói đi làm một sự kiện. Ngay sau, mình tại trong vòng tròn còn thế nào lăn lộn. Nhưng nếu là không rút kiếm, bị một vị đệ tử dạng này va chạm, giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, về sau tại Hoa Sơn phái chỉ sợ là càng khó lăn lộn. Mặt mũi lớp vải lót, hôm nay tựa hồ cũng nên vứt bỏ một dạng. Cũng may, Thôi Ngôn rất thân mật. Thôi Ngôn một dạng cũng không có ý định cho đối phương lưu lại. Đang lúc trưởng lão nghĩ đến làm như thế nào đem chuyện này ba phải hồ lộng qua thời điểm, Thôi Ngôn lần nữa phát ra tiếng, xin mời Tần trưởng lão nghiệp kiếm, Thôi Ngôn nguyện ý lấy tính mệnh đảm bảo, Tuyền Long kiếm đã bị trộm. Tần trưởng lão không những không giận mà còn cười, trước kia còn có mấy phần khó xử, giờ phút này ngược lại đơn giản nhiều. Trực tiếp rút kiếm, đến lúc đó, Thôi Ngôn sống hay chết, bất quá là hắn Tần mỗ người một câu, trước phế đi Thôi Ngôn, tái phát phát từ bi, tha cho hắn một mạng, để hắn vượt qua một đoạn ngày tháng sống không bằng chết. Tần trưởng lão nghĩ như vậy, lúc này đồng ý, ngươi như muốn chết, vậy theo ý ngươi. Hắn bay vọt đến dưới tấm bảng, đưa tay đi bắt chuôi kiếm, hướng ra phía ngoài co lại, còn chưa chờ hoàn toàn rút ra, sắc mặt đã đại biến. Các loại Tần trưởng lão lúc rơi xuống đất, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, nói đúng ra là nhìn về phía trong tay hắn thành kia chọc chuôi kiếm. Tần trưởng lão đã sớm không có trước đó hăng hái, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, như là ngũ lôi oanh đỉnh, hồn bay phách lạc nói ra, kiếm bị trộm. Chương 1925, Hoa Sơn trưởng môn chương 1925, Hoa Sơn trưởng môn kiếm vậy mà thật như là Thôi Ngôn thuyết như vậy bị trộm. Trưởng lão không hổ là trưởng lão, lúc này quát lên một tiếng lớn, Thôi Ngôn, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đổ vật, cầm xuống. Đáng người. Chỉ có Tam sư huynh trước hết nhất kịp phản ứng, đây là chuẩn bị đem nước bẩn dội đến trưởng môn trên người đệ tử. Hoa Sơn phái nội bộ cũng có các loại phe phái đấu tranh, trưởng môn cũng chỉ là các phương thỏa hiệp sản phẩm, trưởng lão tại trong môn không chỉ có hy vọng, còn có thực quyền. Nếu là so làm miếu đường, trưởng môn kia chỉ là một cái trên danh nghĩa Chu Thiên Tử trưởng lão chính là trên thực tế có được nền tảng vương. Bây giờ, Hoa Sơn chí bảo tại Tần trưởng lão trong tay mất, nếu là trưởng môn nhờ vào đó nổi lên, Tần trưởng lão tất nhiên hội thường cân độ cốt, không chết cũng muốn lột ra. Đã như vậy, không bằng ngay từ đầu liền bị cắn ngược lại một cái, đem nổi vùng già Thôi Ngôn trên thân. Tam sư Minh lúc này ngăn ở Thôi sư đệ trước người, trầm giọng hỏi, "Tần trưởng lão, vô duyên vô cớ, dựa vào cái gì nói Thôi sư đệ ăn cây táo rào cây sung? Chúng ta nơi này nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, đều không có nhìn ra bất cứ gì thường nào, hắn dựa vào cái gì biết bảo kiếm bị trộm?" Tần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Nếu không phải có nội ứng, chúng ta những người này như thế nào lại phạm phải bực này sai lầm lớn?" Tần trưởng lão lúc nói chuyện, "Chúng ta hai chữ, nói đặc biệt nặng. Bây giờ ở trong đại điện, có một cái tính một cái, đều trốn không thoát một cái thất trách chi tội. Mọi người là trên một sợi dây châu chấu, vước nổi cũng muốn cùng một chỗ vùng." Tần trưởng lão lời này vừa ra, Hữu Cơ mẫn người lập tức kịp phản ứng, đội bằng đáp, "Không sai. Thôi Ngôn là nội ứng hiểm nghi rất lớn. Thôi Ngôn, làm sao ngươi biết bảo kiếm bị trộn?" "Đối với, làm sao ngươi biết?" Đám người hướng gió lập tức thay đổi, lúc trước Thôi Ngôn là hảo tâm nhắc nhở sư mình, dưới mắt Thôi Ngôn là ném kiếm kẻ cầm đầu. Thậm chí có không có hảo ý người, thâm trầm nói ra, "Nói không chừng, chính là vừa mới Thôi Ngôn như vậy náo trò, chúng ta bị hắn hấp dẫn đi chú ý, mới đưa đến bảo kiếm bị trộn." Lời vừa nói ra, quần tình xúc động phẫn nộ. Liền ngay cả Tam sư Minh đều quay đầu nhìn Thôi Ngôn một chút, thật không có đoán trách cái gì, chẳng qua là cảm thấy sư đệ chuyện này làm còn chưa đủ ổn trọng. Coi như thực sự đến bảo kiếm bị trộm tin tức, cũng hẳn là tìm được trước sư phụ, nói rõ tình huống, lại bàn bạc kỹ hơn. Lần này lô mãng, lúc đầu thật tốt một cái cơ hội là công, bây giờ ngược lại mơ hồ có trở thành kẻ cầm đầu dấu hiệu. Đám người này ngay trước mặt đổi trắng thay đen, Tam sư Minh cố nhiên khinh thường loại hành vi này, nhưng cũng biết ba người thành hổ miệng nhiều người sói chạy vàng đạo lý, tùy ý đám người nói như vậy xuống dưới, Thôi Ngôn chính là bùn vàng rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Thôi Ngôn nhất định phải cho ra một hợp lý giải thích, hắn làm sao biết bảo kiếm bị trộm. Tam sư Minh chiếu cố cũng tốt, đồng môn bước nổi, tần trưởng lão nói xấu, Thôi Ngôn toàn diện không có trả lời. Hắn biết rõ, ném kiếm chuyện này hắn có thể xuyên phá, duy chỉ có không có khả năng nói cho sư phụ. Nếu như Thôi Ngôn không có đoán sai không sai biệt lắm nên đi ra. Yên lặng. Một tiếng không giận tự uy quá khẽ, để ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt im miệng. Không thấy một thân, trước nghe nó âm thanh, người kia bước chân rất ổn, đi theo phía sau người, nhưng không người nào dám đi tại trước mặt hắn. Người đến chính là Hoa Sơn phái trưởng môn. Hoa Sơn trưởng môn dẫn người đi vào chính điện, đi lên liền trấn áp toàn trường, tông môn trong điện, khởi dùng nhị các loại ồn ào. Chúng đệ tử nghe vậy, vội vàng quỳ rạp trên đất. Tại Hoa Sơn phái, tông môn quy củ so luật pháp triều đình khắc nghiệt, tôn ti có thứ tự, không thể đi qua giới hạn. Trưởng lão cũng là không cần quỳ, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc thù, chính mình lại là mang tội chi thân, cũng không nguyện ý cho người ta lưu lại nhược điểm, quy củ đi lễ. Trưởng môn, ta chuyện nơi đây, ta đã biết. Hoa Sơn trưởng môn vừa đăng tràng, an vị trong điện thanh kia trên ghế ngồi, nhìn về phía đám người, ném kiếm sự tình, là ta nói cho Thôi Ngôn, ta đuổi theo kẻ trộm kia, để hắn về tới trước nói một tiếng. Trưởng môn một câu, vậy mà giải thích Thôi Ngôn nguồn tin tức, thay Thôi Ngôn giải vây. Tam sư Minh bây giờ là triệt để hồ đồ rồi. Thôi Ngôn đông nhiên thuyết kiếm ném đi, kiếm lại còn thật sự ném đi, không chỉ có như vậy, sư phụ còn đứng đi ra, thay Thôi Ngôn che chắn hết thảy. Sư phụ lúc nào nói? Hay là nói, sư phụ tu thành truyền âm bí thuật? Tam sư Minh nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Thôi Ngôn ngược lại là suy nghĩ minh bạch, chỉ là dưới mắt không có cách nào nói, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ ở nơi đó. Hắn đã kéo ra cảnh diễn này lại mà, về phần nên đi hướng phương nào, không phải hắn Thôi Ngôn một tiểu nhân vật có thể đem cầm. Tần trưởng lão nghe vậy, cũng không nói hoài tới khó xử Thôi Ngôn sự tình, vội bằng hỏi, trưởng môn, bảo kiếm kia bị tiểu tặc kia trộm đi, hắn khinh công không sai, ven đường càng là thả một mùi lửa, ta không đành lòng gặp cháy rừng tàn phá bừa bãi, chỉ có thể lưu lại cứu hỏa trưởng môn trên thân, thật là có mấy phần khét lẹt mùi, đám người liền tin mấy phần, nhịn không được mang cái này mạc bắt thương ứng hèn hạ vô sỉ. Hoa Sơn trưởng môn cũng không phải không công mà lui, bất quá, hắn chúng ta một trường, sống không được bao lâu. Tần trưởng lão trong lúc nhất thời cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể an tĩnh lui đến một bên. Ném đi kiếm, hắn là chủ trách, bây giờ đã thành kết cục đã định, lại dãy rủa, hội chỉ gia tăng tổn thất, thậm chí khả năng để hắn mạch này triệt để đoạn tuyệt. Hoa Sơn nội bộ sự tình, coi trọng một cái có chơi có chịu mới có đường lui, Tần trưởng lão bày ra một bộ nhận phạt tư thế, trưởng môn liền không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Trưởng lão Tần Cung Chí, trông coi bất lực, thất trách trước đây, phạt đồng lộc 3 năm, đỉnh núi cung ứng giảm phân nửa, môn nội sự vụ gấp bội ngươi có thể chịu phục. Hoa Sơn quy củ, không chỉ có phải phạt, còn muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Khung Chí trong lòng chạy xuống máu, cắn răng nói ra, phụ. Trưởng môn chỉ cần hắn có câu nói này là được rồi, về phần chân thực thái độ như thế nào, trưởng môn không quan tâm. Trong chính điện đám người, đều riêng phần mình có trách phạt, Thôi Ngôn cùng Tam sư Minh ngược lại là có công, bất quá xét thấy bảo kiếm di thất, công tội bù nhau, không thưởng không phạt. Cuối cùng, trưởng môn vỏ kiếm vỡ xuống, dùng sức hướng phía dưới một đập, cắm vào gạch đá xanh bên trong, nghiêm nghị nói ra, Hoa Sơn đệ tử nghe lệnh, kể từ hôm nay, truy sát Mạc Bắc Thương Ứng, tìm về ta Hoa Sơn chí bảo người, có thể đại biểu Hoa Sơn, tham dự 3 năm đằng sau Hoa Sơn luật kiếm, đi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Ê! Chúng đệ tử đáp ứng, Thôi Ngôn càng là chú ý tới, lần tiếp theo Hoa Sơn luận kiếm là 3 năm sau, Hoa Sơn phái nhiều nhất chỉ có thể phái ra 3 người, chính mình là Hoa Sơn trưởng môn đệ tử thân truyền, muốn tham gia Hoa Sơn luận kiếm, tựa hồ chỉ có cái này một cái đường tắt. Cho nên, truy tra Thương Ứng, tìm về bảo kiếm, là Thôi Ngôn nhất định phải nắm chặt cơ hội. Đợi đến sau khi mọi người tản đi, trưởng môn cũng không có đơn độc tìm Thôi Ngôn thuyết cái gì, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhìn nhiều Thôi Ngôn một chút. Chỉ có Tam sư Minh, kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, lại không thể đến hỏi sư phụ, đành phải tìm tới Thôi Ngôn, "Sư đệ, ngươi là thế nào biết đối với lúc trước sư Minh hành động?" Thôi Ngôn có mấy phần cảm kích, không để ý đem tình hình thực tế nói ra. "Bảo kiếm đã sớm ném đi." Tam sư Minh còn tại trong lúc khiếp sợ, "A." Hắn không nghĩ tới, Thôi Ngôn lời kế tiếp, một câu so một câu để cho người ta chấn kinh. Mạc Bác Thương Ưng căn bản không có cho chúng ta Hoa Sơn phái đưa thiết mời, bảo kiếm không phải hắn trộm. Bảo kiếm ném chỉ là một cái lấy cớ, sư phụ muốn làm chính là thanh bảo kiếm ném khỏi đây nổi nấu giam ở trưởng lao trên đầu. Cho nên, không có khả năng do chúng ta nói cho sư phụ bảo kiếm ném đi, nhất định phải có sư phụ nói cho chúng ta, bảo kiếm ném đi. Nói xong, Thôi Ngôn quay người nhìn về phía sau lưng, hướng về phía Hắc Ám, cung kính hành lễ, sư phụ, ta nói đúng không? Không đối. Thôi Ngôn đỉnh đầu truyền tới một thanh âm, Hoa Sơn trưởng môn từ trên xà nhà nhảy xuống tới, Mạc Bác Thương Ưng hay là cho Hoa Sơn phái hạ tiếp. Tam sư Minh vội vàng hành lễ, Thôi Ngôn thì hiếu kỳ, chuyện khi nào? Hoa Sơn trưởng môn nhíu mày hồi ức đạo, 5-6 năm trước đi, không nhớ rõ lắm. Thôi Ngôn đạo, hắn muốn trộm cái gì? Vậy ta nào biết được? Hắc. Họ Giang trưởng môn cười hắc hắc, ngại ngùng nói ra, hắn vừa đem thiếp mời đưa tới, ta liền thuận tay giết hắn, vết máu thiếp mời, thật đúng là không biết hắn muốn trộm cái gì. Thôi Ngôn. Đi ngủ, tốt ta. Chương 1926, trưởng môn nhân muốn trưởng môn. Chương 1926, trưởng môn nhân muốn trưởng môn. Mạc Bắc Thương Ưng vừa tới Hoa Sơn phái, liền thành con rồi không đầu. Trưởng môn, ngươi có cái gì đầu mối sao? Tam sư Minh có chút ngộng, sư phụ cái này, làm sao chưa từng nghe ngươi đề cập qua? Hắc, bao lớn chút chuyện. Giang trưởng môn cười khoát tay áo, đối với hắn tới nói, giết Mạc Bắc Thương Ưng liền cùng trước khi ăn cơm rửa tay mở dạng, không có gì chuyên môn nhắc lên tất yếu. Thôi Ngôn rất hiển nhiên quan tâm hơn một chuyện khác, sư phụ, giết thế nào Mạc Bắc Thương ưng? Hắn vừa tới giang hồ này không bao lâu, trong trí nhớ chưa bao giờ thấy qua sư phụ xuất thủ, tự nhiên rất ngạc nhiên sư phụ tài nghệ thật sự. Còn có thể giết thế nào? Giang trưởng môn hồi ức đạo, ta lúc đó trông coi cửa phòng đâu, hắn từ cửa sổ tiến vào đến, dọa ta một hồi, một kiếm đem hắn đầu chặt đi xuống. Giang trưởng môn hiển nhiên có rất nặng bệnh đang nghi, không phải loại kia ta mộng đẹp bên trong giết người bệnh đang nghi, cũng không phải ta không ăn thịt trâu loại kia sát nhân cuồng, mà là phàm là ngươi đối với hắn phóng xuất ra một chút sát ý, hắn đều hội cho gấp trăm ngàn lần đáp lại, để mỗi một phần sát ý đều không bị cô phụ. Trưởng môn nhân phụ trách trưởng môn, nghe vào giống như cũng thật hợp lý. Hoa Sơn phái trưởng môn nhân Giang Bạch làm ra trọng yếu chỉ thị, trưởng môn nhân nhất định phải trưởng tốt cửa. Tam sư minh không còn xoắn xuýt con rồi không đầu sự tình, ngược lại tò mò, nếu kiếm không phải Mạc Bắc Thương ứng trộm, cái kia là ai trộm? Khi Tam sư minh nói ra nghi ngờ của mình sau, sư phụ sờ lấy đầu của hắn, ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường nói ra, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết cụ, xuyên đại. Giang trưởng môn ho nhẹ một tiếng, nhiều hơn mấy phần nghiêm mặt, chính các ngươi đi thăm dò. Ai tìm tới suối rồng bảo kiếm, người đó là 3 năm sau Hoa Sơn phái tham gia Hoa Sơn luận kiếm đại biểu. Nếu sư phụ không nguyện ý nhiều lời, Tam sư minh cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là quy củ đi lễ, chuẩn bị lại đi tuần sát một vòng, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn nhìn ra, thôi sư đệ có chút không đúng, có lẽ có nói muốn đơn độc cùng sư phụ nói. Dù sao sư phụ là từ phòng lương thượng nhảy xuống, người đứng đắn ai không có việc gì hướng phòng lương thượng chạy à. Chỉ còn lại có 2 người đằng sau, thôi luôn cũng dễ dàng không ít, đứng thẳng người, đánh giá vị trưởng môn này, luôn cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt, giống như đã từng quen biết, lại không nói ra được đến cùng ở đâu gặp qua. Sư phụ, ném kiếm là giả, tìm kiếm là thật. Giang trưởng môn gật đầu, không sai. Rất hiển nhiên, đây là một lần khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể cầm tới đại biểu Hoa Sơn phái dự thi tư cách. Thôi luôn không có quên, lần này người kể chuyện lời dạo đầu chính là Hoa Sơn luật kiếm. Rất hiển nhiên, trận này mộng giang hồ nguyên nhân gây ra là nó, như vậy kết quả cũng hẳn là nó. Nói cách khác, Thôi luôn có thời gian 3 năm uống ngựa giang hồ, hắn nếu là muốn tranh cái kia thiên hạ đệ nhất hư danh, liền có thể tại trong 3 năm này cần luyện võ công, tìm kiếm nghị cách cầm tới tư cách dự thi, sau đó tại Hoa Sơn luận kiếm bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn nếu là có ý khác, cũng có thể buông tay đi làm. Nhưng không nhiều không ít, chỉ có thời gian 3 năm. Làm người 2 đời, Thôi Ngôn bây giờ có thể có 3 năm tự do thời gian, đã 10 phần có được, càng nhiều sự tình, liền không còn hy vọng xa đời. Hắn đầu tiên là cùng trưởng môn hành lễ, cáo biệt đằng sau, trở về chính mình phòng nhỏ, mị mị ngủ một giấc. Tình ngủ đằng sau, Thôi Ngôn đơn giản rửa mặt một phen, đi một chuyến chính điện, tìm tới vỏ kiếm, cẩn thận quan sát hồi lâu. Tam sư Minh Hiếu kỳ hỏi, "Thôi sư đệ, ngươi nhìn ra manh mối gì?" "Cái gì cũng không nhìn ra." Thôi Ngôn chi tiết đáp. Hắn kỳ thật cũng không biết, kiếm này đến cùng là thế nào không thấy. Trên vỏ kiếm không có thu hoạch, vậy cũng chỉ có chuôi kiếm. Thôi Ngôn nghĩ tới, chuôi kiếm bị Tần trưởng lão rút ra đằng sau, tựa hồ một mực tại Tần trưởng lão trong tay, cũng chưa từng trả lại. Thôi Ngôn ngược lại hỏi, "Tần trưởng lão thực lực như thế nào?" Tam sư Minh ý vị thâm trường nói ra, "Sư đệ, đừng làm chuyện ngu xuẩn." "Sư Minh, ngươi nghe ta nói thôi." Ngôn lời còn chưa nói hết, Tam sư Minh ngược lại nói ra, "Đại sư Minh đã đi làm." "Thôi Ngôn, vậy hắn thì càng mau mau đến xem." Thôi Ngôn đại bộ hướng đi ra ngoài điện, Tam sư Minh không nhanh không chậm theo sau lưng, tựa hồ tuyệt không lo lắng Thôi Ngôn đi quá nhanh. Quả nhiên, Thôi Ngôn rất nhanh đi mà quay lại, cung kính hỏi, "Tần trưởng lão ở đâu ngọn núi?" "Tam sư Minh đạo, đi theo ta." Đường núi gập ghềnh, hai người đều là trưởng môn thân truyền, khinh công tự nhiên không nói chơi. Hoa Sơn đệ tử, nếu là không có nhất lưu khinh công, là không cho phép xuống núi thí luyện. Người bình thường muốn đi lên một ngày một đêm đường núi, hai người từ ngọn cây bay bọn, không nhìn đại bộ phận địa hình, trước sau chỉ tốn không đến nửa canh giờ. Khi Thôi Ngôn cùng Tam sư Minh lúc chạy đến, thuộc về Tần trưởng lão đỉnh núi, trên diễn võ trường, nằm đầy kêu rên đệ tử. Những đệ tử này phần lớn tay chân bị bẻ gãy, bưng bít lấy vết thương kêu rên, bên cạnh y sư ngay tại làm đơn giản xử lý. Hoa Sơn phái tự có bí phương, những thương thế này không đến mức tàn phế, nhưng không có tầm 5-3 tháng, là đừng nghĩ xuống giường. Mà hết thể này đầu nguồn chính là Thôi Ngôn vị đại sư Minh kia. Khi Thôi Ngôn nhìn thấy Tần trưởng lão lúc, đối phương tay chân đều tại, Tam sư Minh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, lần này đại sư Minh không có làm quá mức. Chỉ bất quá, Tần trưởng lão có lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon, mắt quần thâm cực nặng, con mắt sưng phồng lên, chỉ lưu lại một cái khe nhỏ nhìn người. Thôi Ngôn cũng không nói nhảm, thẳng quát, "Họ Tần, trôi kiếm đâu?" "Tốt ngươi cái Thôi Ngôn." Mắt không sư trưởng Tần trưởng lão lời còn chưa nói hết, ngoài cửa truyền đến trung khí 10 phần tiếng la. "Trưởng môn có lệnh, trải qua trưởng lão đường quyết nghị, đoạt Tần Khung Chí trưởng lão vị trí, biến thành đệ tử nội môn." Thôi Ngôn cười lạnh, hiện tại cũng không có sư trưởng. Tần Khung Chí sắc mặt cứng đờ, liên tiếp chịu đụng, tượng đất cũng có 3 phần lửa, không thể trêu vào trưởng môn, còn không thể trêu vào ngươi. "Coi như ta không phải sư trưởng, trôi kiếm này không cho ngươi, ngươi còn có thể có biện pháp nào?" Không đợi Thôi Ngôn mở miệng, ngoài cửa lại vang lên một thanh âm, đệ tử nội môn Tần Khung Chí di thất trọng yếu tăng vật, hư hư thực thực trong ngoài cấu kết nghe đến đó. Lúc đầu sắc mặt tái xanh Tần Khung Chí một cái giật mình, lấy lại tinh thần, ý thức được đại sự không ổn. Hắn trước kia là trưởng lão, mặc kệ đối với hắn làm cái gì, đều muốn trưởng lão đường gật đầu, trưởng môn coi như có thể thuyết phục trưởng lão đường, cũng muốn bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhưng hôm nay không có trưởng lão thân phận, một đệ tử nội môn, xử lý, đừng nói trưởng môn, bó lớn người có thể nắm hắn. Không có thân phận trưởng lão, trong lúc nhất thời còn không có thích ứng loại thân phận này chuyển biến, trong nháy mắt, chính mình cho lúc trước người khác bệnh tội danh, lại chụp đến trên đầu của mình. Tần Khung Chí lúc này thấy rõ thế cục, không nói hai lời, trực tiếp thanh kiếm chui đem ra. Cầm chui kiếm này lăn. Tần Khung Chí nguyên bản còn muốn thả chút văn thoại, nhưng lấy hắn bây giờ tình huống, nói lại nhiều cũng chỉ hội có vẻ tức hồn hẹn, Thôi Nôn còn không có lăn, hắn ngược lại là trước phẩy tay áo bỏ đi. Chịu nặng chui kiếm nơi tay, Thôi Nôn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Suối Long kiếm, đến cùng đi đâu? Chương 1927, bảo kiếm này chỗ nào giả? Chương 1927, bảo kiếm này chỗ nào giả? Thôi Nôn mang theo chui kiếm trở về, nghiên cứu chưa tới một canh giờ, liền có phát hiện mới. Tam sư minh, ngươi nhìn. Thôi Nôn xuất ra chui kiếm, đưa cho đối phương, chui kiếm này có cái gì không đúng? Cái gì không đối? Tam sư minh lặp đi lặp lại nhìn mấy lần chui kiếm, đẩy trở về, trừ quá nặng một chút bên ngoài, ta nhìn không ra vấn đề gì. Không sai, chính là quá nặng đi. Thôi Nôn nhếch miệng cười một tiếng, bình thường chui kiếm, nặng nhất hội không vượt qua một cân, chui kiếm cùng thân kiếm muốn cân bằng, chui kiếm quá nặng, chính là đầu nhẹ chân nặng, sát thương quá yếu, Tuyền Long bảo kiếm là ta phái Hoa Sơn chí bảo, đương nhiên hội không có dạng này tai hại. Mà Tần trưởng lão dẫn người tại chính điện trông coi bảo kiếm, tự nhiên không có bất kỳ cái gì thất trách, một tấc cũng không rời, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, tuyệt hội không để bảo kiếm không cánh mà bay. Hai chuyện này, dù là Thôi Nôn không nói, Tam sư huynh cũng biết, có thể bảo kiếm hết lần này tới lần khác liền ném đi. Tam sư huynh đạo, ai cũng nhìn thấy sư phụ lựa kiếm, có thể ban đêm nhưng không thấy, đều nói là Mạc Bắc Thương ứng trộm, sư phụ còn nói Mạc Bắc Thương ứng bị hắn giết, nếu như sư phụ không có nói sai, bảo kiếm kia đến cùng đi đâu? Hiểm nghi lớn nhất, đương nhiên là sư phụ. Tam sư huynh suy đoán nói, có thể hay không là sư phụ tại lượng kiếm một khắc này, trộm đi bảo kiếm, lưu lại một thanh kiếm trôi. Nếu như bảo kiếm là sư phụ trộm đi, sư phụ kia cần gì phải để tìm về bảo kiếm người, trở thành Hoa Sơn luận kiếm đại biểu. Thôi Nôn lời nói cũng là có lý, sư phụ nếu thật làm như vậy, cùng dự định khác nhau ở chỗ nào? Sư phụ không phải người như vậy. Tam sư huynh ánh mắt rơi vào trên chuôi kiếm, như có điều suy nghĩ, thôi sư đệ, ý của ngươi là, huyền cơ tại chuôi kiếm này bên trong. Không sai. Có thể chuôi kiếm này ta cũng lặp đi lặp lại nhìn qua, không có nhìn ra vấn đề gì tới. Tam sư huynh nhìn rất cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, thậm chí tại mỗi một hẻo lánh đều ấn một lần, muốn nhìn một chút có cái gì cơ quan. Nhìn kỹ. Thôi Nôn tìm Tam sư huynh, vốn là mang theo vài phần khoe khoang ý tứ, ngón út rôi ra nhất câu, vậy mà từ trên chuôi kiếm cậy mở một cái miệng nhỏ. Mà có cái này miệng nhỏ đằng sau, không khí có thể tiến vào. Thôi Nôn lại đè xuống một viên trang trí dùng bảo châu, bảo châu hạ xuống, âm vang một tiếng, một thanh bảo kiếm vậy mà từ chuôi kiếm bắn ra ngoài. Tam sư huynh tê, kiếm năng thu nhập chuôi kiếm bên trong, bất quá là hành tẩu giang hồ đơn giản trò xiết thôi, nói không chừng du côn lưu manh đều hội một chiêu này. Chỉ bất quá, chuôi kiếm này bên trên nhiều một đạo cơ quan. Thôi Nôn chỉ mình lúc trước cậy mở miệng nhỏ, nếu như không cậy mở cái này miệng nhỏ, không có không khí rót vào, cái kia bảo châu không cách nào đè xuống, tự nhiên không có cách nào bắn ra đến. Trong đó nguyên lý, chỉ sợ chỉ có đập ra chuôi kiếm mới có thể biết được. Cứ như vậy, giang trưởng môn mỗi ngày thử kiếm, chỉ sợ đều là đồng dạng xáo lộ, người bên ngoài tự nhiên không có khả năng xem xét hắn mỗi một cái động tác cùng chi tiết. Vận dụng cơ quan thì bảo kiếm nơi tay, không động cơ quan thì chỉ có một thanh chuỗi lùi chuôi kiếm. Thôi Nôn có thể chú ý tới, Tần trưởng lão chưa hẳn chú ý không đến, đối phương thanh kiếm chuôi thu lại cũng là cất nghiên cứu tâm tư, chỉ là còn không có nghiên cứu minh bạch. Đại sư huynh tìm tới cửa đánh một trận tơi bời, Thôi Nôn theo sát phía sau chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngạnh sinh sinh đem chuôi kiếm này cướp đi. Tam sư huynh nhìn xem Thôi Nôn trong tay kiếm, nhịn không được cảm khái nói, hay là sư phụ âm hiểm xảo trá nha, thôi sư đệ, ngươi có mấy phần sư phụ chân truyền. Thôi Nôn, bất quá, Thôi Nôn đem chuyện này hiểu rõ, vừa tìm được mất tích bảo kiếm, trực tiếp đi tìm sư phụ không được sao? Làm gì cùng mình nói những này? Thôi Nôn cười hắc hắc, thanh bảo kiếm thu hồi, chuôi kiếm ném cho Tam sư huynh, sư huynh, tối hôm qua chỗ bên vực lẽ phải, kiếm này đưa ngươi. Nào có sư huynh chiếm sư đệ tiện nghi đạo lý. Tam sư huynh nói cái gì cũng không chịu nhận lấy, ta đối với thiên hạ thứ nhất tên tuổi này không có hứng thú. Trải qua nhún nhường sau, hai người vậy mà đều không có ý định muốn công lao này, nếu là người bên ngoài gặp, hội chỉ kỳ quái. Bất quá, có một việc, Tam sư huynh ngược lại là rất ngạc nhiên. Thôi sư đệ ta cũng muốn thử một chút bảo kiếm này phải chăng sắc bén Tuyền Long bảo kiếm đại danh, hắn đã sớm nghe nói qua, chân chính nắm ở trong tay ngược lại là lần đầu. Thôi luôn tự nhiên không có lý do cự tuyệt, Tam sư huynh lúc này lựa kiếm, trên không trung huy vũ mấy lần, cảm thấy chưa đủ nghiền. Tiện tay bổ về phía góc bàn. Bịch, Thôi Nôn vừa định khen vài câu bảo kiếm sắc bén, lại phát hiện kiếm quang xẹt qua, góc bàn không nhúc nhích tí nào. A, chẳng lẽ là bảo kiếm quá mức sắc bén, dẫn đến góc bàn thậm chí không biết mình đã bị cắt. Nghe đồn thần binh lợi khí mới có loại đãi ngộ này, Thôi Nôn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy lần này chẳng cảnh. Thôi Nôn nhịn không được đưa tay đi sờ lên góc bàn, muốn cảm thụ một chút cái này thần binh lợi khí sắc bén độ. Giả lợi. Sau đó Thôi Nôn biểu lộ đọc lại. Cái bàn này làm sao còn là cái bàn a? Chính mình vừa mới nghe thấy thanh âm. Thôi Nôn nhìn xuống dưới, ngưng kết biểu lộ biến thành chấn kinh. Kiếm gãy. Tam sư huynh không hổ là ổn trọng, giờ phút này thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ung dung không đổi, mở miệng nói ra, thôi sư đệ, thanh này là giả kiếm. Thôi Nôn lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, không sai, nhất định là giả kiếm. Nếu như bọn hắn đem thật Tuyền Long bảo kiếm cho bẻ gãy thì còn đến đâu, nó nhất định phải là giả. Khi bọn hắn đem chuyện này bẩm báo sư phụ lúc, lại đạt được ngoài ý liệu trả lời. Bảo kiếm này chỗ nào giả? Giang trưởng môn nổi giận đùng đùng, cái này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tên này qua kỳ thật. Cái này gối thêu hoa cái nào đặc chất, không phải bảo kiếm nên có đặc chất. A, hai người. Tam sư huynh thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, sư phụ, Tuyền Long kiếm không phải ta Hoa Sơn chí bảo sao? Ai hội cầm chí bảo đi chặt góc bàn? Giang trưởng môn giận không kèm được, đây là giết người dùng. Có thể ngay cả góc bàn đều chạm không đứt bảo kiếm, thật có thể giết người sao? Thôi luôn cùng Tam sư huynh không dám hoài nghi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trưởng môn sư phụ có thể sử dụng thanh kiếm gãy này giết hắn hai. Ai, gãy mất liền gãy mất đi. Giang trưởng môn kỳ thật tuyệt không đau lòng Tuyền Long bảo kiếm mẹ gãy, hắn chỉ là phẫn nộ tại có người nói hắn dùng hàng giả. Về phần Giang trưởng môn vì sao để ý như vậy? Ngươi đừng quản. Giang trưởng môn nhấp một miếng trà, nếu Tuyền Long kiếm đoạn tại hai người các ngươi trong tay, vậy các ngươi liền đi nghĩ biện pháp đúc lại kiếm này, hoặc là tìm về một thanh không kém hơn Suối Rồng bảo kiếm, cũng có thể giao nộp. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút mờ mịt, cái này xong. Giang trưởng môn liếc mắt, còn cứ thế ở chỗ này làm gì, các loại vi sư mời các ngươi uống trà à? Hai vị đệ tử lấy lại tinh thần hành lễ, lòng bàn chân bôi dầu, trốn tựa như rời đi. Các loại rời đi trưởng môn trụ sở sau, Thôi Ngôn nhược có chút suy nghĩ. Tam sư minh không hiểu, thôi sư đệ, ngươi nghĩ gì thế? Thôi Ngôn không có trả lời, mà là trước ngẩng đầu nhìn một chút xà nhà, xác định trên xà nhà không có người đằng sau, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta luôn cảm giác sư phụ cùng trong trí nhớ không giống nhau lắm. Tam sư minh không hiểu, thôi sư đệ, vậy ngươi nói lời này trước đó ngẩng đầu làm gì? Thôi Ngôn đáp, ta sợ sư phụ lại đang trên xà nhà. Thôi Ngôn sau lưng truyền tới một thanh âm lạnh lùng, vậy ngươi vì cái gì không quay đầu lại nhìn xem? Ân, là sư phụ thanh âm. Chương 1928, cưỡi ngựa đi Trường An. Chương 1928, cưỡi ngựa đi Trường An. Vi sư làm sao có thể tại trên xà nhà? Hoa Sơn trưởng môn lại là đổ ập xuống, cho hai người duỗi cho một trận. Tam sư minh vừa định nói, ngài mới từ trên xà nhà nhảy xuống một lần, làm sao? Chẳng lẽ lại cái kia xà nhà cũng là giả? Bất quá Tam sư minh nghĩ lại, sư phụ huấn luyện chính là Thôi sư đệ, cùng hắn có quan hệ gì? Thôi Ngôn ngược lại là không nghĩ tới, sư phụ không chỉ có lòng dạ hẹp hòi, mà lại ở khắp mọi nơi. Giáo huấn kết thúc không thành khí đồ đệ đằng sau, Giang trưởng môn khoát tay áo, hai người các ngươi tất cả cút xuống núi, muốn làm cái gì làm cái gì, nếu là dẫn xuất mầm thai bạn, đừng đem vi sư khai ra là được nói, hắn liền đem hai đồ đệ lại cho đuổi. Thôi Ngôn vốn là dự định xuống núi, Tam sư huynh chỉ là không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng hội bị liên lụy. Nghĩ lại, Tam sư huynh lập tức hiểu rõ ra, đây là sư phụ để hắn bảo hộ Thôi sư đệ đâu. Thôi sư đệ ở trên núi đắc tội Tần trưởng lão, cũng xác thực nên xuống núi tránh đầu gió. Sư phụ nhất định là lo lắng Thôi sư đệ võ nghệ không đủ cao minh, tăng thêm Tam sư minh, liền bạn vô nhất thất. Thôi Ngôn ngược lại là không muốn nhiều như vậy, có sư phụ câu nói này, hắn lúc này mang lên hành lý, phải xuống núi đi. Tam sư minh đạo, sư đệ, chậm đã. Sư minh, chậm không được. Thôi Ngôn lắc đầu, Tam sư minh không biết tấp kim khó mua thốn quang âm đạo lý, Thôi Ngôn chỉ có thời gian 3 năm, chuyện cần làm quá nhiều, thời gian quá ít, rất khó chậm lại. Tam sư minh trầm ổn như cũ, ngày mai phát đồng lộc. Rời nhà đi ra ngoài, cái gì trọng yếu nhất? Vòng mèo. Một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Có tiền ngàn dặm ăn thịt, không có tiền nửa bước khó đi. Điểm đạo lý này, Thôi Ngôn vẫn hiểu. Thôi Ngôn dừng bước, sư minh nói cực phải, liền theo sư minh nói xử lý. Ngày thứ hai, hai người lần nữa bái biệt sư phụ, mang theo đồng lộc xuống núi. Thôi Ngôn có chút khẩn trương, sư minh, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu. Tam sư minh là gặp qua sóng to gió lớn, tâm tính rất ổn, không có cái gì không tốt. Ta nói là chúng ta mang theo sư phụ đồng lộc xuống núi, hội không xảy ra chuyện đi. Đồng lộc sát thực phát hạ tới, Thôi Ngôn chỉ là không nghĩ tới, Tam sư minh không chỉ có nhận chính mình phần kia, lại đem sư phụ phần kia cũng cho nhận. Lá gan này cũng quá lớn điểm. Thôi Ngôn nữa thích. Nghe thấy Thôi Ngôn lời này, Tam sư minh cũng quả thật có phản ứng. Hắn xuống núi bước chân nhanh hơn một chút. Thôi sư đệ nói rất đúng. Tam sư minh liên tục gật đầu, nếu như bị những sư minh đệ khác biết, còn muốn chia tiền cho bọn hắn, xác thực muốn trốn tránh điểm. Thôi Ngôn, thì ra ngươi là sợ như thế cái xảy ra chuyện a. Chúng ta Hoa Sơn phái, quy củ không nhiều, nhất là trưởng môn thân truyền, kỳ thật cứ như vậy mấy đầu quy củ. Tam sư minh nhìn ra Thôi Ngôn gần nhất có chút không đúng lắm, sợ hắn ngay cả trọng yếu nhất quy củ đều quên, ổn thỏa lý do, dứt khoát nói lại một lần. Thứ nhất, không thể phản bội trưởng môn. Thứ hai, không có khả năng đồng môn tương tàn. Thứ ba, nhất định phải thanh lý môn hộ. Ba đầu quy củ đằng sau, liền không có. Cái này không có. Cái này không có. Thôi Ngôn phát hiện, nhìn như ba đầu quy củ, trên thực tế chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng muốn khó. Chân chính có thao tác không gian, chính là đầu thứ nhất, phản bội trưởng môn. Thôi Ngôn tỉnh táo lại, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, sư phụ quy củ chính là quy củ. Không sai. Tam sư huynh gật đầu, nếu có ai phản bội sư phụ quy củ, gần nhất người phải chịu trách nhiệm thanh lý môn hộ, dù cho vượt qua bản thân phạm vi năng lực, cũng muốn làm chút gì, không để cho đồng môn tương tàn, cái này rất dễ lý giải. Thanh lý môn hộ cũng có thể xem như dò xét lẫn nhau. Hai điểm này cũng không mâu thuẫn. Duy chỉ có phản bội trưởng môn điểm này, để Thôi Ngôn rất khó lý giải. Vũ Trộm Linh sư phụ đồng lộc không tính phản bội, phía sau nói sư phụ nói xấu cũng không tính phản bội, liền ngay cả hư hao tông môn chí bảo cũng không tính là phản bội. Kia cái gì trình độ mới có thể tính phản bội trưởng môn? Kỳ thật chúng ta vị sư phụ này cũng coi là cái diệu nhân, rất khó giảng sư cha quy củ đến cùng là quy củ gì. Nói cứng lời nói, mọi người thường nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, sư phụ lại dạy cho chúng ta sự tình muốn do mình, chỉ cần nhớ kỹ vạn sự đều có nhân quả, làm việc tùy tâm liền có thể. Tam sư minh hiển nhiên làm bạn sư phụ tuế nguyệt dài hơn một chút, cũng càng quen thuộc một chút. Thôi Ngôn nhớ kỹ cái này ba đầu quy củ, dưới mắt xem ra, hắn tạm thời còn không có vi phạm. Về phần sau này có thể hay không vi phạm có nói. Tam sư minh đổi đề tài, sư đệ, sau khi xuống núi, ngươi dự định làm cái gì? Hắn đã nhìn ra, vị sư đệ này đối với tìm kiếm bảo kiếm quả thực không có hứng thú gì, nếu không, cũng hội không tìm tới Tuyển Long kiếm đằng sau lấy trước cho mình, chính mình đem Tuyển Long kiếm hư hao, cũng không có cái gì đau lòng ý tứ. Làm cái gì thôi luôn hơi thêm suy nghĩ, như nói thật đạo, ta dự định trước tiên tìm một chút thân thế của ta. Cái này có cái gì tốt tìm? Hai người đối thoại lúc, trong tràng vang lên người thứ ba thanh âm, hai người đã thấy có trách hay không, đối với sư phụ xuất quỷ nhập thần, đã có nhất định mong muốn. Sư phụ nắm một con ngựa, du du nói ra, băng thiên tuyết địa, ngoài cửa đứa trẻ bị vứt bỏ, nói đến thần bí, trên thực tế cầu thí. Hoa Sơn trưởng môn miệng đầy khinh thường, cũng không nghĩ một chút, con đường núi này gập ghềnh, giao thông bế tắc, chung quanh nông hộ cái nào không phải hiểu rõ, liền cả trên trời bay qua chim, chỉ sợ ra phả đều có thể ghi tạc ta Hoa Sơn phái, một cái lớn bụng phụ nữ có thai, có thể trốn qua ta Hoa Sơn phái thái mắt. Sư phụ nói mặc dù cậu thả, nhưng đạo lý đúng là đạo lý này. Đứa trẻ bị vứt bỏ loại sự tình này không hiếm thấy, cần phải tinh chuẩn đứa trẻ bị vứt bỏ tại Hoa Sơn cửa ra vào, cái kia xác thực phải có chút bản lãnh. Năm đó phụ trách thu dưỡng ngươi là ngoại môn trưởng lão, tên là Phùng Thủy Nhu, thoái ẩn đằng sau, tại tông môn nhận một khoản tiền tài, châu vàng rửa tay, đi Trường An, về phần ở tại nơi nào các ngươi chỉ có thể chính mình tìm. Giang trưởng môn nói, đem trong tay dây cương đưa cho hai người, lần này đi đường xa, các ngươi mang theo con ngựa này, nửa ngày có thể đạt tới Trường An. Thôi luôn hít sâu một hơi, thế này sao lại là Hoa Sơn trưởng môn, cái này mẹ hắn là Hoa Sơn tiên nhân a. Không nghĩ tới, sư phụ lại là thế ngoại cao nhân. Hay là Tam sư Minh Trung Thực, thành khẩn nói ra, sư phụ, chúng ta nơi này khoảng cách Trường An liền 200 dặm, chạy mau một chút, không dùng đến nửa ngày, thật không cần cưỡi ngựa. Thôi luôn, thì ra cưỡi ngựa còn chậm trễ tốc độ. Ai nói để cho người cưỡi ngựa? Giang trưởng môn kinh ngạc, ta là để cho các ngươi con ngựa này đi Trường An. Đêm dài tiểu hầu ra cho con ngựa này mua là giáp đẳng tiêu, người ta bỏ ra giá tiền rất lớn. Chúng ta Hoa Sơn thật vất vả mới chung đánh đấu, giới hạn nửa ngày, hai người các ngươi đổi lấy quãng, đi ổn một chút, trên đường ngựa này đập lấy đụng, ảnh hưởng tới tông môn đưa tiêu khen ngợi suất, vi sư không thì không tha không có nghe sư phụ tiếp tục nói bậy. Tam sư Minh kéo lên Thôi Ngôn, lòng bàn chân sinh phòng, chỉ ở nguyên địa lưu lại hai chữ, chạy mau. Đi ngủ, tốt a. Chương 1929, giang hồ nước sâu, miếu đường gió lớn. Chương 1929, giang hồ nước sâu, miếu đường gió lớn. Thôi Ngôn phải chết. Tựa ở môn khảm bên trên hắn, máu thấm ướt y phục, dính tại miệng vết thương, dù là chỉ là đơn giản hô hấp, cũng làm cho toàn thân cao thấp đau rát. Thôi Ngôn cũng không biết sự tình làm sao làm thành cái dạng này. Trong bậc cửa là hài nhi khóc giống, phụ nhân mang theo run giọng trấn an, cùng nhỏ giọng nức nở. Bậc cửa bên ngoài là một phen khác cảnh tượng, mặc giáp cầm duệ tinh binh hắn tốt, sắc ý thắng vũ dạng, một tay cầm bó đuốc, một tay cầm chó săn ra phó, lúc nào cũng có thể xông vào bên trong nhà này, đại khai sát giới. Ác quyền gào thét, hỏa diễm tham lam, vũ khí hàn quang, cùng lưỡi đao tàn nhẫn, đều rơi vào Thôi Ngôn thai mắt mũi trong cổ, vũ vị tạp trần, để hắn khổ không thể tả. Một môn chi cách, chính là sinh cùng tử ngăn cách, màn mưa rơi xuống, giống như là âm dương phân giới. Mà ngưỡng cửa này bên trên, ngồi trọng thương ngã gục Thôi Ngôn. Mưa hòa với giọt máu tí tách đáp chảy xuống, hắn ngẩng đầu hướng lên trời mượn mưa uống một hớp, nói không nên lời là uống xong đến cùng là nước mắt hay là bụi, sặc hắn ngay cả khục vài tiếng. Có thể ho khan qua đi, Thôi Ngôn ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, chỉ có hai chữ, không hối hận. Hắn cũng không hối hận, dù là mình lập tức phải chết. Về phần làm sao làm thành cái dạng này còn muốn từ hơn nửa ngày trước nói lên. Tam sư Minh lôi kéo Thôi Ngôn, trốn tựa như hạ sơn. Tam sư Minh không có nói sai, Trường An khoảng cách Hoa Sơn không xa, 200 dặm, đối với thượng đẳng khinh công tới nói, cũng chính là hai bạc trà sự tình, dù gì cũng liền nhiều thêm một bầu rượu. Cho nên, từ Hoa Sơn phi nước đại đến Trường An, sau khi vào thành, sư Minh đệ hai người làm chuyện thứ nhất chính là tìm một gian trà lâu, điểm một bàn thức ăn ngon, ngay cả ăn vài bát rượu, tán đi một thân mọi bệnh. Sau khi cơm nước no nê, Tam sư Minh vốn định tìm một chút quen biết người, hỏi thăm một chút Phùng Thủy Nhu hạ lạc. Ai có thể nghĩ, không đợi hai người nghe ngóng, liền đã biết Phùng Thủy Nhu ở nơi nào. Hắn vậy mà thành Trường An tiểu hầu ra môn khách. Thôi luôn khẽ nhíu mày, đây coi là cái gì chậu vàng rửa tay? Hoa Sơn ngoại môn trưởng lão, mặc dù ở bên trong môn phái là cái bất nhập lưu nhân vật, địa vị cùng trưởng môn thân truyền bình khởi bình tọa, nội ngoại môn một môn chi cách, chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng là, Hoa Sơn là giang hồ nhất lưu thế lực, đã như vậy, Hoa Sơn ngoại môn trưởng lão, đối với nhị lưu thế lực tới nói, liền ước tương đương trưởng môn địa vị. Dạng này một vị nhân vật, châu vàng rửa tay, thoái ẩn giang hồ, ngược lại không hiếm lạ, nhưng nhiễm lên miếu đường, ngược lại không giống thoái ẩn, ngược lại giống như là tẩy trắng lên mờ. Chính là bởi vì kiếp trước thân là tể tướng trưởng tử, biết rất nhiều miếu đường bí mật, cũng biết miếu đường cùng giang hồ nước giếng không phạm nước sông, Thôi Ngôn mới có thể lý giải trong này đến cùng lớn bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong. Trương An tiểu hầu gia cũng không phải cái gì miếu đường bên trên tiểu nhân vật, là đương kim thánh thượng tự mình sắp phong tiểu hầu gia phụ thân Thiết hầu gia, năm đó từ trong đống người chết đem đương kim thánh thượng đọc ra đến, ở trên chiến trường cứu được còn chưa đăng cơ hoàng tử không biết bao nhiêu lần, nhiều lần lập xuống chiến công, có thể nói tâm phúc. Lúc đầu phong hắn một cái hầu gia chỉ là quá độ, dựa theo thánh thượng tâm tư, qua một thời gian ngắn nữa là muốn đem hầu gia biến thành vương gia, thay mình trấn thủ biên cương, khai cương quét thổ. Chỉ tiếc, anh hùng như mỹ nhân, không khen người ở giữa gặp đồ bạn, Thiết hầu gia vừa lên làm hầu gia, không đợi đến lần tiếp theo để bạn, liền vết thương cũ tái phát, không thuốc có thể y yệ, một mệnh ô hô, tráng niên mất sớm, chỉ để lại cô nhi quả mẫu. Nghe được tin tức này lúc, bệ hạ ngay tại tuyên chính trên điện nghị sự, dưới cơn bi thống, vậy mà lửa công tâm, tại chỗ bất tỉnh đi. Sau khi tỉnh lại, bệ hạ liên hạ mấy đạo ý chỉ, yêu cầu hộ tống Thiết hầu gia thi thể nhập Trường An, ban thưởng mai táng tại Hoàng Lăng phụ cận. Ân, đối với hoàng đế bệ hạ tới nói, ban thưởng thần tử mai táng ở nơi nào cũng là một loại ban thưởng. Quyền sinh sát trong tay đều là quân ân. Không chỉ có như vậy, bệ hạ còn phá lệ, vốn không nên thế tập hầu gia tước vị, ngạnh sinh sinh cho cái kia cô nhi nhận được Trường An, ở lâu đế vương bên cạnh, ban tên cho Trường An tiểu hầu gia. Không chút nào khoa trương, đương kim thánh thượng là Trường An Thái Dương, cái kia tiểu hầu gia chính là quân ân nồng nặc nhất mặt trăng, nhật nguyệt chi mang, há lại phàm phu tục tử có thể nhìn trộm. Cũng chính bởi vì phần này vinh hoa phú quý, để Trường An tiểu hầu gia làm ra rất nhiều chuyện hoang đường đến. Thì như dùng nhiều tiền để cho người ta có ngựa đưa đến Trường An. Tam sư Minh mang theo thôi ngôn chạy trốn việc phải làm này, chỉ là tạo hóa trêu ngươi, quanh đi của lại về tới tiểu hầu gia đường dây này bên trên. Thôi ngôn có đôi khi cũng hội muốn, sư phụ có thể hay không biết tất cả mọi chuyện, mới có thể xuất ra con ngựa kia. Hai cái nhân sĩ giang hồ, Tam sư Minh quanh năm không hạ sơn, tự nhiên không có gì tên tuổi, thôi ngôn ngược lại là có danh thanh, bất quá là một cái thôi mệnh thất tiếng xấu, bất kể là ai, giống như đều rất khó cùng vị tiểu hầu gia này đáp lên quan hệ. Nghe nói phủ thừa tướng giữ cửa gia phó cũng dám thu 2002, tiểu hầu gia phòng các cổng, coi như không dám thu nhiều như vậy, chỉ sợ cũng không ít. Sư Minh đệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Tam sư Minh có chủ ý, sư đệ, nếu không hay là trở về, cho sư phụ nói lời xin lỗi đem ngựa con qua đến, tóm lại có thể đi vào hầu gia phủ, mượn cơ hội tìm tới cái kia Phùng Thủy Nưu. Người trẻ tuổi luôn luôn tuổi còn rất trẻ, quay đầu mới hiểu được, sư phụ an bài tốt con đường mới là tốt nhất. Thôi ngôn gật đầu, đồng ý, tốt. Chỉ bất quá, Trường An phồn hoa, thôi ngôn có chút mê mắt, muốn nhiều đi dạo một vòng, lao phiền sư Minh đi trước một bước, thôi ngôn sau đó liền đến. Tam sư Minh không nghi ngờ gì, trở về có ngựa đi. Mà thôi ngôn tự nhiên không có thành thật như vậy. Hắn biến mất tính danh, dịch dung cách ăn mặc một phen, tìm chỗ động, tiến vào hầu gia phủ, trải qua chắc trở, tìm được Phùng Thủy Nưu. Nhắc tới cũng kỳ, Phùng Thủy Nưu nhìn thấy thôi ngôn một khắc này, vậy mà liếc mắt nhận ra hắn là ai. Hắn chỉ tới kịp đem một viên bảo châu giao cho thôi ngôn, còn chưa kịp nói thêm cái gì, dưới sự sợ hãi, vậy mà chết. Thôi ngôn không làm kinh động bất luận kẻ nào, cầm lên bảo châu, vào bằng cách nào, làm sao rời đi, trốn ra hầu gia phủ. Buổi chiều, hắn tìm 6 nhà cửa hàng châu đáo, gặp 14 vị châu đáo đại sư, không ai có thể nhìn ra cái này bảo châu lai lịch. Cũng hoặc là nói, mỗi một vị đại sư đều nhìn ra bảo châu lai lịch, không ai dám nói. Thôi ngôn muốn cho rằng, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Lại không ngờ, giang hồ nước sâu, miếu đường gió lớn, giang hồ cùng miếu đường vốn nên là nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu là cả hai gặp nhau, nước sâu gặp gió lốc, đó chính là sóng biển, có thể thôn phệ vô số tính mạng người kinh thiên sóng biển. Rất nhiều chuyện, một khi bắt đầu, liền trầm không xuống. Có lẽ, từ thôi ngôn tiến vào tiểu hầu gia phủ một khắc kia trở đi, hắn liền nhất định chạy không khỏi trận này vây giết. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, lần thứ nhất tập kích đúng hẹn mà tới. Một người cầm dao găm, đâm hướng thôi ngôn dưới xương sườn, thôi ngôn thân thủ không tệ, trở tay liền thọc đối phương hai đao. Huyết thủy từ tay áo tuôn ra, người kia tại góc tường ngủ rất quen. Thôi ngôn đứng người lên, nhìn về phía trước, nên tiếp vô số đạo mang theo sát khí ánh mắt. Tòa này thành Trường An, tỉnh. Chương 1930, giống như đã từng người quen biết đều muốn chết chương 1930, giống như đã từng người quen biết đều muốn chết thôi ngôn không biết mình đến cùng là khi nào chọc tới những người này. Một con đường người muốn giết hắn. Cũng may, hắn công phu không tính đỉnh tiêm, nhưng khinh công là thật không sai, mà lại những sát thủ kia, mặc dù sát ý nghiêm nghị, nhưng ra tay lúc ngược lại có mất phần chần chừ, giống như là không muốn tùy tiện lấy thôi ngôn tính mệnh. Cao thủ so chiêu, một phần này chần chừ, liền có thể phân ra sinh tử. Thôi ngôn phí hết không ít khí lực, mới thoát ra con đường này, lưu lại một đường sinh cơ, đại giới thì là trên thân nhiều mười mấy nơi thương thế, tốc độ cũng chậm mấy phần. Nếu là đem trận này vây giết cho rằng một ván cờ, thôi ngôn đầu này đại long mặc dù trở về từ cõi chết, nhưng đã bị thương nguyên khí, tiếp tục lưu lại trên ván cờ, bị đổ là chuyện sớm hay muộn. Hắn sinh cơ duy nhất chính là chạy ra Trường An thành, nhảy ra bàn cờ này, từ miếu đường trở lại giang hồ, mới có chỗ dung thân. Thôi ngôn cũng là nghĩ như vậy. Cho dù đây là một giấc mộng, hắn cũng không muốn tùy tiện chết ở trong mơ. Cầu sống dục vọng chưa từng như này mãnh liệt, mà tại cái này bộc phát lực lượng trước mặt, thôi ngôn thật đúng là làm được chính mình vốn không có thể làm thành sự tình. Hắn tại Trường An thành giết ra một con đường máu, đoạt một con ngựa, trốn ra Trường An thành. Từ bên này, liền tựa như chim nhập thanh thiên. Trở về từ cõi chết thôi ngôn, ức chế không nổi ngượng tiên trường cười, tựa như muốn đem cái này buồn khổ đều phun ra, tùy ý một lần. Bang, bang, thôi ngôn sau lưng truyền đến dày đặc cung tiễn âm thanh, có thể những cái kia mũi tên đều rơi vào phía sau hắn, không thu hoạch được gì. Trên tường thành, truyền đến tiếng chửi rủa. Lúc đầu ý thức mơ hồ thôi ngôn, một cái giật mình, không biết vì sao, lỗ tai trở nên không gì sánh được linh mẫn, đối phương nói mỗi một chữ đều truyền vào hắn trong tai. Vậy mà để tạp chủng này chạy trốn. Hắn không phải muốn chạy trốn sao, ta muốn để hắn không chỗ có thể trốn. Hắn không phải còn có người tỉ tỉ a? Giết, liền đêm nay, liền hiện tại. Đi, một tên cũng không để lại. Thôi ngôn không biết nói lời này người thân phận chân thật, thậm chí không cần quay đầu nhìn, thôi ngôn cũng có thể đoán được. Cái này nói chung chính là Trường An tiểu hầu gia. Nghe danh không bằng gặp mặt, tiểu hầu gia quả nhiên là quân ân rất đậm, thậm chí có thể tại Trường An thành nội điều động binh mã. Thế này sao lại là hầu gia, chỉ sợ cũng ngay cả hoàng tử cũng không dám hồ nháo như vậy đi. Thôi ngôn đáy lòng trầm xuống, đối với tiểu hầu gia thân phận nhiều hơn một phần suy đoán. Hoàng tử là có hoàng vị quyền kế thừa, để hoàng tử động binh, nhất là tại trong hoàng thành động binh, đối với hoàng đế Lao Nhi tới nói, đó là ngay trước mặt mắng giang trưởng môn lòng dạ hẹp hòi, muốn chết. Nhưng nếu như không phải hoàng tử, lại có lý do gì để bệ hạ như vậy dung túng, đại đội trưởng An Thành bên trong động binh loại sự tình này, đều có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Làm sao, cái này Trường An tiểu hầu ra, nhưng thật ra là vị trời đêm con. Liên đối phương bày ra thủ đoạn đến xem, Thôi Ngôn đương nhiên hội không cảm thấy, vị này là trời đêm con. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Cái này đó là Trường An tiểu hầu ra, đây rõ ràng là thánh thượng con riêng một cái từ trong đống người chết được cứu đi ra hoàng tử, cũng nên tu dưỡng đi. Một cái hoàng tử đắc lực hàn tướng, cũng nên ra trận chạm giết đi. Một cái quanh năm ra trận chạm giết hàn tướng, lưu lại kiểu thê chiếu cố thụ thương hoàng tử. Chỉ cần trong chốc lát, Thôi Ngôn ngay tại trong đầu nghĩ ra một bộ đầy đủ máu cho cái bản, chỉ là nội dung cốt truyện này thấy thế nào, đều không có sự tình của riêng mình. Cái kia Trường An tiểu hầu ra vì cái gì muốn giết chính mình? Thôi Ngôn lại là một cái giật mình, nghĩ đến càng máu chó cái bản. Sẽ không phải mình mới là tiểu hầu ra đi. Sắp trời quá muộn, Thôi Ngôn thấy không rõ trên tường thành người kia hình dạng, tự nhiên cũng chưa không rõ đối phương tuổi tác, dựa theo chợ búa nghe đồn, đối phương phải cùng chính mình không sai biệt lắm số tuổi. Nếu thật sự là như thế, khó tránh khỏi có chút quá máu chó một chút. Thôi Ngôn đấy lòng hiện ra một câu, vô xảo bất thành thư. Hắn bây giờ đang kể chuyện người bệnh trong mộng cảnh, cái này vốn nên là một quyển sách, lại thành một trận mộng giang hồ. Mặc kệ kịch bản có phải thật vậy hay không như thế máu chó, Thôi Ngôn đều có một việc muốn làm. Hắn cắn răng, điềm chặt ngựa cương, ngạnh sinh sinh đổi phương hướng, lần nữa hướng Trường An thành khởi xướng bắn gọn. Hắn là phái Hoa Sơn Thôi Ngôn, hắn là trưởng môn đệ tử thân truyền. Hắn xuống núi về sau, chỉ dùng thủ ba cái quy củ. Mà cái này ba cái quy củ bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái để hắn thấy chết không cứu. Cho nên, Thôi Ngôn trở về, biết rõ nơi này là bẫy dập, biết rõ chuyến đi này thập tử vô sinh, biết rõ núi có hổ lần này, Thôi Ngôn đi về hướng núi hổ. Hắn cũng nói không rõ, chính mình tại sao lại làm như vậy. Tại lắc lư trên lưng ngựa, Thôi Ngôn chỉ có thể bản thân an ủi, đây chỉ là một giấc mộng, đây chỉ là một giấc mộng, hắn tất cả dị thường cử động đều là bởi vì nằm mơ. Bởi vì đây là nằm mơ, cho nên hắn mới dám tùy ý làm vậy, không sợ nguy hiểm. Bởi vì đây là nằm mơ, cho nên hắn mới dám liều mình khi một lần có tử. Bởi vì đây là nằm mơ. Trời mưa, nước mưa xối tại trên đầu, Thôi Diễn giống như là tỉnh ngộ lại. Hắn bỗng nhiên minh bạch, cái này cùng nằm mơ không có quan hệ. Mặc kệ đây có phải hay không là một giấc mộng, hắn đều muốn làm chuyện này, chỉ thế thôi. Hắn bây giờ có cái gì? Một thanh kiếm gãy, một thất ngựa tuổi, trọng thương thân thể. Hắn muốn đối mặt cái gì? Một tòa Trường An thành, miếu đường cao nhất người kia, nhất bị sủng ái tiểu hầu ra, không phải hoàng tử, hơn hẳn hoàng tử tiểu hầu ra, một tòa muốn giết hắn thành, trong thành này không có Chu Tức đại trận, lại có so Chu Tức càng có thể giết người vô số tinh binh hắn tốt. Thôi Ngôn dục ngựa phi nước đại. Ngàn vạn người, ta cũng hướng vậy. Ngăn tại Thôi Ngôn phía trước nhất là Trường An thành cửa. Cửa thành đã đóng, hắn trốn tới lúc ngay tại đóng cửa, bây giờ hắn lại phải giết trở lại đến, thật coi Trường An thành là nhà ngươi mở, nói ra cửa liền mở cửa, nói đóng cửa liền đóng cửa. Thôi Ngôn không phải Hoa Sơn trưởng môn nhân, môn này hắn cũng trưởng không rõ. Hắn hôm nay chỉ bị một cỗ huyết khí đẩy đi lên phía trước, trong tay có cái gì liền dùng cái gì, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Bởi vậy, tại sắp đụng vào Trường An thành cửa một khắc này, Thôi Ngôn lấy ra một thanh kiếm chuôi, hướng về phía trước chạm ra một kiếm. Ầm, kích quang xé qua, trên cửa đốt ra một cái độc lớn, ngựa mang người vào tới. Thôi Ngôn có chút ngộng. Sư phụ thanh âm phảng phất tại vang lên bên hai, bảo kiếm này a, nó liền muốn chặt cửa thành. Chặt góc bàn có gì tài ba, để cửa thành đến. Đem cửa thành cho ta gọi qua. Dưới đáy lòng oán thầm một câu, sư phụ cái này suối rồng bảo kiếm không khỏi cũng quá giả một chút, Thôi Ngôn không dám thất lễ, ra roi thúc ngựa, xông về phía trước. Rốt cục, hắn tại một khắc cuối cùng đội kịp, tại cái kia hắn tốt còn chưa xâm nhập cổng lớn trước đó, đem nó đụ bay. Tiếng vang ầm ầm, đánh thức phụ nữ trẻ em, cũng kinh ngạc Trường An tiểu hầu ra. Cuối cùng, mới có lúc trước một màn kia. Một chỗ dinh thự, bị tinh binh trùng điệp vây quanh, giơ đuốc cầm vậy, không gì kiên kỵ. Mà Thôi Ngôn chỉ là ngồi tại ngưỡng cửa, chờ lấy người kia đến. Nhìn thấy tiểu hầu ra đằng sau, Thôi Ngôn khỏe miệng co quắp động, xem như cười cười. Ngươi chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Hoa Sơn Thôi Mệnh Bảy. Bật cửa bên ngoài, tiểu hầu ra cơ roi ngựa, tại trong màn mưa rút ra một đầu ngân tuyến, kêu gào âm thanh truyền vào Thôi Ngôn trong tai. Giang hồ. Tiểu hầu ra nói giống như đã từng quen biết lời nói, tại miếu đường trước mặt, tính là cái dám gì à? Thôi Ngôn nhìn hắn là muốn chết rồi. Chỉ tiếc, chính mình là không còn khí lực giết đối phương. Thôi Ngôn phun ra một búng máu, hố điếu mắng, Thiên Sát chương 1931, ê, ngươi ngựa chương 1931, ê, ngươi ngựa đã từng chính mình bông thang ngoan thoại, bị người khác ném đi trở về. Thôi Ngôn lúc này mới hiểu được, bố mẹ giảng tư vị không dễ chịu, cũng may hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Trước khi chết, Thôi Ngôn còn có một vấn đề cuối cùng, dễ dàng, nói một chút vì sao giết ta. Thôi Ngôn biết, trên miếu đường bẩn thỉu, hội chỉ so gia đình bình thường càng nhiều, nhưng cái kia âm u sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, tiểu hầu gia nếu không có lập tức giết chính mình, hơn phân nửa còn có chút nói nhảm muốn nói. Chính mình cũng không phải không có làm qua ăn chơi thiếu gia, ý đồ kia thật sự là quá tốt lắm. Nhất là tại tiểu hầu gia kêu gào ra một câu kia đằng sau, Thôi Ngôn càng phát ra khẳng định, đối phương nhất định hội nói chút gì. Quả nhiên, tiểu hầu gia lại là hất lên roi ngựa, cười nhạo nói, ngươi muốn chết cái rõ ràng. Tốt, vậy bản hầu liền để ngươi cái chết rõ ràng. Sau đó, nghe tiểu hầu gia lời nói, Thôi Ngôn biểu lộ trở nên phức tạp. Minh bạch đầu đuôi sự tình đằng sau, Thôi Ngôn không biết nên nói cái gì. Ta có chút loạn. Thôi Ngôn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, liều mạng bên trên đau xót, lúc mở mắt ra, trong mắt chỉ có bình tĩnh, mở miệng lần nữa, ngươi nói là, mẹ ta nhưng thật ra là ngươi nhũ mẫu, bởi vì phạm sai lầm, cho nên trộn một viên hầu phụ chân châu, chạy án, chạy trốn tới Hoa Sơn đằng sau, đem ta sinh hạ đến. Tiểu Hầu gia khinh thường nói, Trân Châu tính là chuyện gì, ta Hầu phủ thiếu thanh kia Trân Châu sao? Không hổ là giang hồ lớp người quê mùa, trong mắt cũng chỉ có loại chuyện nhỏ nhặt này, căn bản không có ý thức được, mẹ hắn năm đó phạm chuyện tới đấy nghiêm trọng đến mức nào. Thôi luôn bắt đầu cười. Mẹ hắn phạm vào cái gì sai? Tiểu Hầu gia bị sặc. Chính ngươi uống đồ vật bị sặc, cũng trách mẹ hắn. Có đạo lý a. Biết tiền căn hậu quả sau, Thôi luôn ấy lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, cũng may kịch bản không có như vậy máu chó, chỉ bất quá nghe vào giống như càng máu chó. Hắn dùng chuôi kiếm chống lên thân thể, lung la lung lay đứng lên, vịn cung cửa, nhìn về phía trong màn mưa địch nhân, chỉ có một vấn đề cuối cùng, mẹ ta sau đó thì sao? Tiểu Hầu gia cười lạnh nói, đó là đương nhiên là bắt trở về, đại hình hầu hạ. Một cái vừa sinh sản xong con gái yếu ớt, lại thế nào khả năng gánh vác được hình phạt, không có chống nổi mấy ngày liền một mệnh ô hô. Thôi luôn luôn cảm giác nơi này thiếu một chút cái gì, nhưng hắn đã lười đi phân biệt cái gì đúng sai, đi cùng đối phương nói cái gì đạo lý. Hắn chỉ cần đối phương chết. Tiểu Hầu gia chưa nói là, cái kia nhũ mẫu đứa con trong bụng, không phải là của người khác chủng, chính là Hầu gia chủng. Đây cũng là Thôi luôn phải chết nguyên nhân. Tiểu Hầu gia bị nẹt, căn bản không phải việc đại sự gì, lại nhỏ hơn để lại tố, có đưa người vào chỗ chết tư thế, ép một cái phụ nữ có thai trong đêm đào tẩu. Phụ nữ có thai bị bắt sau khi trở về, nói hài tử sinh ra tới đằng sau, ném tới trong hốc núi, không biết sống chết. Hầu phủ bị lão phụ nhân kia liền mang theo thân vệ, đem Trường An thành bên ngoài, phương viên trăm dặm, vừa độ tuổi bé trai đều đưa tiễn. Vì cái gì không có cha được Hoa Sơn? Cha cũng là cha xét, khả Hoa Sơn có kiếm. Người đối với nắm giữ vũ khí người, kiểu gì cũng hội càng thêm khách khí một chút, có nhiều thứ ngươi có thể không cần, nhưng không thể không có. Toàn này thiên hạ, giang hồ tại miếu đường trước mặt, không có tiểu hầu gia trong miệng không chịu nổi như vậy. Có thể giống Thôi Ngôn dạng này, một đầu đâm vào miếu đường địa bàn, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tóm lại, Thôi Ngôn cứ như vậy sống tiếp được, nhiều năm về sau, Phùng Thủy Nưu Kim buồn rửa tay, dựa vào cái này cái cọc bí mật tại tiểu hầu gia trong phủ như cái việc phải làm, thẳng đến Thôi Ngôn xuống núi, tiến vào Trường An thành, mới có để lộ bí sự này. Thôi Ngôn cầm trong tay trên chuôi kiếm trước, không chờ hắn đi ra mấy bước, liền muốn phòng lọng bay ra, tinh chuẩn nhốt chặt tứ chi của hắn, dây thừng thẳng băng, Thôi Ngôn cả người biến thành một cái lớn chữ, trên không trung không thể động đậy. Thân thể nhận bực này cực hình, Thôi Ngôn lại tựa như mảy may không cảm giác được thống khổ bình thường, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hầu gia. Hắn càng là bày ra bộ này tư thế, tiểu hầu gia càng là vui vẻ, tung người xuống ngựa, đi vào Thôi Ngôn trước người, nhỏ giọng nói, kỳ thật chuyện năm đó, ta còn nhỏ, đều là nghe ta mẹ nói. Mẹ ngươi thời điểm chết, ta còn đau lòng qua. Về sau, nghe ta mẹ nói, mẹ ngươi cái gì đều chiều, nàng căn bản không cùng cha ta ngủ qua, ngươi nhưng thật ra là một cái mã phú chủng. Đương nhiên, năm đó coi như mẹ ngươi sớm nói, mẹ ta cũng hội không tin, nên giết vẫn là phải giết hầu gia nếu như còn sống. Hầu gia phu nhân tự nhiên không dám làm cản như thế. Chính là bởi vì hầu gia chết, nàng mới nhất định phải bảo đảm hầu gia chỉ có một đứa con trai, không thể có bất luận kẻ nào uy hiếp được con trai của nàng địa vị. Nhưng chính là như thế một cọc hiểu lầm, hại đi nhiều người như vậy mệnh. Tiểu hầu gia vẫn như cũ trải qua dưới một người, trên bạn người sinh hoạt, vị yêu lão hầu gia phu nhân cũng bắt đầu ăn chay niệm vật, không biết bị bao nhiêu nhà cùng khổ phục làm bồ tát sống. Tiểu hầu gia rất ngạc nhiên, biết chân tướng đằng sau, Thôi Ngôn hội cỡ nào tuyệt vọng. Thôi Ngôn đông nhiên lộ ra một cái cười thảm, tiểu hầu gia không hiểu, ngươi cười cái gì? Thôi Ngôn viết ra mỗi một chữ đều muốn dành thời gian khí lực toàn thân, căng thẳng nói ra, nhìn ngươi sau lưng. Như thế vụng về biện pháp, cũng nghĩ lừa gạt đến bản hầu, ngươi tiểu hầu gia lời còn chưa nói hết, sau lưng truyền đến tiếng hét, một tên đại nội thị vệ bỗng nhiên xuất thủ, nắm lấy tiểu hầu gia một tay, ngạnh sinh sinh đem hắn rút đi. Mà tiểu hầu gia trước kia đứng yên địa phương, nhiều một con ngựa. Ngựa đứng ở nơi đó, thần sắc thậm chí có chút mê mang. Nếu như đại nội thị vệ không có xuất thủ, tiểu hầu gia chỉ sợ đã trở thành dưới ngựa vong hồn. Trở về từ cõi chết tiểu hầu gia, giận dữ, ai? Ai dám làm càn như vậy? Nơi này là dưới chân thiên tử, hắn là bản triều tiểu hầu gia, là dưới một người trên vạn người tiểu hầu gia. Ai dám dùng ám khí mưu hại hắn? Vẫn là dùng như vậy cổ quái ám khí. Đại nội thị vệ không nói tiếng nào, giật giật tiểu hầu gia góc áo, ra hiệu đối phương nhìn về phía một cái hướng khác. Trong màn mưa, nhiều hai đạo nhân ảnh. Hai người kia liền lặng lặng đứng ở nơi đó, lại có thiên quân vạn mã khí thế. Tiểu hầu gia trầm mặc không nói, hai người kia cũng không mở miệng. Phần này trầm mặc, thẳng đến một phương nào không giữ được bình tĩnh. Giang trưởng môn trước hết nhất không giữ được bình tĩnh. Hắn đạp Thôi Ngôn Tam sư minh một cước, nói lời kịch. Lấy Giang trưởng môn bây giờ thân phận, chính mình nói lời kịch đùa nghịch đã không thích hợp, hắn thích hợp nhất sống ở người khác trong lời nói, vô hình trang lớn mức. A a a, Tam sư minh lấy lại tinh thần, nhìn về phía tiểu hầu gia, chỉ vào trong đêm mưa hạn huyết bả mã, lời ít mà ý nhiều đạo, "Ê, ngươi ngựa." Thứ hai đến ngược tháng tiếp mặt tổng kết, nói đơn giản vài câu, không nói nhảm. Tháng này 19.4 vạn chữ, cơ bản khôi phục canh ba, là năm nay 3 tháng đến nay đổi mới ổn nhất định một tháng, khoảng cách mục tiêu dự chủ còn có chút khoảng cách. Kịch bản bên trên kỳ thật muốn nói cũng không nhiều, lần thứ 9 thần bí triều tịch khung là rất rõ ràng, làm từng bước viết là được rồi, hội không ra sai, đổi lại tiếng người tới nói, chính là tuần tự đem 4 ngày đế đao, một quyển này liền xong rồi. Vốn là một kiện tương đối bi thương sự tình, nhưng bởi vì tịnh thổ khí tức quá mức nồng đậm, dẫn đến tại tịnh thổ phát đao có một loại phát đao vui đẹp, ta cũng thật thích loại biến thái này cảm giác, có một chút nhàn nhạt yêu thương, nhưng không nhiều, hội không quá tuyệt vọng, càng nhiều hơn chính là hy vọng. Mai táng chỉ là đi qua, bị tỉnh lại là có được vô hạn khả năng tương lai. Không trò chuyện đao chuyện. Kỳ thật kịch bản triển khai đến bộ phận này, đã rất thả bản thân, dùng mọi người treo chọc lời nói tới nói, một viên vô hạn lưu tân tinh ngay tại 430 vạn chữ độ dài sau từ từ bay lên. Dựa theo vô hạn lưu cách viết, muốn viết bao nhiêu viết bao nhiêu, đừng nói 2 tháng, chính là 2 năm, 20 năm, cũng không phải việc khó gì. Phàm là thành tích tốt một chút, ta khả năng đều hội do dự. Không có cách nào, tiền lụa động nhân tâm. Đã không biết là lần thứ mấy ăn thành tích không tốt phiên bản tiền lãi, hy vọng tiếp theo bản thành tích tốt một chút, cái này tiền lãi không cần cũng được. 22 tháng, nhanh 700 cái ngày đêm, quay đầu nhìn lại, ta vậy mà thật một quyển sách viết lâu như vậy vẫn còn có chút cảm khái. Càng nhiều nói, lưu đến hoàn tất cảm nghĩ đi nói đi, về phần tháng sau đổi mới kế hoạch, là đem lần thứ 9 thần bí triều tịch viết xong, thuận tiện mở ra hoàn tất quyển, hẳn là chương ngày 3 tấm, cộng lại còn lại 180 dương, 400,000 chữ tả hữu độ dài. Còn lại 60 ngày, nhất cổ tác khí, lên lên lên. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng làm bạn. Ta là Minh Nguyệt Lao Tặc, khoái hoạt, người đáng giá. Tốt đa chương 1932, giang trưởng môn quy củ chương 1932, giang trưởng môn quy củ ấy, ngươi ngựa. Chỉ là vô cùng đơn giản ba chữ, giống như là không nói gì, lại như là cái gì đều nói rồi. Tiểu hầu ra đáy lòng dâng lên một cỗ lửa vô danh, giận không kèm được, tiểu hầu phủ làm việc, ai dám làm cản. Vấn đề này, ngược lại là đem giang trưởng môn làm khó. Ta là ai? Tại màn mưa phía dưới, hắn rất nghiêm túc suy tư, tên nhân loại này vĩnh viễn không có đáp án, vĩnh hằng nan đề. Giang Bạch có rất nhiều thân phận, thế nhân đối với hắn cũng có rất nhiều xưng hô, tuyệt đại đa số đều là hiểu lầm, không đề cập tới cũng được. Ngay tại Giang Bạch suy nghĩ trong quá trình, hai đội binh giáp đã dán góc tường, lặng yên vây quanh phía sau bọn họ, tạo thành vây kín chi thế. Có thể hết lần này tới lần khác vô luận là Giang Bạch hay là Tam Sư Minh, đều không có bất luận cái gì khẩn trương ý tứ. Không, Tam Sư Minh vẫn có chút khẩn trương. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở lấy, sư phụ, sư đệ còn đặt cái kia treo đâu? Hai người bọn họ xối điểm mưa đổ không có gì, sư đệ thế nhưng là bị người treo ở không trung, mình đầy thương tích. Giang Bạch lấy lại tinh thần, đội văn đáp, người này là ta bất thành khí đồ nhi. Tiểu hầu ra cười, đây coi là cái gì? Hiệp nghĩa thoại bản bên trong, đánh nhỏ, tới già. Thôi ngôn bất quá là Hoa Sơn phái trưởng môn thân truyền, vậy hắn sư phụ cũng chỉ là một cái Hoa Sơn trưởng môn. Tiểu hầu ra vừa định nói cái gì, một mực trầm mặc đại nội thị vệ lại vượt lên trước một bước, đứng tại tiểu hầu ra trước người, trầm giọng nói, không biết Hoa Sơn trưởng môn ở đây có nhiều lãnh đạo, còn xin hỏi Giang trưởng môn, lần này xuống núi có gì chỉ giáo? Tiểu hầu ra liền xem như thật hoàn cố, tại thời khắc này cũng biết, vị này không có danh tiếng gì Hoa Sơn trưởng môn, tựa hồ không có không chịu nổi như vậy. Phải biết, cái này đại nội thị vệ là thánh thượng nhiều năm thân vệ đội trưởng, phóng tới nơi khác cũng là một phương quân đầu, được phái tới cho tiểu hầu ra làm thiếp thân thị vệ, có thể thấy được thánh thượng đối với tiểu hầu ra yêu thích. Đương nhiên, cũng có người nói, đây là đại nội thị vệ bị giáng chức, đã mất đi thánh quyến biểu hiện. Mặc kệ là loại tình huống nào, tiểu hầu ra lại thế nào hồ nháo, đều hội chăm chú đối đãi người này. Mà người này đi vào hầu ra trong phủ 6 năm, hết thảy chỉ nói 3 câu nói. Câu nói đầu tiên là tự giới thiệu, xem như truyền hoàng thượng cầu dụ. Câu nói thứ hai là hướng lao hầu già phu nhân vấn an. Câu nói thứ ba là cho lão hầu già dân hương. Cái này ba câu nói bên trong không có một câu cùng tiểu hầu già có quan hệ. Cũng có người nói nhàn thoại, đây là thị vệ ỷ lại công tự ngạo, không nhìn tiểu hầu già, mắt cao hơn đầu, không biết tôn ti có thứ tự đạo lý. Tiểu hầu già ngược lại không đến nỗi cùng một người thị vệ so đo cái gì, không thân cận đối phương, nhưng cũng không trở thành xa lánh. Cứ như vậy một vị nhân vật, tối nay nhìn thấy Hoa Sơn trưởng môn, lại nói một hơi hai câu nói, ngựa khí đặc biệt cung kính, tư thái thả cực thấp. Tiểu hầu ra chú ý tới, đại nội thị vệ thân thể căng cứng, nhưng không có dây vào vũ khí của mình, chuyện này so đại nội thị vệ thái độ còn muốn kỳ quái. Căng cứng, như lâm đại địch, một cái người tập võ, vô ý thức hội cầm tới vũ khí của mình, dù là không giữ tại lòng bàn tay, cũng hội tới gần một chút, lúc này mới hội càng có cảm giác an toàn. Có thể nói, đây là khắc vào người tập võ bản năng bên trong đồ vật. Đối phương chỉ dựa vào một cái tên tuổi, vậy mà để đại nội thị vệ khắc phục tập võ bản năng. Tiểu hầu ra lâm vào trầm mặc, ánh lửa ở trên mặt lay động, không nói một lời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có gì muốn làm? Nghe đại nội thị vệ vấn đề, Giang trưởng môn không cần suy nghĩ, hồi đáp, ta Hoa Sơn thật vất vả tiếp một chuyến tiêu, xuống núi kiếm điểm tiền vất vả, không phạm pháp chứ? Đương nhiên không vi phạm, trưởng môn nói quá lời. Đại nội thị vệ quay đầu nhìn tiểu hầu ra một chút, trong ánh mắt lại có mấy phần trách cứ. Tiểu hầu ra phẫn nộ nhảy lên tới một cái độ cao mới, ngươi cũng dám trách cứ ta? Chờ ta báo cáo phụ hoàng, nhất định phải rút lui chức của ngươi, chiếm ngươi thành quyến, lại. Chuyện như vậy, tiểu hầu ra không biết đã làm bao nhiêu lần, đã sớm xe nhẹ đường quen. Dưới mắt thế cục không rõ, hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, các loại gặp thánh tượng, hắn liền hội để cái gì cầu thí đại nội thị vệ, cái gì cầu thí Hoa Sơn trưởng muốn biết, cái gì gọi là dưới một người, trên bằng người. Hắn chút tâm tư này, cũng có thể giấu giếm được người khác, nhưng đối với sớm chiều làm bạn đại nội thị vệ tới nói, không có bất kỳ cái gì bí mật. Đại nội thị vệ thậm chí lười nhắc nói thêm cái gì, hắn không nhìn chúng phế vật này một dạng tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia thậm chí không biết mình chọc tới phiền phải gì. Tiểu hầu gia không rõ, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Hoa Sơn trưởng môn bốn chữ này đến cùng ý vị như thế nào. Những lời này, đại nội thị vệ tự nhiên là hội không nói. Hắn lui về phía sau nửa bước, vẫn như trước ngăn ở tiểu hầu gia trước người, mở miệng lần nữa, Giang trưởng môn, nếu không có chuyện khác, còn xin rời bước. Giang trưởng môn giống như cười mà không phải cười, a. Đại nội thị vệ kiên trì nói ra, giang hồ về giang hồ, miếu đường về miếu đường, hai không tương phạm. Nếu là Giang trưởng môn chuẩn bị hỏng quy củ này thiên hạ cùng thảo phạt chi. Nghe thấy câu nói này, Tam sư Minh trên khuôn mặt hiện lên một tia khinh thường, ngược lại là Giang trưởng môn cười ha hả, có thể tha cho ta đi, đời ta nhà, thế nhưng là không nguyện ý cùng thế giới là địch. Thế giới công địch cái gì, Giang Ngỗ người thế nhưng là không nguyện ý làm tiếp. Có mệnh hay không nha? Bây giờ Giang trưởng môn chính là trồng chút hoa, lưu dắt chó, thưởng thường ai, bồi bồi phu nhân, thỉnh thoảng dành thời gian giáo dục một chút những này bất thành khí các đồ đệ. Thế giới, hay là giao cho người khác đi làm địch nhân đi. Giang trưởng môn tỏ thái độ, để đại nội thị vệ triệt để buông lòng xuống. Hắn thối lui đến tiểu hầu ra sau lưng, tiếp tục đứng ngoài quan sát trận này náo kịch, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần Giang trưởng môn không tức giận, tất cả đều dễ nói chuyện. Đại nội thị vệ không có làm ra bất luận cái gì nhắc nhở tiểu hầu ra cử động, đến một lần, lúc trước hắn khác thường ứng đối, bản thân liền là một loại rất rõ ràng nhắc nhở, nếu như ngay cả loại vật này đều nhìn không rõ, vậy cái này chủng ngu xuẩn, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Thứ hai, đại nội thị vệ không muốn chọc giận Giang trưởng môn. Hắn tình nguyện để tiểu hầu ra tiếp tục sai thêm nữa, đến cuối cùng, đơn giản chính là giết tiểu hầu ra, cũng có thể cho sự tình vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Về phần cấp độ càng sâu đồ vật đại nội thị vệ không dám nghĩ, cũng không nguyện ý muốn. Như thế nháo trò, tiểu hầu ra ngược lại bị giữ lấy, trước kia tại trong miệng hắn tính là cái dám gì giang hồ, tựa hồ vẫn là có mấy phần nội tình, ngọa hổ tàng long. Hết lần này tới lần khác, trong tay mình nắm người này, phía sau là Hoa Sơn trưởng môn. Không biết là rồng là hổ. Cũng may, Giang trưởng môn thiện tâm, nhận không ra người khó xử. Hắn chỉ là hướng về phía trước phóng ra một bước, đám người lại là thấy hoa mắt, Giang Bạch không biết khi nào đã đi tới Thôi Ngôn bên cạnh. Thôi Ngôn gạt ra một cái thảm đạm dáng tươi cười, thỉnh thoảng nói ra, sư cha kêu cái gì sư phụ, rời nhà đi ra ngoài, gọi ta trưởng môn. Không thấy Giang trưởng môn xuất thủ, những dây thừng kia lại chính mình nới lỏng, Tam sư Minh quát tay, tiếp nhận Thôi Ngôn. Giang trưởng môn một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ, nhìn xem Thôi Ngôn, lạnh lùng hỏi, xuống núi quý củ, đều cùng ngươi nói. Thôi Ngôn bị đưa một hạt đan dược vào miệng, chỉ cảm thấy thơm ngọt, chống rông sinh ra một cố khí lực, gật đầu đáp, bẩm trưởng môn, Tam sư Minh đều nói rồi. Vậy ta đổ kỳ quái. Giang trưởng môn quay đầu, đối xử lạnh nhạt đảo qua ở đây quân tốt, ánh mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì một tia sắc ý, lại làm cho người không rét mà run. Nếu biết muốn thanh lý môn hộ, Giang trưởng môn châm chọc nói, nhà ngươi cửa ra vào, lấy ở đâu nhiều như vậy rác rưởi. Chương 1933, nguyện nhập giang hồ. Chương 1933, nguyện nhập giang hồ. Giang trưởng môn quy củ bên trong, nói rõ được rõ ràng sở, muốn thanh lý môn hộ. Cửa ra vào đều là rác rưởi, trưởng môn tới, đều không có một cái chỗ đặt chân, đây coi là chuyện gì? Tiểu hầu ra vô ý thức nhìn về phía đại nội thị vệ, lại phát hiện đối phương không nói một lời, hiển nhiên là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Tiểu hầu ra kiên trì, không tiêu ngạo không tự ti mở miệng, nơi này cũng không phải Thôi Ngôn nhà. Giang trưởng môn cười nhạo nói, ai nói đây là Thôi Ngôn nhà? Không phải Thôi Ngôn nhà, có thể là nhà ai? Nói, Giang trưởng môn đưa tay, lạnh lùng nói ra, khế đất. Tam sư Minh xuất ra một phần khế đất, cung kính đưa tới. Giang trưởng môn nhìn cũng không nhìn, bất mãn nói ra, ngươi cầm đại tướng quân phụ khế đất làm cái gì? Tam sư Minh đành phải lại đi xôi đất khế, lại rút ra một tấm. Lần này Giang trưởng môn ngược lại là nhìn thoáng qua, lại lắc đầu, đây là tiền triều khế đất, đã không còn giá trị rồi, là đồ cổ, chỉ có cất giữ giá trị, tranh thủ thời gian thu lại, làm hư làm sao bây giờ? Tiền triều khế đất, phủ đại tướng quân khế đất. Tiểu hầu ra cảm thấy mình đầu góc có chút loạn, nếu như không phải bọn hắn điên rồi, cái kia đại khái chính là đối phương điên rồi. Không nói gạt ngươi, bây giờ tại Trường An phủ, muốn tìm một chỗ không phải ta Hoa Sơn phái sản nghiệp, thật rất khó. Giang trưởng môn không giả, ngả bài, hắn nữa thích mua nhà. Điểm này, khởi nguyên thành lao thiết môn hẳn là tràn đầy cảm thụ. Giang Bạch cũng có lời nói à, lần này nguyên thành sớm muộn muốn nổ, phòng ở không đáng tiền, Giang Bạch thiệt tâm, không nhìn nổi người khác ăn thiệt thòi, dứt khoát đem phòng ở đều mua được, có vấn đề gì? Về phần khởi nguyên thành tại sao muốn nổ ngươi đừng quản. Hoa Sơn phái có khế đất, rất nhiều khế đất. Giang Bạch thậm chí không cần tra, đều có thể biết, trước mắt chỗ này tòa nhà là Hoa Sơn phái. Cho nên, thanh lý môn hộ yêu cầu này cũng không quá phận. Không đợi tiểu hầu ra hạ lệnh, đại nội thị vệ đã để người rút lui. Trong mưa gió, Thôi Ngôn cười. Xem ra, miếu đường gió, chung quy là không nổi lên được giang hồ sóng. Giang hồ nước càng sâu một chút, lúc đến có bao nhiêu diếu võ dương oai, lúc trở về liền có bấy nhiêu chật vật. Ngồi trên lưng ngựa, tiểu hầu ra tay chân phát lạnh, trong lòng lại có một đoàn lửa vô danh. Các loại đi ra hai cái khu ngã tư, hắn mới tức giận bất bình rút mấy lần roi ngựa, dùng cái này cho hạ giận. Một bên có người giơ lên tiệu, cố kiệu cùng tiểu hầu ra song hành, nhấc lên một góc, đầu tiên là chuyển ra vài tiếng ho khan, tiếp lấy chuyển ra một tiếng nói ra mua, tiểu hầu ra, tối nay sự tình vô luận như thế nào, Thôi Ngôn cũng hội không uy hiếp được ngài địa vị, không cần phải lo lắng. Đứa bé kia đến cùng phải hay không hầu ra, năm đó đã có kết luận. Lại nói, Thôi Ngôn thân phận không rõ, lại vào Hoa Sơn phái, không có khả năng lại vào miếu đường, gây mất phần này tưởng niệm. Tiểu hầu ra trả thù, vốn là dâu ria, vị này lao mưu sĩ trước đó liền quên qua, không cần thiết bởi vậy làm to chuyện, ngược lại bị người nắm cắn. Tiểu hầu ra giờ phút này trong lòng hoàn toàn không có Thôi Ngôn sự tình, mở miệng hỏi ngược lại, nô tiên sinh, phủ đại tướng quân khế đất làm sao lại tại Hoa Sơn trưởng môn trong tay? Trong tiệu chỉ có cười khổ. Năm đó, bệ hạ đăng cơ không lâu, vốn định để thiết hầu ra mang binh viễn chinh, thiết hầu ra lại ngoài ý muốn chết bệnh, bệ hạ vội vàng đổi tướng, năm trận chiến năm bại, suýt nữa vong quốc. Cuối cùng là bệ hạ xuất lĩnh thân quân xuất kích, ngự giá thân trinh, mới bình chiến sự này. Chiến tranh là đốt tiền máy móc. Những ngày kia triều đình không có bao nhiêu tiền, môn phái giang hồ ngược lại rất có tiền. Lúc đầu triều đình có ý tứ là mượn khoảng cách Trường An gần nhất Hoa Sơn phái sảng khoái đáp ứng xuống, đồng thời để triều đình biết giấy vay nợ. Các loại bệ hạ bình định ngoại hoạn đằng sau, mang binh đi một chuyến Hoa Sơn, chuẩn bị kỹ càng dễ thương lượng một chút, có vay có trả chuyện này. Mượn chính là tiền, trả lại là mệnh. Bệ hạ đăng cơ về sau, lại ngự giá thân trình, lấy được lớn nhất thắng lợi, khó tránh khỏi có chút yêu ngạo, cho dù là chỗ cao gió lạnh cũng thổi bất tỉnh một viên bành trướng dạ tâm. Bệ hạ không chỉ có muốn bình định ngoại hoạn, còn muốn giải quyết hết nội ưu, những môn phái giang hồ này, cùng đất phương hào cường cấu kết, đôi to khó vây, lại dùng võ loạn cấm, nên giết. Sau đó, đúng lúc gặp một năm kia Hoa Sơn luận kiếm, Hoa Sơn trưởng môn liền lâm thời sửa lại luận kiếm phương thức. Ai có thể một kiếm phá giáp nhiều nhất, ai chính là một năm kia thiên hạ đệ nhất. Kết quả, Trường An thành đi ra 8000 binh mã, đều là mặc giáp cầm duệ, thật không thể trang bị đến tận răng. Khi trở về, 8000 quân tốt, không một người mặc giáp. Cũng là từ ngày đó trở đi, bệ hạ cầm Trường An thành chống đỡ Hoa Sơn phái phiếu nợ. Bây giờ triều đình hàng năm đều muốn xuất ra đại bút bạc cho Hoa Sơn phái, đây là tiền thuê. Bởi vì việc này có nhục quốc thể, người biết chuyện lại thiếu, biết đến cũng không dám nhắc lên, đã từng có người say rượu nói thêm vài câu, phát vài câu bực tức, ngày thứ hai liền bị bệ hạ tìm lý do, giết cả nhà. Cho nên, tại Trường An thành lớn lên tiểu hầu gia, đối với cái này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Nghe Ngô tiên sinh nói đơn giản một chút năm đó chuyện cũ, tiểu hầu gia bị chọc giận quá mà cười lên, muốn ta đường đường triều đình, lại muốn cho một môn phái giang hồ giao nạp tiền thuê, thiên hạ này đến cùng là nhà ta, vẫn là hắn Hoa Sơn phái. Ngô tiên sinh ho nhẹ một tiếng, đều không phải là, thiên hạ này là bệ hạ. Tiểu hầu gia nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ lên, hồi lâu mới biệt xuất đến một câu, tiểu hầu thất ngôn, tự hội hướng bệ hạ thỉnh tội. Nô tiên sinh buông xuống bài mảnh, dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Nếu như ngươi còn có thể nhìn thấy bệ hạ, lại nói thỉnh tội sự tình đi. Vài phe nhân mã, tại một chỗ góc đường mỗi người đi một ngả. Gia doanh binh mã theo lệnh quy doanh, tiểu hầu gia trong phủ người hồi phủ, mà tiểu hầu gia thì cưỡi ngựa, chỉ có đại nội thị vệ một người buổi tiếp, tiến về hoàng cung. Diện thánh. Từ kim bên ngoài tường thành, tiểu hầu gia tung người xuống ngựa, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái gì, bệ hạ không thấy ta? Về tiểu hầu gia lời nói, bệ hạ đã nghỉ tạm, có chuyện gì, ngày mai bãi triều sau lại tới đi, chúng tiểu nhân cũng chỉ là truyền lời, tiểu hầu gia đừng để chúng ta khó làm. Tiểu hầu gia không có đi nhìn cái kia truyền lời thái giám, đổi lại di vãng, hắn không chỉ có hội làm khó đối phương, thậm chí hội để cho đối phương biết, Trường An tiểu hầu gia mấy chữ này đến cùng đại biểu cái gì. Xưa đâu bằng nay, liên tiếp gặp khó, tiểu hầu gia cũng có chút uy phong không nổi, nhất là núi dựa lớn nhất của hắn, đương nhiên thái độ mập mờ. Thái độ mập mờ cũng không có gì, tiểu hầu gia rõ ràng thánh thượng là người, có tầm thân phận này tại, coi như trong lúc nhất thời thánh quyến vắng vẻ, hắn cũng có biện pháp đoạt lại. Chân chính vấn đề là tiểu hầu gia chỗ dựa, tựa hồ không có hắn tưởng tượng cao như vậy. Sơn ngoại hữu sơn, tiểu hầu gia thấy không rõ Hoa Sơn trưởng môn, lần thứ nhất tại bệ hạ bên ngoài trên thân người, cảm nhận được tên là sợ sệt cảm xúc. Tiểu hầu gia không có lãng phí thời gian, mà là thuận tường vây, lượn quanh nửa vòng, xác định sau lưng không ai đi theo, mới dừng lại bước chân. Hắn nhìn về phía vị tia đại nội thị vệ, đương kim thánh thượng tin tưởng nhất thị vệ, mở miệng nói ra, Nghiên đại dũng. Nhà ở Trường An Niên Đại Dũng biết tiểu hầu gia muốn nói gì, chờ đối phương báo xong chính mình ra phả, hắn chỉ là nhẹ nhàng một câu, đều là giả. Tiểu hầu gia cắn răng, ta có thể làm cho nó biến thành thật. Niên Đại Dũng tựa hồ khinh thường trả lời vấn đề này. Tiểu hầu gia có thể trả bất cứ giá nào, mà dưới mắt chỉ có một chuyện quan trọng, để cho ta gặp phụ hoàng. Niên Đại Dũng lắc đầu, không có khả năng. Cái kia thay ta hướng phụ hoàng truyền một câu. Liên một câu. Tiểu hầu gia như là tới gần tuyệt cảnh sư tử, đây cũng là con mồi thời khắc nguy hiểm nhất, cũng là phản kích hung mãnh nhất thời khắc. Niên Đại Dũng ánh mắt cụp xuống, từ chối cho ý kiến. Sau nửa canh giờ, trong ngự thư phòng, Niên Đại Dũng trên thân đã không có nước mưa, quỳ gối một cánh trước tấm bình phong, sau tấm bình phong có người ngay tại phê duyệt tấu chương, quân thần cứ như vậy đối thoại. Nghe được tiểu hầu gia sau cùng yêu cầu, thánh thượng bút cuối cùng ngừng lại, cho nên hắn để cho ngươi mang lời gì? Tiểu hầu gia nói Niên Đại Dũng bình tĩnh thuật lại đạo, hắn nguyện thay bệ hạ nhập giang hồ, để giang hồ trở thành bệ hạ ưng quyền. Chương 1934, thiên hạ đệ nhất. Chương 1934, thiên hạ đệ nhất. Để giang hồ trở thành triều đình ưng quyền. Thánh thượng nhịn không được cười lên, đem bút ném sang một bên, tấu chương cũng không phê duyệt, đứng người lên, vượt qua bình phòng. Thánh thượng bây giờ bất quá 40, hai tóc mai cũng đã tuyết trắng, theo lý mà nói, thiên hạ bình định, bên ngoài không cường định, bên trong không hòa loạn, thánh thượng không nên như vậy sầu lo mới đối, lại có một bộ sớm già tư thế. Thánh thượng uống một ngụm trà sâm, bình khí, mới mở miệng hỏi, Đại Dũng, những năm này, ngươi đi theo bên cạnh hắn, đứa nhỏ này như thế nào? Niên Đại Dũng chi tiết đáp, không giống nhân quân. Chỉ bằng vào một câu nói kia, liền đầy đủ cho tiểu hầu gia tương lai miếu đường chi lộ phán tử hình. Ngay cả thánh thượng tín nhiệm nhất thiếp thân thị vệ đều như vậy đánh giá, người bên ngoài đánh giá chỉ sợ hội chỉ thấp hơn. Nhưng là đối với bây giờ tiểu hầu gia tôi nói đánh giá như vậy, có lẽ mới là hắn muốn nhất đánh giá. Nếu như tiểu hầu gia thực sự có người quân trí tướng đại vị, cho dù không có bất ngờ, tương lai trộn lẫn cái nhất chính vương đương đương, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì. Dù sao đều là nhà mình nhi tử, thánh thượng là trăm năm không ngàn năm khó gặp một lần minh quân, lòng dạ sự rộng rãi, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Niên Đại Dũng hiểu rất rõ tiểu hầu gia, cũng hiểu rất rõ thánh thượng. Khi hắn quyết định truyền lời một khắc này, chỉ sợ cũng đã nghĩ đến một màn này. Thánh thượng không có trách cứ cái gì, cũng không thể quái thủ thuộc hạ quá mức thể mình đi. Tốt như vậy một đứa bé, vốn nên làm cái nhàn tản vương ra, hoàn cố cả đời, cũng không cần vượt qua cuộc sống như vậy. Thánh thượng đang thở dài, Niên Đại Dũng biết, thánh thượng đã làm ra quyết định. xuất ra một phần đã sớm biết xong thánh chỉ. Thánh thượng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đắp lên ngọc tỷ. Kể từ hôm nay, Thiết Cẩm Y Liệp Vệ, tiền từ trong kho ra, người do cô nhi lâm tuyển, niên đại dũng nhâm chỉ huy làm, tạm lĩnh thống lĩnh chức niên đại dũng lĩnh chỉ tạ ơn, rời khỏi ngự thư phòng ngầm khẽ ngoài cửa tự nhiên có người lĩnh hắn đi theo quy trình. Xem ra, thánh thượng mưu đồ chuyện này cũng không phải một hai ngày. Về phần tiểu hầu gia nên đi nơi nào, thánh thượng chưa hề nói, niên đại dũng chính mình hội làm. Đêm đó, tiểu hầu gia đột phát tật bệnh, hầu gia phủ mời nửa tòa thành Trường An y sư, người người thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu hầu gia khí tức một chút xíu yếu xuống dưới. Tiểu hầu gia chết, tại trước mắt bao người chết, thiên chân vạn xác, thật không có khả năng lại thật. Thiện tâm lão hầu gia phu nhân khóc mắt bị mù, có nghe đồn nói nàng cuống họng cũng bị khóc câm, từ đây không còn ăn chay niệm Phật, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thánh thượng ngược lại là ngoài định mức ban cho rất nhiều tiền tài, đều bị lão hầu gia phu nhân tán đi, phân cho cùng khổ bách tính, không biết lại trở thành bao nhiêu người Bồ Tát. Tiểu hầu gia chết, đối với miếu đường tới nói, bất quá là chết một cái hoàn khố hầu gia thôi, tu vẽ không dậy nổi gợn sóng quá lớn. Nhưng đối với giang hồ tới nói, cho dù là miếu đường một chút gợn sóng, đều hội biến thành không cách nào ngăn cản gợn sóng. Giang hồ thượng nhiều một vị tên là Thần Hầu Tàn Nhẫn nhân vật, tự thân võ nghệ xuất thần nhập hóa, chưa bao giờ có người nhìn thấy hắn xuất thủ, có thể mọi người vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng hắn là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, bởi vì tất cả kẻ đối địch với hắn đều đã chết. Trừ tự thân võ nghệ siêu quần bên ngoài, Thần Hầu còn có một đám trung thành tuyệt đối, lai lịch bí ẩn bộ hạ, những bộ hạ này làm việc từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, Thần Hầu để ai làm chết muộn, tuyệt đối không gặp được ngày thứ hai Thái Dương. Thần Hầu làm việc không kiêng nể gì cả, liền ngay cả quan phủ đều muốn nhượng bộ mấy phần, càng đừng đề cập không nơi nương tựa giang hồ lãng tử. Thần Hầu tại một chỗ vắng vẻ đỉnh núi dựng lên côn, sáng tạo Thần Hầu sơn trang, mời chào thiên hạ anh tài, nghe nói hắn phú khả địch quốc, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, trong giang hồ mơ hồ có trở thành đệ nhất thế lực tình thế. Năm đó 3 tháng, Thần Hầu sơn trang phái người khiêu chiến võ đương đại đệ tử một người một kiếm, liên tiếp bại 13 người, đầu ngọn gió không hay, dẫn tới vô số tán thưởng. Đêm đó, Thần Hầu tự mình xuất thủ, huyết tẩy võ đương trên dưới, khi mặt trời mọc lúc, khi Thần Hầu xuống núi lúc, trên núi võ đang bên dưới không có một cái nào người sống. Thần Hầu sơn trang dò xét võ đương nhà, bắt đi võ đương võ học bí tịch, trong giang hồ thực lực nâng cao một bước. Lại qua 3 tháng, Thần Hầu sơn trang phái người xem lễ, lấy côn lôn phái cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn vì lý do, bước lên đại chiến, song phương lẫn nhau có tử thương. Hay là Thần Hầu xuất thủ, giết côn lôn phái trưởng môn nhân, phong tỏa côn lôn phái 2 năm rưỡi, cuối cùng côn lôn phái chống đỡ không nổi đi, một bộ phận mai danh nhận tích rời đi, một bộ phận khác hướng Thần Hầu sơn trang đầu hàng. Bình võ đương, diệt thiếu lâm, đạp phá côn lôn. Đi qua trong 3 năm, Thần Hầu sơn trang làm mỗi một sự kiện đều có thể nói là đại sự. Nếu như chỉ là giang hồ thượng đại sự thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác trên triều đình đối với Thần Hầu sơn trang hành động toàn bộ là ngầm đồng ý thái độ. Cái này rất ý vị sâu xa. Thần Hầu sơn trang muốn tiền có tiền, muốn người có người, nhất thống võ lâm tựa hồ đang ở trước mắt. Trừ Hoa Sơn phái, không sai, Thần Hầu sơn trang sáng tạo gần 3 năm bên trong, cơ hồ đem giang hồ thượng thế lực lớn nhỏ đều thành tẩy một lần, chết thì chết, tàn thì tàn, thương thì thương, duy chỉ có không có chạm qua Hoa Sơn phái. Hoa Sơn cùng Thần Hầu sơn trang rất có một loại nước giếng không phạm nước sông ý vị. Nhưng giang hồ thượng tất cả mọi người biết, trận chiến này sớm muộn cũng có một ngày hội đến. Hôm nay chỉ sợ hội là ngày đó. Hôm nay là Hoa Sơn luận kiếm thời gian, mà mọi người đều biết, Hoa Sơn luận kiếm, luận chính là thiên hạ đệ nhất. Đây là không biết bao nhiêu năm quy củ. Thần Hầu sơn trang muốn hướng Hoa Sơn phái nổi lên, chọn cơ hội này không còn gì tốt hơn. Dù sao, tài nghệ không bằng người, Hoa Sơn phái chỉ sợ cũng là không lời nào để nói. Nếu là Hoa Sơn phòng thủ mà không chiến vậy liền hội trở thành giang hồ trò cười. Càng đừng đề cập, có nghe đồn thánh thượng chuẩn bị xem lễ lần này Hoa Sơn luận kiếm, càng là sửa soạn hậu lễ, phải ban cho lần này thiên hạ đệ nhất. Trên giang hồ hóng gió, tại trong phố xá đào hố, trên triều đình tạo thế. Không thể không nói, Thần Hầu sơn trang cách làm không thể bắt bẻ, Hoa Sơn phái nhất định phải đón lấy trận này. Mà Thần Hầu sơn trang trừ Thần Hầu bên ngoài, nhất lưu cao thủ như mây, thành danh nhiều năm tuyệt đỉnh cao thủ càng là không còn có 5 người. Đội hình như vậy, cầm xuống một cái thiên hạ đệ nhất, chỉ sợ không khó. Chỉ ít, ở trên núi trước đó, mọi người đều là nghĩ như vậy. Sau đó, bọn hắn bị ngăn ở chân núi. Tam sư Minh Áp ngăn lại đám người, thật có lỗi, Hoa Sơn trọng địa, không phận sự cấm bảo. Thần Hầu sơn trang đám người không hiểu, không phải nói Hoa Sơn luận kiếm, tuyển ra thiên hạ đệ nhất sao? Đúng thế, là Hoa Sơn luận kiếm a. Tam sư Minh nhìn về phía đám người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, các ngươi cũng không phải Hoa Sơn phái, luận kiếm gì, phạm tiện a? Đám người, thì ra Hoa Sơn luận kiếm là ngươi Hoa Sơn phái đóng cửa lại đến chính mình luận kiếm. Trong đám người, có người tức giận bất bình, cái kia Hoa Sơn luận kiếm dựa vào cái gì có thể quyết ra thiên hạ đệ nhất? Bất quá, càng nhiều người duy trì trầm mặc, nhất là những lao giang hồ kia. Hoa Sơn phái đóng cửa lại đến luận kiếm, thắng lại tự xưng thiên hạ đệ nhất. Hoa Sơn phái dám cuồng vọng như vậy, chỉ có một cái lý do. Tam sư Minh cười nhạo lấy, khinh thường nói ra, sư phụ ta vô địch thiên hạ, ta Hoa Sơn phái thứ nhất, không phải liền là thiên hạ đệ nhất. Giang trưởng môn, mới là mảnh này giang hồ trời. Thiên hạ đệ nhất, hắn nói là ai, người đó là. Đi ngủ, tốt ta. Chương 1935, giang hồ chính là miếu đường. Chương 1935, giang hồ chính là miếu đường. Hoa Sơn chi đỉnh, mây trắng bồng bền. Giang Bạch trên một chỗ tảng đá, trong miệng ngậm lấy một cây dâm dạng, đứng phía sau Thôi Ngôn. Thôi Ngôn, ngươi thấy thế nào? Thôi Ngôn biết, trưởng môn tự nhiên không phải đang hỏi hắn thấy thế nào phong cảnh. Trưởng môn hỏi, là hắn như thế nào nhìn dưới núi sự tình. Tiểu Hầu gia giả chết, đổi tên thần hầu, lấy triều đình duy trì, tung hoành giang hồ đổi lại 3 năm trước đây, Thôi Nôn Hội cảm thấy, loại hành vi này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng quyết tâm cùng khí phách, Tiểu Hầu gia là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Nhưng hôm nay Thôi Nôn không nhìn như vậy. Đối với đây hết thảy, Thôi Nôn chỉ có một câu đánh giá, hồ nháo thôi. Hồ nháo, chính là Thôi Nôn đối với Tiểu Hầu gia, đối với đã từng chính mình, lớn nhất đánh giá. Năm đó, hắn phục mệnh truy sát họ Võ huynh muội, vì cái gì? Không phải liền là bởi vì, vậy hoàng đế Lao Nhi không quản được chính mình dây lưng quần, không hiểu thấu lưu lại cái chủng, mặc dù chỉ là cái nữ nhi, nhưng cân nhắc đến hoàng thất uy nghiêm, phải nổ cỏ tận gốc, không chỉ có muốn giết, còn muốn giết gọn gàng. Muốn Thôi Nôn tới nói, nhất nên chạm đầu không phải tiểu nữ hài kia, mà là tiểu hoàng đế Lao Nhi. Răng rắc dưới một đao đi, nằm mấy tháng, nghỉ ngơi một chút, cũng hội không náo ra nhân mạng đến, về sau cũng náo không ra nhân mạng, tốt bao nhiêu. Ở kiếp trước hoàng đế Lao Nhị hồ nháo, Thôi Thừa Tương dù là địa vị cao, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi giúp đối phương làm những này công việc bẩn thỉu, thậm chí phải bỏ ra chính mình trưởng tử làm đại giới. Một thế này tiểu hầu gia hồ nháo, liền vì tranh một hơi, trong giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, mấu chốt là ngươi cùng Hoa Sơn có thủ, ngươi trực tiếp tìm Hoa Sơn trả thù không được sao? Làm nhiều như vậy loè loẹt thao tác, cuối cùng ngay cả Hoa Sơn cửa đều vào không được. Đây không phải hồ nháo là cái gì? Thôi Nôn đánh giá như thế, tự nhiên không phải xem thường đối phương, hoàn toàn tương phản, tại trên người đối phương, Thôi Nôn thấy được đã từng cái bóng của mình, phần này đánh giá rất công chính, Thôi Nôn thái độ cũng rất đoan chính. Đối với Thôi Nôn đánh giá, Giang trưởng môn từ chối cho ý kiến, ngược lại nhắc lên một có khác chuyện cũ. Năm đó, vị này thánh quân lúc lên ngôi, từng cùng ta có nói trước đây, giang hồ về giang hồ, miếu đường về miếu đường, hai không tương phạm, nếu có vi phạm, thiên hạ cùng thảo phạt chi. Bây giờ, Cẩm Y Liễu vệ đỡ thẳng thần hầu sơn trang, miếu đường cuối cùng vẫn là nhúng tay giang hồ, có thể thiên hạ nhưng không có cùng thảo phạt miếu đường, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Thôi Nôn tưởng cũng không muốn, trực tiếp đáp, bởi vì thiên hạ chính là miếu đường thiên hạ, miếu đường thái độ chính là thiên hạ thái độ. Đối với lạc, Giang Bạch phun ra trong miệng dâm dạng, khinh miệt nói ra, miếu đường chính là lớn một chút giang hồ chính là nhỏ một chút miếu đường. Miếu đường có chạm chạm giết giết, giang hồ cũng có. Miếu đường có tình nói lời, giang hồ cũng có. Nơi có người liền có miếu đường, đúng dịp, cũng có giang hồ. Giang hồ cùng miếu đường, vốn là một vật. Hoặc là nói, khi nhiều người đứng lên, mặc kệ người thân phận, tài học, huyết mạch những vật này đến cùng như thế nào, chỉ cần nhiều người đứng lên, cuối cùng hội sinh ra đồ vật đều là giống nhau, không có người nào so với ai khác cao quý, cũng không có ai so với ai khác ưu tú. Giang hồ cùng miếu đường, chính là như vậy quan hệ. Từ xưa đến nay, là người nào bọn họ nguyện ý nhìn giang hồ những sự tình kia? Bởi vì miếu đường sự tình không để cho viết nha, ngươi muốn viết miếu đường, ngươi không có khả năng viết trên quan trường lục đục với nhau, không có khả năng viết danh lợi chẳng bên trên đao quang kiếm ảnh, càng không thể viết thiên lao cùng trên kim loan điện si mị quỷ mị. Ngươi muốn viết vườn lớn trên bàn ăn mỹ vị món ngon, ngươi muốn viết danh gia khuê tú chơi đùa đùa giỡn, muốn viết con em thế gia ân ái tình cừu, ngươi muốn viết thi nhân danh gia ra ngoài ngắm cảnh đầy trời tuyết lớn, về phần tuyết lớn bao trùm bên dưới, đến cùng là xương chết có hay là oan hồn, vậy cũng không cần biết. Giang Bạch lời nói này, để Thôi Nôn rơi vào trầm tư. Hắn chỉ nghe văn trưởng môn thích xem sách, làm sao nghe trưởng môn nói như vậy lấy, càng giống là yêu viết sách. Giang Bạch cười hắc hắc, nhìn nhiều sách như vậy, coi như mình không biết, chỉ điểm vài câu hay là biết. Giang hồ chính là miếu đường bên trên phát sinh, giang hồ đều có, chỉ là càng ngay thẳng. Đạo lý đồng đạo, trong giang hồ có, miếu đường cũng nhất định có, chỉ là càng mịt mờ thôi. Thôi Nôn vốn là thông minh, giờ phút này linh quang lóe lên, minh bạch trưởng môn ý của sư phụ, ngài là nói Giang Bạch điểm đầu, không sai. Hôm nay là Hoa Sơn Luật Kiếm. Hoa Sơn Luật Kiếm là vì tranh thiên hạ thứ nhất. Không phải phái Hoa Sơn dự định thiên hạ đệ nhất, cũng không phải võ lâm cao thủ đoạt thiên hạ này thứ nhất, mà là miếu đường cùng giang hồ tranh cao thấp một hồi. Chân núi có người thông qua được Tam sư Minh ngăn cản. Thôi Nôn nhìn xuống dưới, dù cho chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng cũng liếc mắt nhận ra thân phận của người kia. Người mặc áo bào màu vàng, hai tóc mai tuyết trắng, long hành hổ bộ trừ đương kim thánh thượng, không có người thứ hai dám. Như vậy, đương kim thánh thượng sau lưng theo sát hai người, bên trái là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Nam Đại Dũng, bên phải là Thần Hầu Sơn Trang Thần Hầu, quanh năm đeo huyền thiết mặt nạ, không có ai biết thân phận chân thật của hắn, liền ngay cả nghe qua thanh âm hắn người đều không nhiều. Ba người có thể qua Tam sư Minh một cửa ải kia, không phải là bởi vì bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là đương kim thánh thượng là đến xem lễ. Hoa Sơn có thể bên trong động thiên hạ thứ nhất, cũng không thể nói không khiến người ta xem lễ đi. Về phần Thôi Nôn vì cái gì đối với Tam sư Minh thực lực có lòng tin như vậy? Đạo lý rất đơn giản. Ngay tại 3 năm trước đây, Thôi Nôn đem tham gia Hoa Sơn luận kiếm tư cách đưa cho Tam sư Minh lúc, Tam sư Minh liền khiêm nhượng một lần. Lúc đó, Tam sư Minh nói mình đối với tranh đoạt thiên hạ đệ nhất không có hứng thú. Thôi Nôn vốn cho rằng Tam sư Minh chỉ là giống sư phụ bình thường kiêm tốn, thử nghĩ một chút, trên đời này người trong võ lâm, có ai dám nói mình đối với thiên hạ đệ nhất tên tuổi này không động tâm? Tam sư Minh có thể. Về sau, Thôi Nôn mới hiểu rõ đến, Tam sư Minh là thật không động tâm. Bởi vì Tam sư Minh chính là lần trước thiên hạ đệ nhất, cũng là biết tin tức này ngày đó, Thôi Nôn minh bạch một cái đạo lý đơn giản, một người nếu như đối với Long ỷ không có hứng thú, hắn xác suất lớn đã ngồi ở phía trên. Tựa như một người tự xưng đối với tiền không có hứng thú, vậy hắn nhất định rất có tiền. Tam sư Minh đã làm qua thiên hạ đệ nhất, tự nhiên không cần lại đi chứng minh cái gì. Về phần Tam sư Minh thiên hạ này thứ nhất đến cùng phải hay không dự định, Thôi Nôn cảm thấy không có gì tốt tranh luận. Tam sư Minh tại nửa ngày thời gian bên trong, từ Trường An chạy về Hoa Sơn, lại từ Hoa Sơn chạy về Trường An, phần này khinh công đã không thể tưởng tượng. Càng đừng đề cập, chạy chuyến thứ 2 thời điểm, Tam sư huynh còn đeo một con ngựa. Càng không cần sách, lập tức còn đứng lấy trưởng môn. Cái kia đúng là đệ nhất thiên hạ. Biết Tam sư huynh thực lực chân thật đằng sau, Thôi Nôn rốt cuộc không cần lo lắng đối phương, ngược lại có chút bận tâm những cái kia đuôi mù ra hỏa, tùy tiện khiêu khích Tam sư huynh, hậu quả khó mà lường được. Tam sư huynh tính tình ổn trọng, nhưng tính tình nha kỳ thật rất kém cỏi. Đang lúc Thôi Nôn nghĩ như vậy, từ chân núi bay tới Tam sư huynh cảnh cáo, người không có phận sự, lui lại ba dặm. Lao tử đếm tới 3. 1 2 3. Chương 1936, hắn sao có thể mắng ngươi đâu? Chương 1936, hắn sao có thể mắng ngươi đâu? Có thể lên núi người, đều đã lên núi. Thôi Nôn làm trưởng môn đệ tử, vốn nên đi đón khách. Còn không chờ hắn hướng phía dưới đi bao xa, khách nhân đã đi lên. Lên trước nhất tới, lại không phải vị hoàng đế bệ hạ kia, mà là một cái khô gầy lao phụ nhân. Lao phụ nhân chủ quả trượng, thân thể còn xuống, nhưng tại trên sơn đạo tốc độ chạy cũng không chậm, mới xuất hiện tại Thôi Nôn trong tầm mắt, thời gian trong nháy mắt, liền đi tới Thôi Nôn trước người. Lao phụ nhân nhìn Thôi Nôn một chút, đúng lúc đụng vào Thôi Nôn ánh mắt. Nàng có một đôi sáng tỏ đôi mắt, chỉ bằng vào đôi mắt này, lúc còn trẻ, nhất định là cái mỹ nhân. Thôi Nôn không có nâng đối phương, một cái dựa vào chân mình lực đi đến Hoa Sơn chi đỉnh lão nhân là không cần đỡ. Xin mời. Thôi Nôn phía trước dẫn đường, hắn biết, vị lao phụ nhân này hơn phân nửa là tìm đến trưởng môn, mà chính mình thì cần muốn dẫn đối phương đi gặp trưởng môn. Nơi đây khoảng cách Giang Bạch cũng không xa, cũng liền 200 cái cầu thang không đến, chỉ là Hoa Sơn dốc đứng, gặp được Thôi Nôn đằng sau, lao phụ nhân lại hãm lại tốc độ, hai người có một câu không có một câu hàn huyên. Ngươi cùng mẹ ngươi dáng dấp thật giống, Thôi Nôn diện không đổi màu, bình tĩnh trả lời, ngài cùng quý công tử cũng không phải rất giống. Giống hay không, đều là từ trong bụng ta đi ra hải tử, lại có quan hệ thế nào đâu? Lão phụ nhân giống như cười mà không phải cười, hỏi, ngươi đoán xem, ta năm nay bao nhiêu tuổi? Vị này hầu gia lão phụ nhân, mặc dù quanh năm ăn chay niệm Phật, có thể có tiền người ăn chay cùng không có tiền người ăn chay không phải một mã sự, cũng nghe chú trọng dưỡng sinh. Kết hợp tiểu hầu gia tuổi tác, Thôi Nôn đoán một con số, 60. Ta năm nay mới 38 tuổi. Tóc bạc trắng lão phụ nhân tự nhủ, vốn cũng không phải là cái gì nuông chiều từ bé đại tiểu thư, hai tử nhà nghèo đương ra sớm, 15 tuổi ta liền gả cho người, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, đao sơn hỏa hải ta cũng cùng hắn đi sống, có lẽ là mệnh ta không tốt, chết trước trợ phù, bản nói còn có con trai, ngôi dưỡng ở bên người tóm lại là cái tưởng niệm, nhi tử không nên thân là chuyện tốt, nhà không lãng tử không phú quý, nhà có phá gia chi tử không tội. Lớn, nhà ta đã có phú quý, chỉ cầu không tội lớn, bình bình an an đối với gia đình bình thường tới nói, hai tử không nên thân, hơn phân nửa là đổi lấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nhưng tại hồi phủ, sâu tường cao viện bên trong, không nên thân ngược lại là một chuyện tốt. Thôi Nôn chỉ là cười cười, không để ý đến, tùy ý lao phụ nhân nói tiếp, hay là các ngươi phái Hoa Sơn có bản lĩnh, ta cái kia bất thành khí nhi tử, chỉ là gặp các ngươi một mặt, một đêm sự kiện, liền để cái này bất thành khí bại gia tử có cá long chi cùng nhau, đơn thuần chuyện này, ta nên đối với các ngươi trưởng môn nói một cái chữ tạ, 20 tuổi không đến liền trở thành hầu gia phu nhân, chết lão công, ấu tử thánh quyến gia thân, vị lao phụ nhân này vốn nên so thiên hạ tuyệt đại đa số qua, đều tốt hơn. Nhưng là, nàng ngay cả 40 tuổi cũng chưa tới số tuổi, đã là còn xuống lao hầu, tóc bạch kim, nếu như không phải chân coi như nhẹ nhàng, chính là nói nàng 80 tuổi, cũng dám có người tin. Có cá long chi cùng nhau, tiểu hầu gia liền bị vật tận kỳ dụng, bị thánh thượng phái đi giang hồ, thành đại danh đỉnh đỉnh thần hầu. Lời của lão phụ nhân rất nhiều, cũng may đường không dài, 200 cái bậc thang đi đến, Thôi Nôn không cần lại nghe lão phụ nhân nói liên miên lại ngại. Phía trước chính là Hoa Sơn trưởng môn. Thôi Nôn đứng vững, thay đối phương chỉ rõ phương hướng, chuẩn bị lần nữa xuống núi đón khách. Chỉ là, tại xuống núi trước đó, Thôi Nôn cùng hầu gia phu nhân nói một câu nói, xem ra mẹ ta năm đó so người đẹp. Hầu gia phu nhân hí mắt, hỏi ngược lại, làm sao mà biết? Thôi Nôn thẳng thắn đạo, ta so con của ngươi đẹp mắt nhiều. Hầu gia phu nhân nụ cười trên mặt dần dần nghiêm túc, mặc kệ nàng như thế nào ăn chay niệm Phật, mặc kệ nàng như thế nào tu thân dưỡng tính, coi như hoàng thượng cho nàng thêm lại nhiều vinh hạnh đặc biệt, lại nhiều lộng lây xưng hô, cũng không đổi được bản tính của nàng. Nàng vốn là hương giã một bát phụ, hầu gia cũng là nhìn chúng nàng cái này mạnh mẽ tính tình, nếu không, hai người cũng không làm được bỏ trốn loại sự tình này, chớ nói chi là theo phu đi bộ đội, nữ tử ra chiến trường. Cái này từng cọc, từng kiện, đều không phải là tiểu thư quê các có thể làm ra sự tình. Hoa Sơn đỉnh núi rất cao, cao đến thế nhân ánh mắt nhìn chăm chú không đến nơi này, chỉ có cao nhân có thể trông thấy nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên, hầu gia phu nhân cũng không cần giả trang cái gì hiền lành, học cái gì đoan trang. Nàng dần dần đứng thẳng người lên, giơ quả trượng, chỉ vào Thôi Ngôn mắng, ngươi cái tiện nhân sinh hạ nghiệt chủng, mã phu tạp chủng. Thôi Ngôn cười nhạo, hắn mặc dù những năm này thành thục không ít, không có nghĩa là hắn quên làm thế nào một cái hoàng cố. Nếu đối phương trước mở phun, vậy cũng đừng trách hắn dưới miệng không đức. Mẹ ta vốn là cùng cha ta có hôn ước, bị ép cùng hầu gia cùng một chỗ qua một đêm thôi, mẹ ta còn vì báo này qua quan, không phải vậy các ngươi làm sao lại biết? Thôi Ngôn một câu nói toạc ra năm đó trận tướng, mẹ hắn vốn là mã phu vị hôn thê, hầu gia say rượu mất lý trí phi, lời này lừa gạt một chút tình đậu chưa mở nữ tử thì cũng thôi đi, nam nhân thật sự, phàm là từng uống rượu, đều rất rõ ràng, đầy đủ say rượu mất lý trí rượu rót hết về sau căn bản không có năng lực loạn đứng lên. Cái gọi là say rượu 20, bất quá là cho mình vô năng lại vô sỉ hành vi quan cái trước đường hoàng rối trá lấy cớ, nhờ vào đó trôi qua rõ ràng giới hạn thôi. Thôi Ngôn không chỉ có cha ra năm đó trận tướng, còn chỉ vào lao phụ nhân mặt, mắng nhau đạo, chính ngươi nam nhân không còn được, nhi tử cũng không còn được, giúp chồng dạy con, tu thân dương tính, ngươi làm một chuyện cũng làm không được, không sai của người khác trách ngươi, chính ngươi nhất định phải phạm tiện có thể trách ai. Cũng đối, loại người như ngươi trời sinh liền muốn quản chút gì, ngươi quản tốt chính ngươi miệng túi kia cũng không tệ rồi, ngay cả chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng làm không được, nhất định phải tự rước lấy nục, ngươi nói, ngươi một thanh số tuổi sống trên thân chó. Thôi luôn mang xong, căn bản không cho lão phụ nhân tiếp tục phát tác cơ hội, nhanh như chớp liền biến mất tại đường núi cuối cùng. Cũng không phải hắn sợ lão phụ nhân này, cũng không phải hắn mắng bất quá, mà là thôi luôn sợ tiếp tục mắng xuống dưới, chính mình hội nhịn không nổi động thủ. Lão phụ nhân vừa định mắng trở về, cũng đã không có mục tiêu, đối với chống rông sơn dạ mắng đi, hội chỉ ra vẻ mình tức hồn hển. Nhất là tại mình đã tức hồn hển tình huống dưới, muốn đặc biệt tránh cho điểm này. Lão phụ nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ, đi tới Hoa Sơn đỉnh núi. Trước mặt nàng, là cái kia như là tiên nhân bình thường Hoa Sơn trưởng môn, Giang Bạch. Vị này Giang trưởng môn, không giống phàm nhân, càng giống là một vị dạo chơi nhân gian tiên nhân. Hồi tưởng lại đối phương đã làm sự tình, từng kiện, từng cọc, lão phụ nhân không có chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt hận ý, nếu như ánh mắt có thể tạo thành tổn thương, Giang Bạch đã thủng trăm ngàn lỗ. Ngoài ý liệu là, Giang trưởng môn trước tiên mở miệng, hướng nàng nói xin lỗi, thôi ngôn thân là đệ tử ta, dạy không nghiêm, sư chi tội, hắn lúc trước cái kia phiên ngôn ngữ trong mắt ta thật sự là không ổn, ta thân là sư phụ, thay hắn hướng ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Hầu gia phu nhân có chút sửng sốt, nàng nghĩ tới vô số lần hai người đối thoại hội như thế nào triển khai, chưa bao giờ nghĩ tới hội là đối phương xin lỗi mở màn. Chẳng lẽ tiên nhân cũng hội sợ sệt? Chân chính gặp được đại binh tiếp cận, tiên nhân cũng hội nói vài lời nhuyễn thoại. Hầu gia phu nhân muốn cười, trên mặt nàng nở rộ ý cười không gì sánh được thoải mái, tựa hồ những năm này biệt khuất cùng buồn khổ tại thời khắc này quét sạch sành sanh, cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái. Giang trưởng môn không nhìn cái này ý cười, tiếp tục nói, hắn sao có thể mắng ngươi đâu? Giang trưởng môn giận nó không tranh, tức giận bất bình đạo, hắn liền nên trực tiếp đánh ngươi.